Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta chẳng lẽ liền phải chờ chết sao? Chúng ta cực cực khổ khổ tích lũy xuống dưới thực lực liền như vậy không có, ngươi cam tâm sao? Lão Tần, này cũng không phải là ngươi một người sự tình, là đại gia sự tình, ngươi ta đều biết đại gia đi đến ngày này là cỡ nào không dễ dàng. Tiền Trinh có chút suy sút, hắn biết chính mình nếu thật sự đắc tội Ngô Phong nói, sẽ là cái gì kết quả, chỉ là hắn vẫn là muốn đi này một bước, bởi vì như vậy mới có thể đủ có như vậy một đường sinh cơ. Chuyện này vẫn là trở về rồi nói sau, muốn kéo dài chỉnh biên, ta còn là có biện pháp, chỉ là kéo một chút, kế tiếp sự tình chúng ta thảo luận một chút lại quyết định. Tân Khải có chút ủ rũ, hôm nay nếu Tiền Trinh không nói những lời này đó chấm nét hắn vẫn là có chút nắm chắc thuyết phục Ngô Phong, rốt cuộc thú hóa dược tề ở Ngô Phong trong tay không có bất luận cái gì tác dụng, hiện tại bị Tiền Trinh làm cái gì đều không có. Phía trước cũng là Tiền Trinh cố ý để lộ tin tức đắc tội Ngô Phong. Nếu không nói, bọn họ hợp tác vẫn là thực vui vẻ, Tần Khải tự nhiên cũng cảm thấy Tiền Trinh cái này lăng đầu thanh thường xuyên chuyện xấu, chính là hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp đem Tiền Trinh làm ra bọn họ đoàn đội, cái này làm cho hắn có chút cảm giác vô lực. Mà đi ra tiệm cơm Ngô Phong lạnh lùng quay đầu lại đối với tiệm cơm cười cười, phía trước xem các ngươi còn có chút năng lực, hiện tại xem ra các ngươi cũng cứ như vậy, Tô Tư lệnh đã bắt đầu chỉnh biên bộ đội. Bất luận kẻ nào đều không có biện pháp ngăn cản, đến lúc đó trong tay các ngươi không có quân đội, chú định sẽ trở thành không chớp mắt nhân vật, về sau thật là không có thấy tiếp tục gặp mặt tất yếu. Ai, không thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, những người này đối với ta tới nói uy hiếp không phải rất lớn, chủ yếu uy hiếp vẫn là đến từ bên ngoài những cái đó biến dị thú, ta cần thiết phải hảo hảo chuẩn bị, quá hai ngày liền đi rừng cây bên trong bắt giết biến dị thú. Như vậy thực lực của ta mới có thể đủ tăng lên đi lên, nhưng cái đó biến dị vượn tay dài cũng không biết khi nào sẽ trở về. Ngô Phong biết chính mình ở này đó người chi gian lãng phí quá nhiều thời giờ, chỉ là hắn cũng không có cách nào tránh cho loại chuyện này, rốt cuộc người là xã hội động vật, chỉ cần ngươi không có thoát khỏi, như vậy ngươi liền vĩnh viễn đều sẽ nơi này lãng phí thời gian, chỉ là giờ phút này Ngô Phong biết không có thể tiếp tục lãng phí đi xuống. Chương 489 đi trùng kiến khu. Toàn bộ trùng kiến khu đều bởi vì bộ tư lệnh muốn chỉnh biên quân đội mà trở nên sao động, rất nhiều người đều ở vì chính mình ích lợi buôn đầu, chỉ là này đó Ngô Phong lại không thế nào để ý, hắn quyết định đi tăng lên thực lực của chính mình đi. Trong nhà an bài hảo lúc sau, Ngô Phong mang theo Lưu Tư Tư xuất phát, bởi vì Lưu Tư Tư cũng phải đi rừng cây bên trong rèn luyện một chút, Ngô Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Lưu Tư Tư thực lực vậy là đủ rồi. Lúc này đây lựa chọn chính là trùng kiến khu Tây Bắc phương hướng, nơi đó là trùng kiến khu trung tâm điểm, chính là nơi đó cũng không bình tĩnh, bởi vì tuy rằng rất nhiều biến dị thú bị quét sạch, chính là vẫn là thành công đàn biến dị thú sinh tồn ở nơi đó, quân đội định kỳ bao vây tiêu trừ không có bất luận cái gì tác dụng, chúng nó thật giống như là cỏ dại, tiêu diệt lại hội trưởng ra tới, bất quá trùng kiến khu lại như thế nào cũng muốn so phương Nam rừng cây an toàn. Muốn đi nơi đó, Ngô Phong bọn họ tự nhiên không có khả năng đi qua đi, quân đội cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có bay về phía trùng kiến khu các địa phương chuyến bay, bên trong vận chuyển chính là quan trọng quân sự vật tư, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư có thể đáp thượng thuận gió phi cơ, mà lúc này Ngô Phong là phi thường hoài niệm chính mình Tiểu Hắc, chỉ là Tiểu Hắc rốt cuộc tìm không thấy, Ngô Phong kỳ thật tìm rất nhiều lần đều không có nhìn thấy quá. Tây Bắc nhiều sơn, nguyên bản đều là cao nguyên hoàng thổ, hoang vắng có thể. Chính là hiện tại nơi nơi đều bao trùm rừng cây, xanh um tươi tốt, hoang vắng biến thành hoang dã. Ngô Phong bọn họ phi cơ rớt xuống địa phương là nơi này một cái tiểu thành thị, Bạc Thị, nơi này đại khái còn có 200 vạn dân cư, thủ vệ quân đội cũng chỉ có 6-7 vạn người, đều là từ địa phương mộ binh binh lính. Thành thị này là tân kiến thành thị, nguyên bản ở gần đây thành thị đều che giấu ở trong rừng, thành thị này nguyên bản là quân đội một bí mật căn cứ quân sự, mặt thế lúc sau. Vì giữ được Tây Bắc, nơi này kiến thành một cái thành lũy thành thị, thu lưu phụ cận sở hữu dân chạy nạn, cuối cùng phát triển trở thành một cái nho nhỏ thành thị, chỉ là nơi này phi thường khốn cùng. Từ sân bay ngồi xe lại đây, đập vào mắt chính là hơn 30 mệ cao tường thành, bê tông cốt thép tường thành trên cơ bản đều không sai biệt lắm, trên lầu là tuần tra binh lính, chính là Ngô Phong phát hiện nơi này tuần tra binh lính cùng kinh đô có rất lớn khác biệt, nơi này binh lính đều biếng nhác. Một bộ thực không để bụng bộ dáng, làm Ngô Phong cho mày, như vậy binh lính nếu là biến dị thú triều tới, bọn họ sẽ chống cự sao? Nhưng này đó không phải Ngô Phong yêu cầu lo lắng sự tình, Ngô Phong bọn họ cưới chính là quân xe, vào thành, con đường hai bên đều là một ít 7-8 tầng tiểu lâu, này đó tiểu lâu thoạt nhìn đều phi thường rắn chắc, mặt trên thậm chí còn có một ít xạ kích khổng, vừa thấy rất giống là thành lũy, đường phố cũng phi thường hẹp hòi, chiếc xe rất ít, thỉnh thoảng sẽ nhìn đến một ít dơ hề hề người đi ngang qua đường phố, nhìn đến quân xe cũng là vẻ mặt hoảng sợ, tựa hồ là sợ hãi cái gì dường như. Cái này làm cho Ngô Phong đối trùng kiến khu này đó thành thị cảm quan rất kém cỏi. Nơi này cùng kinh đô khác biệt như thế nào lớn như vậy, theo đạo lý tới nói kinh đô cấp trùng kiến khu cung cấp duy trì rất lớn, không có đạo lý làm thành cái dạng này, các ngươi nơi này lại không có thú triều, như thế nào không hảo hảo xây dựng một chút, thật sự đương chính mình là dân chạy nạn sao. Ngô Phong nhịn không được cùng tiếp đãi bọn họ quân nhân phun tào, nơi này thật sự là quá lạ, làm người cảm thấy đi châu Phi. Thủ trưởng khả năng không hiểu biết, trùng kiến khu vật tư tuy rằng kinh đô bên kia chi viện rất nhiều, chính là phần lớn là quân sự vật tư, đối với dân dụng rất ít, bên kia sinh sản dân dụng vật tư rất ít có thể đưa đến nơi này, chỉ có thể dựa các thành thị chính mình sinh sản, giống chúng ta bạc thị, sinh sản dân dụng nhà xưởng rất ít, cho nên quần áo gì đó phi thường quý, rất nhiều người đều mua không nổi, nhưng nếu là từ kinh đô bên kia đưa lại đây trừ phi là dùng phi cơ, vận chuyển đường. Bộ là không thể thực hiện được, chúng ta đường sắt bị biến dị thú ngăn cách. Binh lính giải thích nói. Lúc này Ngô Phong nhớ tới chính mình xem đến bản đồ, bạc thị đường sắt xác thật là bị hai chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị thú ngăn cách, là hai chỉ biến dị con mai. Chúng nó thường xuyên tập kích qua đường xe lửa, làm cho xe lửa vận chuyển đoạn tuyệt. Bạc thị hiện tại nhà xưởng phần lớn là ở sinh sản quân dụng vật tư, dân dụng rất ít, rốt cuộc sống sót xa so sống thoải mái quan trọng. Nhưng là này không phải duy nhất nguyên nhân, càng chủ yếu chính là nơi này là cái tiểu thành thị, kinh đô bên kia coi trọng không đủ, sự tình quá nhiều, kinh đô phương diện chỉ cần bạc thị tồn tại là được, đến nỗi sinh hoạt thế nào, bọn họ đã quản bất quá tới, rốt cuộc sự tình thật sự là quá nhiều, nơi nào còn có như vậy nhiều tinh lực đi quản đại gia sinh hoạt là thế nào đâu. Quân xe tiếp tục đi trước, Ngô Phong một đường quan sát đến, nơi này cửa hàng rất ít, đại đa số cửa hàng đều là quân đội quản. Đây là quân quản, Ngô Phong biết trùng kiến khu rất nhiều cửa hàng đều là quân quản, đặc biệt là loại này tiểu thành thị, đến nỗi phồn hoa, nơi này cùng phồn hoa hoàn toàn là không có bất luận cái gì quan hệ, nơi này người nghĩ có lẽ đều là như thế nào sống sót. Thực mau, Ngô Phong bọn họ liền đến đạt bạc thị phòng thủ thành phố bộ tư lệnh, Ngô Phong nơi đó cùng phòng thủ thành phố bộ tư lệnh người nói chuyện với nhau một chút, chủ yếu là nói chuyện kia hai chỉ biến dị con mai sự tình. Hắn lúc này đây tới chính là tiêu diệt kia hai tên gia hỏa, bạc thị phòng thủ thành phố bộ tư lệnh người tự nhiên là chấn động, giữa hai người tiêu diệt hai chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, kia cũng thật chính là ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ là Ngô Phong bắt được mặt trên phê điều, nét bọn họ tuy rằng không tin, nhưng là cũng chỉ có thể đem tình huống từ đầu chí cuối nói cho Ngô Phong, cái này làm cho Ngô Phong càng thêm hiểu biết tình huống, này hai chỉ biến dị con mai là một đôi phu thê. Chỉ là này hai tên gia hỏa tính tình phi thường hòa bạo, thường xuyên tập kích nhân loại, chết ở chúng nó trong tay người chỉ sợ không dưới 300-400 người, chúng nó cũng không ăn, thực tố, chính là chúng nó đối với nhân loại lại phi thường. Cưu thị, hơn nữa phòng thủ thành phố bộ tư lệnh còn họa ra chúng nó hai cái hoạt động khu vực, nhắc nhở đi ra ngoài người chú ý chúng nó, không cần đụng phải, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Từ nơi này Ngô Phong đã biết rất nhiều ở kinh đô không biết tình báo. Rốt cuộc bọn họ không có khả năng đem sự tình gì đều viết đăng báo cáo nộp lên, rốt cuộc rất nhiều chi tiết bọn họ là sẽ không viết, Ngô Phong trên cơ bản cũng rõ ràng chính mình phải đối phó này hai tên gia hỏa tình huống, tới phòng thủ thành phố bộ tư lệnh có thể nói là phi thường có thu hoạch, chỉ là nơi này người vô luận như thế nào là không tin Ngô Phong có thể giải quyết rất này hai tên gia hỏa. Rốt cuộc này hơn nửa năm bọn họ tổ chức rất nhiều lần bao vây tiêu trừ, chính là đều không có thành công, hoặc là chính là bị nó chạy trốn, hoặc là chính là tổn thất nghiêm trọng, cho nên Ngô Phong nói hắn mang theo một người khác đi đối phó, bọn họ như thế nào đều sẽ không tin, liền tính là Ngô Phong thực lực cường, chính là ở rừng cây bên trong nhân loại đều không phải biến dị thú đối thủ. Đối mặt bọn họ nghi ngờ, Ngô Phong chưa từng có nhiều giải thích, mà là làm cho bọn họ chuẩn bị tốt phi cơ trực thăng, săn giết biến dị thú hắn là không có khả năng đem kia hai cái đại gia hỏa khiêng trở về, yêu cầu quân đội cung cấp phi cơ trực thăng đem chúng nó điếu trở về, Nô Phong không nghĩ muốn lại lãng phí này đó biến dị thú thi thể. Chương 490 đáng thương người. Từ Bạc Thị phòng thủ thành phố bộ tư lệnh ra tới lúc sau, sắc trời đã không còn sớm, thiên muốn đen, hai người tự nhiên không có khả năng đi rừng cây bên trong, đó là ở tìm chính mình phiền toái. Bởi vì Lưu Tư Tư không phải quân nhân, Nô Phong cũng liền không mang theo nàng trụ quân doanh, trực tiếp ở bên ngoài tìm một kiện khách sạn ở xuống dưới, chỉ là cái này khách sạn lại thập phần đơn sơ, làm Nô Phong cùng Lưu Tư Tư đều không hài lòng. Phòng đệm chăn đều có chút ẩm ướt, bởi vì thường xuyên trời mưa, trong phòng mặt cũng có một cổ mùi mốc, trắng bệnh khăn trải giường Nô Phong thậm chí nhìn đến mặt trên có chút mốc điểm, loại địa phương này hắn là không có khả năng an ổn nghỉ ngơi. Lưu Tư Tư tự nhiên cũng không muốn ngủ ở loại địa phương này, hai người liền lẫn nhau dựa vào ngồi ở trong một góc mặt, lại gian khổ hoàn cảnh bọn họ hai cái đều trải qua quá, cái này khách sạn chỉ là chút lòng thành. Nay Bạc Thị cùng Kinh Đô khác biệt rất lớn, ngay cả người đều khác biệt rất lớn, tuy rằng Kinh Đô người có chút thế lực, chính là bọn họ lại đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng, cảm giác nơi này người đều là ở ăn no chờ chết, chỉ cần có thể sống sót bọn họ liền không sao cả bộ dáng. Lưu Tư Tư thông qua ngày này quan sát, nằm ở Ngô Phong trong lòng ngực nói chính mình cảm tưởng, nàng cảm thấy nơi này nhân tinh khí thần kém rất nhiều. Lời này Ngô Phong là đồng ý, tỉ như cái này khách sạn, kỳ thật cơ sở điều kiện vẫn là có thể, bọn họ chủ căn nhà này vẫn là hướng dương, chỉ cần khách sạn nhân viên công tác có thể nỗ lực một chút, thường xuyên đem khăn trải giường tẩy tẩy phơi phơi liền sẽ không như vậy giờ còn múc meo, giống như là Ngô Phong nhà bọn họ biệt thự. Tôn Nhã Lệ cùng Lưu Tư Tư hai ba thiên liền sẽ tắm rửa một chút, thường xuyên phơi chăn. Không có biện pháp sự tình, không có đủ vật tư tiếp viện, bọn họ muốn hảo hảo sinh hoạt đều thực khó khăn, người tự nhiên cũng liền không có cái gì tinh thần, bọn họ liền tính là có sức lực chính là cũng muốn có cái gì cho bọn hắn chơi à, cái gì đều không có cũng chỉ có thể ăn no chờ chết, bằng không còn có thể đủ làm sao bây giờ. Nô Phong đồng ý Lưu Tư Tư nói, đồng thời cũng biết loại tình huống này thực chất là tư liệu sinh hoạt thiếu thốn. Chúng ta lúc này đây tới bắt giết kia hai chỉ biến dị con mai, về sau bọn họ hẳn là có thể mở ra đường sắt vận chuyển, đến lúc đó đại lượng vật tư đưa lại đây, bọn họ nhật tử hẳn là hảo quá một chút. Hảo, không cần tưởng như vậy nhiều, ngủ đi, chúng ta ngày mai còn muốn đi làm nguy hiểm sự tình đâu. Nô Phong điều chỉnh một cái thoải mái vị trí, làm Lưu Tư Tư nằm ở Nô Phong trên người ngủ. Đêm tối đã buông xuống, bên ngoài thường thường truyền đến biến dị thú giống lên một tiếng, Nô Phong thậm chí có thể nghe được bên trong thành có biến dị cầm loại tiếng kêu, chính là này đó lại không có người nào quản. Nếu là có phi hành cầm loại tiến vào kinh đô, phòng thủ thành phố bộ đội sẽ lập tức xuất động, đem những cái đó ra hỏa toàn bộ đánh hạ tới, pháo cao xạ không được, liền dùng sách tay đạn đạo, đây là kinh đô vì cái gì không có biến dị cầm loại nguyên nhân, cao đẳng cầm loại không muốn tới. Cấp thấp tất cả đều bị đánh chết, chỉ là ở Bạc Thị nhưng không ai quản chuyện này. Khách sạn cửa sổ dùng thanh thép hạn chết, nhưng thật ra không sợ hại những cái đó biến dị cầm loại phi tiến vào. Hơn nữa cửa sổ rất nhỏ, liền tính là chúng nó muốn vào tới đều là không có khả năng. Chỉ là những cái đó biến dị thú tiếng kêu nghiêm trọng ảnh hưởng Ngô Phong giấc ngủ. Hắn thích an tĩnh ngủ, không thích ồn ào, cảm giác càng mẫn cảm. Loại này thích an tĩnh cảm giác liền càng thêm nghiêm trọng. Ngủ không được Ngô Phong cũng chỉ có thể tỉnh, cũng may hắn thể lực phi thường cường, liền tính là 4-5 ngày không ngủ được đều không có sự tỉnh. Hắn nghe bên ngoài những cái đó cầm loại tiếng kêu, phân biệt chúng nó thuộc về cái gì chủng loại. Tới rồi đêm khuya, Ngô Phong liền phát hiện nghe được không chỉ là biến dị cầm loại tiếng kêu, còn có nhân loại tiếng kêu thảm thiết, đó là người bị tập kích khi phát sinh kêu thảm thiết. Này đem Ngô Phong ký ức kéo đến Trịnh Thị. Lúc ấy chính là có biến dị con rơi tập kích Trịnh Thị cư dân, vẫn là Ngô Phong ra mặt quét sạch những cái đó biến dị con rơi, chính là ở chỗ này, bên ngoài nghe không được quân nhân ra tới rửa sạch thanh âm, cũng chém không đến bọn họ phản ứng, càng là nghe không được dân chúng hoảng loạn thanh âm, hiển nhiên bọn họ đối này đó đã tập mãi thành thói quen. Bên ngoài tình huống, Ngô Phong cũng chỉ có thể nghe một chút, quân đội đều mặc kệ, hắn tự nhiên không có quản tất yếu. Cũng may hừng đông lúc sau hắn cùng Lưu Tư Tư liền phải bắt đầu hành động, ngày mai xử lý tốt lúc sau, liền phải về kinh đô, sau đó liền phải đi mục tiêu kế tiếp, nơi này rốt cuộc sẽ thế nào, cùng hắn là không có bất luận cái gì quan hệ, có đôi khi mệnh yêu cầu chính mình đi cứu. Đương Dương Quang lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bên ngoài tiếng kêu cũng liền chậm rãi biến mất, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư cũng từ khách sạn bên trong ra tới, cái này chỗ ở một lần là đủ rồi. Trên đường phố mặt giờ phút này đã có rất nhiều người, bọn họ phần lớn là cảnh tượng vội vàng. Nô Phong biết những người này đều là đi lãnh cứu tế thực phẩm, kỳ thật chính là một ít cấp thấp biến dị thú thịt khô. Những người này liền trông cậy vào vài thứ kia mạng sống, cũng không nghĩ như thế nào đi đi. San, như thế nào để cao chính mình sinh hoạt phẩm chất? Thật là sống sót là được a. Nô Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lôi kéo Lưu Tư Tư lái xe liền chuẩn bị ra khỏi thành. Cửa thành giờ phút này đã mở ra, một ít săn thú đội người lúc này cũng xuất phát. Nô Phong nhìn đến những người này đều là tinh thần no đủ bộ dáng, ánh mắt bên trong càng là có như vậy một chút tàn nhẫn. Nô Phong thực thích loại người này, bởi vì người tài giỏi như thế có thể tại đây đáng sợ mặt thế sống sót. Mặt thế nếu ngươi không nghĩ cường đại, như vậy chỉ có thể bị mặt thế đào thải. Đi ngang qua những cái đó săn thú đội thời điểm, nét Nô Phong nghe được nhiều nhất chính là bọn họ muốn đi thành phố lớn sinh hoạt, không muốn đại ở bạc thị loại này tiểu địa phương. Bọn họ chịu đủ rồi, chờ đến chủ tới rồi cũng đủ tiền liền đi kinh đô, hoặc là đi càng tây bắc phương hướng ô thị. Nơi đó có hoa hạ đệ nhị thành phố lớn, bởi vì chung quanh đều là sa mạc, hiện tại là thảo nguyên cùng bụi cây, ở nơi đó có thể quá an ảnh đối cuộc sống an ổn, bọn họ mục tiêu chính là đi những cái đó. Địa phương sinh hoạt. Không nghĩ tới một cái đi kinh đô danh ngạch cư nhiên như vậy quý, nhớ trước đây chúng ta trực tiếp vào kinh đô, thật là chính mình đi qua đi, bọn họ lại muốn dựa chủ tiền mua một cái danh ngạch. Nô Phong nghe được trên đường săn thú đội thảo luận, rừng cây là nguy hiểm. Bọn họ không có khả năng vượt qua hơn 1.000 km rừng cây đi kinh đô, chỉ có thể dựa phi cơ, chính là muốn đáp thượng phi cơ liền yêu cầu tiêu tiền mua, giá cả tự nhiên là cao đáng sợ, chỉ là bọn hắn lại xua như xua vịt. Ai, đáng thương người nơi nơi đều là, chúng ta cũng không thể giúp đỡ bọn họ cái gì, chỉ có thể dựa chính bọn họ. Đúng rồi, Nô Đại ca, ngươi nói chúng ta có hay không chiến thắng biến dị thú kia một ngày. Thật sự hảo tưởng trở lại trước kia thời điểm, đi dạo phố, mua mua quần áo, tốt nhất ban, tuy rằng nhàm chán, nhưng là cũng vẫn là thực vui vẻ. Lưu Tư Tư có chút buồn bực nói, sẽ có như vậy một ngày, chỉ cần khí hậu lại lần nữa biến hóa, rừng cây biến mất, này đó biến dị thú liền không có sinh tồn cơ sở, đến lúc đó chúng ta liền có thể trở lại trước kia. Nô Phong cười nói, hắn cũng không biết lời này là đang lừa chính mình vẫn là ở lừa Lưu Tư Tư. Chương 491 biến dị con mai. Tây Bắc nhiều sơn, con đường không thoải mái, đặc biệt là ở cái này rừng cây trải rộng thời điểm, Nô Phong bọn họ mới đem xe khai ra đi không có rất xa, liền không thể không ngừng lại. Nô Phong trực tiếp đem xe giao cho một cái đội quân tiền tiêu trạm, làm cho bọn họ thay khán hộ. Nô Phong cùng Lưu Tư Tư liền phải tiếp tục đi bộ, còn hảo, kia hai chỉ biến dị con mai đều ở đường sắt chung quanh hoạt động, bọn họ hai cái dọc theo đường sắt đi là được. Đường sắt hiện tại có thể nói là toàn bộ thế giới trên đất bằng mặt còn xem như thẳng đường vận chuyển phương thức, dây nặng nền đường hơn nữa đường dây làm những cái đó rừng cây không có cách nào dễ dàng sinh trưởng ra tới, hơn nữa đường sắt đều là muốn định kỳ rửa sạch, bọc giáp đoàn tàu loại này thế chiến thứ nhất vũ khí bị lộng ra tới, dựa vào bọc giáp đoàn tàu thật lớn hỏa lực, công nhân ở nó hiểm hộ hạ rửa sạch đường sắt mặt trên trường ra tới tân sinh cây nhỏ, mặt khác chính là cỏ dại. Còn có chính là xe lửa bên đường vứt sái thuốc trừ cỏ, làm cỏ dại vô pháp sinh trưởng. Chỉ tiếc đường sắt hai bên đều là rừng cây, người nếu từ đường sắt thượng đi cũng là phi thường nguy hiểm. Bất quá Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư cũng không có sợ hãi, bọn họ hai người thực lực tự bảo vệ mình vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Liền tính là gặp được bạch kim cấp biến dị thú cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hai người dọc theo đường sắt nhanh chóng hướng tới mục tiêu của chính mình mà đi tới. Tây Bắc rừng cây so sánh với phương Nam rừng cây muốn thưa thớt rất nhiều, bởi vì nơi này trước kia là cao nguyên hoàng thổ, thổ nhưỡng khuyết thiếu dinh dưỡng, này đó rừng cây liền tính là muốn biến thành phương Nam rừng cây, cũng yêu cầu một ít thời gian tích lũy, như vậy thưa thớt rừng cây Ngô Phong cũng không như thế nào để vào mắt, bởi vì không có đủ thực vật cung cấp, biến dị thú số lượng liền sẽ giảm rất nhiều. Dọc theo đường đi, hai người gặp được biến dị thú không phải rất nhiều. Đại đa số là từ đường sắt bên này chạy đến kia một bên, cũng không có bất luận cái gì công kích Ngô Phong bọn họ ý tứ. Này đó biến dị thú phần lớn đều bị bao vây tiêu trừ quá, rất nhiều đối nhân loại có nhất định sợ hãi tâm lý, đặc biệt là ở ban ngày thời điểm, nếu là buổi tối, chúng nó hiện ra khả năng chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Ước chừng dọc theo đường sắt đi rồi hơn một giờ, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư rốt cuộc tới hai chỉ con nai hoạt động địa phương, hai người nói là đi, tốc độ lại rất mau, hơn một giờ đi rồi 50 nhiều km, vừa đến đạt nơi này, Nô Phong lập tức liền trở nên cẩn thận rất nhiều, tinh thần lực bung ra, tìm tòi chung quanh tình huống, một khi có phát hiện liền chuẩn bị hành động. Này một khối đều là này hai chỉ biến dị con nai hoạt động phạm vi, địa phương ít nhất có 40-50 km², muốn tìm được chúng nó hai cái không phải dễ dàng như vậy, chỉ là chúng nó hai cái đều là yêu cầu uống nước, căn cứ quân đội cung cấp bản đồ, cái này địa phương có một cái tiểu hồ nước, chúng nó hai cái ngày thường hẳn là ở chỗ này uống nước. Nô Phong chỉ vào trên bản đồ mặt tiểu hồ nước đối Lưu Tư Tư nói, chúng ta đây hai cái hiện tại liền qua đi phục kích chúng nó. Giống như là lúc ấy phục kích kia chỉ biến dị diều hâu giống nhau, dùng trường mâu có thể giải quyết vấn đề. Lưu Tư Tư nhớ rõ lần trước cùng Nô Phong cùng nhau phục kích kia chỉ biến dị diều hâu sự tình, phục kích không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Ta cũng là như vậy tưởng, chỉ hy vọng này hai tên gia hỏa không có đổi địa phương. Ai, đúng rồi, chúng nó hai cái chính là phu thê, ngươi cái này đã thủ. Nô Phong đối với Lưu Tư Tư cười nói, này hai chỉ biến dị con nai là một đôi phối ngẫu, vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau. Lưu Tư Tư chính là đồng tình tâm vẫn luôn đều rất mạnh, hắn cảm thấy Lưu Tư Tư có lẽ sẽ có một ít luyến tiếc, rốt cuộc đây chính là một đôi mẫu mực phu thê. Nói cái gì đâu, chúng nó là biến dị thú, lại như thế nào hảo cũng giết không ít người, ta là người, tự nhiên là muốn ở nhân loại vị trí mặt trên nói chuyện, hiện tại lại không phải trước kia, hảo, chúng ta đi thôi. Sớm một chút xử lý rất sớm một chút trở về, ta nhưng không nghĩ ở bạc thị tiếp tục đãi, nơi này thật sự là làm người không thoải mái. Lưu Tư Tư không để ý tới Ngô Phong dễ cợt nói, trực tiếp đi phía trước đi. Hắc, này biến hóa còn rất nhanh. Ngô Phong cười cười, theo đi lên, vào rừng cây, hai người mới phát hiện nhất bản chất bất đồng. Tây Bắc rừng cây đều là cây cối cao to, phía dưới bụi cây không phải rất nhiều, bọn họ hai cái đi lên phi thường nhẹ nhàng. Thực mau liền đến bọn họ muốn tìm cái kia ao nhỏ, chung quanh phát hiện rất nhiều biến dị thú hoạt động dấu vết. Cái này chân hẳn là biến dị con nai đề ấn, nay phụ cận chỉ có chúng nó chân có như vậy đại, cái này hẳn là ngày hôm qua lưu lại, nói cách khác hôm nay chúng nó còn không có tới, đây là cơ hội, chờ nó tới là được, chúng ta lên cây. Nô Phong quan sát một chút chung quanh, xác định biến dị con nai xác thật là tới nơi này uống nước, phục kích vẫn là thực dễ dàng. Biết rõ ràng lúc sau, hai người thượng thụ, Nô Phong không có mang đồ vật, lâm thời đào hồ nói, khả năng sẽ đụng phải lại đây biến dị con mai, cho nên đi trên cây phục kích là tốt nhất, hồ nước rất nhỏ, chung quanh tầm nhìn cũng không trống trải, không giống lần đó ở bên hồ, ở chỗ này trực tiếp lên cây là được. Nô Phong cùng Lưu Tư Tư tránh ở trạc cây mặt trên, lợi dụng nhánh cây che giấu chính mình tung tích. Kế tiếp chính là đợi, bực này liền không biết yêu cầu chờ đã bao lâu. Nô Phong rút ra một cây trường mâu nắm ở trên tay, tùy thời chuẩn bị xuất kích, mà Lưu Tư Tư niệm lực cũng là tùy thời chuẩn bị khởi động. Hai người liền nhìn chằm chằm hồ nước biên, chuẩn bị nhìn xem, kia hai chỉ biến dị con mai khi nào lại đây, chỉ là lại đây không phải một ít nho nhỏ biến dị con nhím, chính là một ít cái khác thứ gì. Từ buổi sáng vẫn luôn chờ đến giữa trưa, www.net Nô Phong cùng Lưu Tư Tư còn ở trên cây ăn điểm thịt khô, uống lên một chút nước sôi để nguội. Phía dưới biến dị thú tới tới lui lui, không có một con phát hiện trên cây Nô Phong cùng Lưu Tư Tư. Nô Phong biết là Lưu Tư Tư dùng niệm lực bao bọc lấy hai người, phòng ngừa bọn họ hai cái hơi thở tiết lộ đi ra ngoài. Cứ như vậy, phía dưới những cái đó khíu giác nhanh nhạy ra hỏa đều không có biện pháp phát hiện bọn họ. Đây chính là nghịch thiên A. Biến dị thú nhóm nhất dựa vào cảm giác công cụ liền như vậy mất đi tác dụng. Chờ đợi luôn là sẽ có hồi báo, mau đến buổi chiều thời điểm. Nơi xa bụi cây bị đâm cho hào hào vang, Nô Phong dùng tinh thần lực quan sát một chút, hắn lập tức tinh thần lên, biến dị con mai lại đây, chính là ngay sau đó Nô Phong lại chần chờ, bởi vì hắn tinh thần lực phát hiện, lại đây hai chỉ biến dị con mai không phải hai chỉ đại đại biến dị con mai, mà là một lớn một nhỏ hai chỉ. Nguyên bản Nô Phong còn tưởng rằng là chính mình tinh thần lực xuất hiện vấn đề, chính là ngay sau đó, hắn liền xác định, bởi vì biến dị con mai xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Một lớn một nhỏ hai chỉ, đại kia chỉ hẳn là mẫu thân, bởi vì đầu của nó thượng không có sừng hiệu là công lộc mới có, chúng nó dùng sừng hiệu tới đánh nhau, liền tính là biến dị lúc sau, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Hiệu cái mang theo nai con hướng tới ao nhỏ bên này chậm rãi đã đi tới, nó mặt sau đi theo nai con, kia chỉ nai con một đường nhảy nhót, hảo không vui, chung quanh biến dị thú đều sợ hãi hình thể khổng lồ hiệu cái, đều cách khá xa xa, hai chỉ lộc chậm gì gì đi tới. Chương 492 hai cây trường mâu. Tình huống có biến, phía trước cho rằng chỉ có hai chỉ thành niên biến dị con mai, hiện tại xem ra chúng nó còn sinh dục một con tiểu nhân biến dị con mai, kia chỉ tiểu con mai cũng chính là bạch ngân thượng phẩm biến dị thú. Nô Phong nhìn về phía Lưu Tư Tư, hắn cũng mặc kệ này chỉ mẫu con mai có phải hay không có hài tử, chỉ cần là biến dị thú hắn đều làm theo sát, chỉ là lúc này yêu cầu băn khoăn Lưu Tư Tư cảm thụ, nàng cũng là một nữ nhân, tương lai khả năng trở thành mẫu thân người, nếu nàng không đành lòng nói, Nô Phong là có thể buông tha các nàng. Chính là Nô Phong tưởng sai rồi, Lưu Tư Tư ánh mắt kiên định chiều hắn gật gật đầu, ý tứ thực minh xác, đó chính là hành động. Lưu Tư Tư cùng Ngô Phong ở bên nhau lâu rồi, tâm cũng trở nên cứng rắn rất nhiều, Ngô Phong cũng không hề chần chờ, cao cao dơ lên trường mâu, biến dị mẫu con mai chính mang theo nó hải tử ở hồ nước biên uống nước, chúng nó cảnh giác tính phi thường thấp, căn bản không có chú ý chung quanh tình huống. Vèo, phanh, Ngô Phong ném văng ra trường mâu vượt qua vận tốc âm thanh, tốc độ mau hơn nữa tinh chuẩn, trường mâu bay ra, phi thường tinh chuẩn đánh trúng mẫu con mai đầu, mị. Mẫu con mai ở trường mâu bay đến trong nháy mắt kia ý thức được nguy hiểm, nó hơi chút chật một chút đầu, trường mâu đánh trúng nó đầu phía trước, cũng chính là cái mũi nơi đó, lần này cũng không tính chí mạng, nhưng là rất đau, nó nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, nó này một tiếng là bởi vì đau, đồng thời cũng là ở cảnh cáo chính mình hải tử. Liên ở nó kêu như vậy trong nháy mắt, có một cây trường mâu phi đến, Nô Phong ném mạnh trường mâu tốc độ phi thường mau. Ở ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian nội hắn có thể liên tục vứt bắn hai chi trường mâu, một kích không trúng, Nô Phong lập tức rút ra trường mâu lại lần nữa ném mạnh, mẫu con mai bởi vì lo lắng cho mình hài tử an nguy, tránh né tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, Nô Phong này một mâu trực tiếp tra được đầu của nó thượng, mị, đông, trực tiếp đánh trúng đầu, mẫu con mai căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội, thân thể của nàng bắt đầu không chịu khống chế đi xuống đảo. Ở ngã xuống thời điểm nó còn nhìn chính mình hài tử, kêu thảm thiết một tiếng, mà lúc này tiểu con mai cũng phản ứng lại đây, nhìn đến mâu thân bộ dáng, nó sốt ruột, vẫn là không ngừng nhảy nhót, không muốn rời đi, chính là đương mẫu con mai ngã xuống thời điểm, nó chạy, hướng tới rừng cây chỗ sâu trong chạy tới, mà Ngô Phong lúc này dơ. Trường mâu cũng không có động thủ. Ngươi hẳn là giết chết nó, Ngô đại ca, nó còn có phụ thân. Đợi lát nữa nó đem chính mình phụ thân kêu lên tới chúng ta sẽ có phiền toái, nó bắt đầu cảnh giác, chúng ta muốn đối phó nó liền không phải dễ dàng như vậy. Lưu Tư Tư sắc mặt nghiêm túc cùng Ngô Phong nói, nàng biết Ngô Phong đây là ở suy xét nàng cảm thụ, chính là nàng không hy vọng Ngô Phong làm như vậy, thư sát biến dị thú mới là quan trọng nhất. Ngạch, xác thật là ta sai, bất quá không cần lo lắng, chúng ta nhân loại thông minh nhất chính là đại não. Ta đã nghĩ đến biện pháp đối phó công con mai, ngươi không cần quá mức với lo lắng, đi, chúng ta đi xuống, đi mẫu con mai thi thể bên cạnh. Nô Phong dẫn đầu nhảy xuống, đi tới mẫu con mai thi thể bên cạnh, máu tươi chảy đầy đất, hình thể biến đại lúc sau, chúng nó máu tươi cũng biến nhiều. Hai cây trường mâu giải quyết rất một con hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, Nô Phong rất là vừa lòng chính mình cái tác, hắn cảm thấy về sau nhất định phải nhiều hơn lộng một ít trường mâu. Hắn trường mâu nhưng đều là hoàng kim trung phẩm vũ khí, trường mâu trọng lượng hơn nữa hắn vứt ra trường mâu tốc độ, giải quyết giống nhau hoàng kim thượng phẩm biến dị thú vẫn là phi thường đơn giản, Nô Phong thực thích loại này vũ khí. Biến dị con mai thi thể có hơn 10 mét trường, nằm trên mặt đất cũng có 2-3 mễ độ cao, Nô Phong nhìn một chút mẫu con mai đôi mắt, nàng đôi mắt vẫn là mở, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, hẳn là ở lo lắng nó hài tử, chỉ là cái này mà thế giới là tàn nhẫn. Nhỏ yếu đều sẽ bị giết, nó chính mình không cẩn thận, liền không thể trách Nô Phong. Nó cho rằng chính mình là này một mảnh khu vực bá chủ, sẽ không có thứ gì có thể uy hiếp đến nó, cho nên nó thả lỏng cảnh giác, không nghĩ tới ta lại ở chỗ này phục kích nó. Hai cây trường mâu liền giải quyết rất nó sinh mệnh, chỉ sợ nó chính mình đều sẽ không nghĩ đến. Hảo, Tư Tư chúng ta muốn trốn ở chỗ này, đợi lát nữa kia chỉ công con mai lại đây thời điểm, nhớ kỹ dùng niệm lực ngắn ngủi trì trệ nó, ta trực tiếp dùng trường mâu chắt chết nó, như vậy chúng ta liền có thể kết thúc công việc. Đi trở về. Nô Phong đối Lưu Tư Tư nói. Không có vấn đề Ngô đại ca. Lưu Tư Tư phi thường vui đáp ứng rồi, nàng cùng Ngô Phong tới rừng cây bên trong đi săn vì chính là có thể trợ giúp đến Ngô Phong. Hiện tại có cơ hội nàng tự nhiên là vui vẻ, hai người tránh ở mẫu con mai thi thể bên cạnh, lợi dụng con mai thi thể làm chướng ngại, công con mai lại đây căn bản nhìn không tới bọn họ, ai làm mẫu con mai thi thể cũng đủ lại đâu. Trốn hảo lúc sau, cũng chỉ yêu cầu chờ đợi công con mai đã đến, tiểu con mai chạy đi rồi, khẳng định sẽ trở về tìm nó phụ thân lại đây cứu nó mụ mụ, đây là động vật bản tính, chúng nó sẽ không giống nhân loại làm như vậy một việc sau khi tự hỏi quả. Ở nào đó phương diện, động vật xa so nhân loại muốn thuần túy rất nhiều, thì như loại này cảm tình, chúng nó là không có bất luận cái gì tạp chất. Mẫu con mai vừa mới chết đi, thi thể vẫn là ấm áp, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư tránh ở phía dưới, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, hai người thậm chí còn khống chế được chính mình hô hấp, tận lực bảo trì an tĩnh, chung quanh thỉnh thoảng bắt đầu xuất hiện các loại biến dị thú, đều là một ít cấp bậc biến dị thú. Chúng nó đối với mùi máu tươi phi thường mẫn cảm, lúc này mới không có bao lâu chấm nét chúng nó liền bắt đầu sờ qua tới. Chỉ là vừa mới chết đi hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, chúng nó nhất thời không dám lại đây, bởi vì rất nhiều biến dị thú mới chết nhưng không nhất định chính là đã chết, chúng nó sợ hãi lại đây bị những cái đó hấp hối cao đẳng biến dị thú cấp cắn chết, cho nên biện pháp tốt nhất chính là ở bên ngoài quan sát, chờ đợi cơ hội, một khi xác nhận lúc sau. Chúng nó liền sẽ điên cuồng phát lại đây, tùy ý cắn xé. Mị, mị. Chờ đợi không có bao lâu, nơi xa liền truyền từng trận gào giống thanh, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư liếc nhau, hai người đều biết đó là cái gì thanh âm, là biến dị con mai giống lên một tiếng, cùng vừa rồi mẫu con mai tiếng đều không có gì khác nhau, chỉ là cái này giống lên một tiếng phi thường cấp, hơn nữa mang theo một tia dây linh dị, nó hiển nhiên là biết chính mình bạn lữ tao ngộ bất trắc. Đang. Công con mai thật lớn thân thể ở bụi cây chi gian lao nhanh, chân đạp trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng bước chân, nó chạy phi thường cấp, hướng tới mẫu con mai bên này chạy tới, nó một chút đều không có để ý chung quanh nguy hiểm, thẳng tắp hướng tới hồ nước bên cạnh chạy tới, sợ tới mức chung quanh biến dị thú chạy nhanh tránh thoát tới. Người này thật đúng là chính là thực cái chính mình bạn lữ à, rõ ràng biết chung quanh có nguy hiểm cư nhiên đều không bận tâm. Này có thể so nhân loại phải mạnh hơn rất nhiều, đáng tiếc, ngươi như vậy thật là ở chính mình tìm chết, liền không thể trách ta, nếu là thời đại hòa bình, ta khẳng định sẽ bỏ qua ngươi. Nô Phong âm thầm nghĩ, gắt gao nắm tay trường mâu. Chương 493 bị đỉnh. Rất xa công con mai liền phát hiện chính mình bạn lữ thi thể, nó không có đem chính mình hài tử mang lại đây, mà là chính mình chạy tới, nhìn đến mâu con mai ngã vào vũng máu bên trong. Nó bắt đầu nhịn không được mị mị kêu lên, thanh âm không biết có bao nhiêu thê thảm, nghe được tránh ở mẫu con mai thi thể mặt sau Ngô Phong đều có chút không đành lòng, chỉ là thế giới này dung không dưới một chút đồng tình. Công con mai chậm rãi đến gần rồi, nó tựa hồ không để bụng chúng quanh nguy hiểm, đi đến mẫu con mai thi thể bên cạnh, liền lấy đầu đi cùng nó, liền ở nó túi đầu trong nháy mắt, Ngô Phong đột nhiên từ mẫu con mai bụng khe hở bên đứng lên, trong tay mặt giơ trường mâu. Công con mai hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người trốn ở chỗ này, nó nhưng không có nhân loại tâm cơ, hoảng loạn muốn né tránh. Chỉ là đã không còn kịp rồi, nó cảm giác có như vậy trong nháy mắt thân thể của mình không chịu khống chế, muốn né tránh lại bị một cổ lực lượng kiềm chế, làm nó không động đậy. Phanh! Một cây trường mâu hung hăng mà đâm vào nó trong óc mặt, như thế gần gũi, trường mâu lập tức liền đâm xuyên qua đầu của nó cái cốt, đâm bị thương nó đại não. Chỉ là nó xa so mẫu con mai sinh mệnh lực muốn tràn đầy. Mị. Kêu thảm thiết một tiếng, hắn cư nhiên đỉnh trên đầu thật lớn sừng hiệu hướng tới Ngô Phong liền vọt lại đây, đang chuẩn bị lại lần nữa ném mạnh trường mâu. Ngô Phong bị trước mắt một màn này kinh ngạc tới rồi, hắn nghĩ tới công con mai trước khi chết đánh sâu vào, hướng bên cạnh nhảy dựng là có thể tránh thoát đi, chỉ là Lưu Tư Tư còn tránh ở mẫu con mai thật thể phía dưới, mà công con mai chân đã muốn bước lên đi. Cẩn thận! Nô Phong bất chấp rất nhiều, một tay đem Lưu Tư Tư từ con mai thi thể phía dưới kéo ra tới, dùng thật lớn sức lực đem Lưu Tư Tư ném tới rồi một bên, chỉ là lúc này hắn đã không có cách nào né tránh công con mai va chạm, hắn cả người đều bị công con mai đỉnh bay đi ra ngoài, Nô Phong chỉ cảm thấy chính mình ngực tê dần, hắn có thể cảm giác được chính mình xương sườn chặt đứt. Nô đại ca, bị Nô Phong vứt ra đi, Lưu Tư Tư nhìn đến Nô Phong bị đỉnh phi một màn, sắc mặt biến đổi, vừa rồi nàng tránh ở mẫu con mai thi thể phía dưới, dùng niệm lực hạn chế công con mai hoạt động, nhất thời không có nhận thấy được công con mai sống tới, bởi vì niệm lực hao phí thật sự là quá lớn, cái này làm cho nàng ở sử dụng xong niệm lực trong nháy mắt kia sẽ có một ít thất thần. Trang Bạc Luân, ra. Nhìn đến Ngô Phong có nguy hiểm, Lưu Tư Tư phi ở không trung liền khống chế được Trang Bạc Luân bay ra, sứ màu trắng ánh trăng tròn bị Lưu Tư Tư niệm lực khống chế được hướng tới công con mai cổ bay qua đi. Lưu Tư Tư không phải Ngô Phong, nàng niệm lực không có Ngô Phong lực lượng cường, chỉ có thể công kích công con mai nhất bạc nhược địa phương. Lưu Tư Tư dùng ra lớn nhất niệm lực. Suy. Trang Bạc Luân xẹt qua công con mai cổ. Ở công con mai trên cổ mặt vẽ ra một cái thật lớn khẩu tử, máu tươi từ công con mai trên cổ mặt phun trào mà ra, mà lúc này bay lên tới Ngô Phong cũng rơi xuống đất, hắn rơi xuống một cái lùn cây bên trong, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngực rất đau, cái khác cũng khỏe, cũng không có chịu quá nặng thương. Hắn lập tức từ lùn cây bên trong bò lên, nhảy đến một bên, bởi vì hắn sợ hãi công con mai kế tiếp công kích, chỉ là hắn tưởng có chút nhiều. Chỉ thấy công con mai đứng ở nơi đó không có động, nó ở kịch liệt thở hổn hển, chỉ là đã hít vào nhiều, thở ra ít, Ngô Phong đứng ở nơi đó nhìn nó, công con mai đồng dạng cũng là nhìn Ngô Phong, nó trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Cứ như vậy rằng có 4-5 giây, oeng, công con mai ầm ầm ngã xuống đất, nó đã chết, không có một loại sinh vật ở tổn thương đại não dưới tình huống còn có thể sống hảo hảo, khu khu. Ngô Phong ho khan hai tiếng. Phun ra một đống máu đen, hắn hiển nhiên là bị nội thương, bất quá hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể trạng huống, không phải thực nghiêm trọng, có thể là nội tạng bị đâm cho có chút chịu không nổi. Ngô đại ca, ngươi không sao chứ? Lưu Tư Tư lúc này đã vọt tới Ngô Phong bên người, vẻ mặt quan tâm nhìn Ngô Phong, nhìn đến Ngô Phong phun trên mặt đất huyết, nàng càng thêm lo lắng, đỡ Ngô Phong, liền muốn mang theo Ngô Phong đi nghỉ ngơi. Ta không có việc gì. Chỉ là bị đỉnh một chút khả năng thân thể có chút chịu không nổi, vấn đề không lớn, trở về nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, không nghĩ tới người này lúc sắp chết còn phải cho ta tới như vậy lập tức, thật là rất tàn nhẫn, về sau vẫn là ly này đó đại gia hỏa xa một chút, miễn cho bị thương tương đối trọng, khu khu. Nô Phong ho khan hai tiếng, nhìn công con mai thi thể. Con hảo hắn là cũng là hoàng kim thượng phẩm tiến hóa giả, lại còn có thuộc về hoàng kim thượng phẩm trung cao đẳng mặt hàng. Mặt khác chính là chính mình thể chất trải qua hệ thống cường hóa cùng biến dị thú không có bất luận cái gì khác nhau. Cuối cùng chính là trên người cái này hoàng kim thượng phẩm phòng cụ, nhiều trọng bảo đảm dưới hắn mới không có sự tình. Nếu là giống nhau cựu cấp tiến hóa giả, phòng trường liền sẽ bị đỉnh đã chết. Ngươi còn có thể đi thôi, nếu là không thể nói ta có ngươi trở về đi. Nơi này đồ vật gọi điện thoại cấp bạc thị phòng thủ thành phố bộ đội, làm cho bọn họ tới xử lý một chút. Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong sắc mặt tái nhợt, còn không dừng ho khan, càng thêm lo lắng, Ngô Phong là bởi vì nàng chịu thương, càng là làm nàng ấy nấy không thôi, lúc này mới lần thứ hai cùng Ngô Phong ra tới ngay cả mệt mỏi hắn. Khó mà làm được, làm không hảo những người đó sẽ toàn bộ đều lấy đi một chút đều không cho chúng ta cần thiết phải cho chính mình lưu một chút, đúng rồi, này chỉ công con mai hai chỉ rắc toàn bộ chặt bỏ tới, nét còn muốn cắt lấy một chút thịt. Mang về làm ta hằng ngày lương thực dự trữ, hảo, trước đem đồ vật lộng một chút, sau đó chúng ta liền trở về. Nô Phong cảm thấy chính mình không có vấn đề, cầm lấy đường đao chuẩn bị chính mình giải quyết vấn đề, chỉ là lúc này Lưu Tư Tư sao có thể làm hắn làm việc. Thanh đao cho ta tới giúp ngươi lộng, ta sức lực không thể so ngươi tiểu. Lưu Tư Tư nhìn Nô Phong, liền phải từ hắn trên lưng cầm đao, Nô Phong cảm giác chính mình ngực xác thật là có chút đau. Liền thanh đao cho Lưu Tư Tư. Hảo đi, vừa lúc ta ở chỗ này cho ngươi canh gác, nhớ rõ cắt lấy tốt nhất một khối, lộc thịt chính là đại bổ, trước kia hoàng đế đều là dựa vào lộc thịt tới bổ. Nói cách khác, bọn họ sao có thể khống chế được hậu cung giai lệ, đây chính là chúng ta hạnh phúc sinh hoạt bắt đầu a. Nô Phong nói chuyện bắt đầu trở nên không đứng đắn lên, đùa giỡn Lưu Tư Tư. Gì, ngươi người này thật là, bị thương cũng không đứng đắn. Hảo hảo đãi ở chỗ này nghỉ ngơi, không cần lộn xộn, ta thực mau liền sẽ chuẩn bị cho tốt, đúng rồi ngươi nếu là thật sự là muốn, muốn hay không ta đem kia lộc tiên cắt bỏ, lấy về đi cho ngươi bổ một bổ. Lưu Tư Tư hiệp xúc nhìn Ngô Phong, nàng cư nhiên khơi dậy Ngô Phong. Ha ha, có thể a, đi cắt đi. Ngô Phong nhưng không như vậy dễ dàng bị đùa giỡn, hắn cười hì hì nhìn Lưu Tư Tư, vẫn luôn nhìn đến Lưu Tư Tư ngượng ngùng mới thôi. Lưu Tư Tư chạy tới cắt đồ vật, mà nàng cùng Ngô Phong đều không có nhìn đến nơi xa một đầu nai con chính nhìn bọn họ hai cái ở phanh thây nó cha mẹ thi thể. Chương 494 chỉnh biên chịu trở. Đánh chết hai chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, Ngô Phong được đến 10 cái gen điểm. Đây là rất dài một đoạn thời gian tới hắn duy nhất thu hoạch, bị thương nguyên bản Ngô Phong là tính toán dùng gen điểm trị liệu, chỉ là nghỉ ngơi một hồi, hắn cảm giác thân thể của mình không có gì vấn đề, liền không có đem quan trọng gen điểm dùng ở tăng lên thể chất mặt trên, hiện tại mỗi một cái gen điểm đều yêu cầu tính toán tỉ mỉ. Một bên nhìn Lưu Tư Tư cắt biến dị con mai, một bên Ngô Phong cấp bạc thị phòng thủ thành phố bộ tư lệnh phát tin tức, làm cho bọn họ điều người lại đây xử lý biến dị con mai thi thể. Bắt đầu bên kia còn chưa tin, chính là Ngô Phong nhiều lần bảo đảm, bọn họ cũng biết một cái đặc biệt hành động sử thiếu tướng không có lý do gì tại đây chuyện mặt trên cùng bọn họ nói giỡn, vì thế bọn họ phái hai giá phi cơ trực thăng cùng đặc chủng tiểu đội tới xử lý, Ngô Phong nói cho bọn họ phương vị, hơn nữa, trên mặt đất buông xuống chỉ thị phương vị xương khói đạn. Không bao lâu, Lưu Tư Tư liền đem chính mình yêu cầu đồ vật toàn bộ cắt xuống dưới, một khối to lộc thịt, sừng hiệu cùng một ít lục gia, Ngô Phong hiện tại nhu cầu cấp bách chính là bạch kim cấp bậc biến dị thú đồ vật, hoàng kim cấp bậc hắn đã xem không quá thượng, ngay cả bên người người cũng không có gì yêu cầu. Hiện tại lấy mấy thứ này là vì cấp mới gia nhập Tư Mã Cầm chuẩn bị, Ngô Phong tính toán bồi dưỡng nàng. Đang, đang, đang. Phi cơ trực thăng thanh âm vang lên, chúng nó phát hiện Ngô Phong thả xuống màu vàng xương khói đạn, lập tức đem người thả xuống dưới. Mười mấy đặc chiến sĩ binh rơi xuống, bọn họ liền thấy được một nam một nữ hai người đứng ở nơi đó, nam chính là thiếu tướng quân hàm, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, hình như là bị thương, mà cách đó không xa, hai cụ thật lớn con mai thi thể liền nằm ở nơi đó. Đặc chiến đội viên nhóm đều là mở to hai mắt nhìn, làm bạc thị phòng thủ thành phố bộ đội tinh nhuệ, bọn họ phần lớn đều là 6-7 cấp tiến hóa giả. Ai đều biết này hai chỉ biến dị con mai đối bọn họ tới nói là cỡ nào đại uy hiếp, cựu cấp biến dị thú, vẫn là hai chỉ, liền như vậy bị hai người giải quyết, này không khỏi có chút quá không thể tưởng tượng đi, phải biết rằng bọn họ chính là thuyền chuyển quá bọc giáp bộ đội tới bao vây tiêu trừ quá. Thủ trưởng, này hai chỉ biến dị con mai là ngài giết. Đi đầu người là cái thiếu tá, hắn cung kính ở Ngô Phong trước mặt kính một cái lễ. Sau đó mang theo như vậy một chút không thể tưởng tượng ngữ khí hỏi Ngô Phong, rốt cuộc một người giải quyết hai chỉ cửu cấp biến dị thú thật sự là có chút làm người khó mà tin được, nếu là nhân loại có thể như vậy cường nói, bọn họ liền sẽ không bị biến dị thú làm cho như vậy thảm. Đúng vậy, bất quá cũng không phải thực nhẹ nhàng sự tình, không có nhìn đến ta này bị thương sao. Đại gia hỏa đều là khó đối phó, hảo, đừng nói thái thái nhiều, chạy nhanh đem chúng nó điếu trở về đi. Chúng nó đã chết cũng có một hồi, miễn cho đến lúc đó hỏng rồi. Ngô Phong cười cùng cái kia thiếu tá nói, này đó biến dị thú thi thể kịp thời xử lý là tốt nhất, thời gian dài, hiệu quả sẽ biến kém. Thủ trưởng ngươi cũng thật lợi hại, mau, ngươi trước thượng phi cơ, chúng ta xử lý tốt lúc sau, lập tức trở về, cho ngài trị liệu, các ngươi mấy cái còn chờ cái gì, đem thụ đều chém, làm phi cơ trực thăng đem thang dây ném xuống tới, thủ trưởng yêu cầu nghỉ ngơi. Thiếu tá nhanh chóng bố trí nhiệm vụ, Ngô Phong cũng liền nhìn hắn hành động, chính mình muốn bắt đến đều bắt được, không cần phải tiếp tục nhúng tay dư lại sự tình. Con hảo, tuy rằng bị thương, Ngô Phong vẫn là có thể bỏ thăng dây, hắn thực dễ dàng thượng phi cơ, thực mau, phía dưới đặc biệt hành động tiểu đội cũng đem con mai thi thể cố định hảo. Phi cơ bay trở về Bạc Thị sân bay, Ngô Phong xuống máy bay, trực tiếp ngồi trên bay đi kinh đô máy bay vận tải, hắn không nghĩ tiếp tục đại ở Bạc Thị. Ở chỗ này dừng chân thật là ở chịu tội, làm hắn phi thường khó chịu. Trở lại kinh đô, từ Lưu Tư Tư lái xe, bọn họ hai cái trực tiếp trở về nhà, tới rồi trong nhà, Ngô Phong tức khắc cảm giác cả người đều thoải mái, người trong nhà nhìn đến Ngô Phong bị thương, đều phi thường lo lắng, chỉ có Ngô Phong làm cho bọn họ không cần để ý, nằm ở trên giường, Ngô Phong có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thương thế đã giảm bớt rất nhiều, chính là đứt gãy xương sườn còn không có khép lại. Xem ra yêu cầu ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể đủ ở xuất động, hiện tại gen điểm khoảng cách tới bạch kim cấp bậc còn kém rất nhiều, muốn lên tới bạch kim cấp chỉ sợ còn cần càng nhiều thời giờ. Không được, ta cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, hiện tại ta năng lực so với những cái đó biến dị thú bắt đầu có vẻ có chút yếu đi. Ngô Phong cảm giác được thật sâu mà nguy cơ cảm. Bên này Ngô Phong ở nhà dưỡng thương, quân đội chỉnh biên lại tiến vào khó khăn thời kỳ. Tô Tư lệnh là một cái phi thường có trí tuệ người, hắn biết khẳng định sẽ có rất nhiều người phản đối hắn chỉnh biên, cho nên bước đầu tiên chính là chỉnh biên chính mình dòng chính, cái này phi thường nhẹ nhàng, sau đó tiếp tục chỉnh biên những cái đó không có ôm đoàn bộ đội, cũng chính là một ít thực nhỏ yếu bộ đội, cái này lực cản cũng không tính rất lớn. Nhưng là kế tiếp đã chịu mâu thuẫn lực lượng liền bắt đầu biến cường, đầu tiên chính là cùng dược phẩm khai phá chỗ có quan hệ toàn bộ quân nhân đoàn thể. Dựa lưng vào dược phẩm khai phá chỗ, bọn họ bộ đội sức chiến đấu rất mạnh, ổ cản su nét đồng dạng, bọn họ là không muốn tiếp thu trình biên, bởi vì bọn họ chính mình ở bên nhau thời điểm ích lợi lớn nhất, làm chính mình có được lớn hơn nữa quyền lực, nói trắng ra là chính là thổ hoàng đế. Nhưng là bọn họ cũng không dám trắng trợn táo bạo đối kháng mặt trên trình biên mệnh lệnh, vì thế bắt đầu chế tạo các loại lý do không tham gia, tỉ như muốn bao vây tiếu trừ mỗ mà biến dị thú, tỉ như bộ đội mỏi mệt, yêu cầu nghỉ ngơi, lại có chính là bệnh tật, tỉ như mốm mà bộ đội bị kỳ quái sâu xâm nhập, làm cho bọn họ không có cách nào tiếp thu trình biên, tóm lại chính là đủ loại lý do tới qua loa lấy lệ, không tiếp thu. Còn có chính là đến từ chính đàn áp lực, Quách Gia là tuyệt đối không thể đủ nhìn Tô Tư lệnh thống nhất toàn quân, phía trước bọn họ ở bên nhau hợp tác, Quách Gia là duy trì, chính là Quách Tử Thanh đã chết lúc sau, bọn họ chi gian mâu thuẫn cũng lớn rất nhiều. Quách Gia tự nhiên không thể nhìn Tô Gia phát triển lớn mạnh, như vậy chỉnh biên hành động liền tiến vào một cái dây rùa kỳ. Có thể chỉnh biên tất cả đều đã bắt đầu rồi hành động, dư lại không tiếp thu mệnh lệnh, đều ở kéo dài, cái này làm cho Tô Tư lệnh phi thường sinh khí, hắn nhiều lần hạ đạt tìm từ cường ngạnh thông chi, chính là vẫn là không có gì tác dụng, mọi người đều phi thường để ý chính mình ích lợi, mà không phải mặt trên mệnh lệnh, đặc biệt là ở hắn bức bách dưới. Rất nhiều tiểu đoàn thể bắt đầu điên cuồng ôm đoàn. Trước mắt tình huống, chỉnh biên quân đội đã có 92 cái sư, 150 vạn người tả hữu, dư lại còn có ước chừng 200 cái sư, 300 vạn người không có tiếp thu chỉnh biên, đặc biệt là ở một ít tiểu thành thị, một cái sư ở địa phương đóng quân thời gian vượt qua 2 năm, bọn họ là chống lại nhất nghiêm trọng khu vực, kiên quyết cho rằng bọn họ hẳn là phòng thủ địa phương, không muốn rời đi thủ vệ mà. Tham mưu tự cấp Tô Tư lệnh thuyết minh tình huống hiện tại. Nghe báo cáo Tô Tư lệnh sắc mặt nghiêm túc, hắn tự nhiên là biết tình huống hiện tại, cái này làm cho hắn cảm thấy nên áp dụng một ít đặc biệt thủ đoạn, đi đem từ trưởng phòng kêu lên tới, ta có một số việc yêu cầu cùng hắn nói chuyện. Chương 495 khó khăn thế cục. Hòa bình chỉnh biên không có cách nào tiến hành thời điểm, Tô Tư lệnh liền tính toán từ địa phương khác tìm được đột phá khẩu. Biện pháp tốt nhất đó chính là giải quyết rất sở hữu cho hắn chế tạo phiền toái người, hiện tại hắn đã tính toán làm chuyện này, chỉ là chuyện này yêu cầu ám mà đi làm, hơn nữa phải làm không lưu cái gì dấu vết mới được, nếu không hắn là không có cách nào ở quân đội phục chúng. Như vậy chuyện quan trọng yêu cầu tìm thân tín tới làm, tư trưởng phòng chính là phi thường người tốt tuyển, quân đội những cái đó đỉnh núi vương đô là tiến hóa giả, hơn nữa tiến hóa cấp bậc không thấp, nếu là ám sát nói. Yêu cầu phái thực lực càng cường người đi làm, đặc biệt hành động xử người chính là nhất thích hợp, bên trong có rất nhiều lợi hại cao đẳng tiến hóa giả, đây đều là có sẵn. Ngươi tìm hai người đi rửa sạch rất cái này tiểu đỉnh núi quan quân, làm cẩn thận một chút, cũng chỉ xử lý bọn họ, cấp những cái đó tiểu đỉnh núi ra hỏa một cái cảnh cáo, đến nỗi này đó thực lực cường, chúng ta chậm rãi phân hóa, nhưng là hiện tại yêu cầu làm chính là giải quyết rất chính là này đó tiểu đỉnh núi. Lộng rất bọn họ, dư lại cũng không nan giải quyết. Tìm tới từ trưởng phòng, Tô Tư lệnh sắc mặt âm trầm nói. Ám sát loại chuyện này kỳ thật không có người nguyện ý đi làm, từ trưởng phòng cũng là như thế này, hắn là chính thống quân nhân xuất thân, ám sát là phi thường đáng xấu hổ một loại thủ đoạn, chỉ là hiện tại là phi thường thời kỳ, không làm cũng phải đi làm, vì chính là mọi người tương lai. Tốt, chuyện này ta lập tức liền đi an bài, bảo đảm làm hảo hảo. Từ trưởng phòng lập tức liền tiếp xuống dưới. Thực hảo, mặt khác ngươi yêu cầu mau chóng khuyết trương đặc biệt hành động sử. Các ngươi về sau nhiệm vụ không chỉ có riêng là điều tra biến dị thú đơn giản như vậy. Ta yêu cầu các ngươi trở thành một cái tình báo bộ môn, điều tra bọn người kia tình huống, đem bọn họ làm sự tình báo cáo cho ta, ta nếu muốn biện pháp phân hóa rớt bọn họ. Tô Tư lệnh vứt ra một ít thực lực tương đối cường quan quân đoàn thể tư liệu. Đối phó tiểu nhân, Tô Tư lệnh biện pháp rất đơn giản, giết chết là được, chỉ là này đó thực lực cường, nếu là dùng ám sát, bọn họ khả năng sẽ chó cùng rất dẫu, vậy chỉ có thể phân hóa lúc sau liền dễ đối phó, kéo một đám, đánh một đám, đến lúc đó chỉnh biên liền có thể tiến hành đi xuống, chờ tới tay này 450 vạn người chỉnh biên hảo, tập trung lực lượng, liền có thể mở rộng trùng kiến khu, lưu lại một còn xem như hoàn chỉnh quốc gia, mà không phải hiện tại cái này cùng loại thành bang quốc gia, như vậy quốc gia cùng phân liệt không có khác nhau. Hảo, gần nhất vừa lúc dược phẩm khai phá chỗ siêu cấp tiến hóa dược tề tới rồi, chúng ta có thể khuyết trương lực lượng, bất quá này đại khái yêu cầu 4 đến 6 tháng thời gian, những người này yêu cầu huấn luyện, thủ trưởng ngươi phải cho ta những việc này, nói cách khác, ta chỉ sợ không có cách nào hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ. Tư trưởng phong sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, chuyện của hắn thật đúng là chính là không ít. Thời gian khẳng định là cho ngươi, chuyện của chúng ta rất nhiều, không có khả năng một lần là xong, hiện tại ngoại giới uy hiếp tạm thời không có như vậy đại, chúng ta có thể từ từ tới, nhưng là ở sang năm thú triều tiến đến phía trước hết thể đều phải chuẩn bị tốt, bởi vì chúng ta không biết sang năm thú triều rốt cuộc có bao nhiêu đại, có thứ gì, nếu là những cái đó biến dị vượn tay dài trở về, chúng ta phiền toái khả năng rất lớn, đúng rồi. Còn có cái này dược phẩm khai phá chỗ, nghĩ cách phân giải thành hai cái, tốt nhất là ba cái, chúng nó cùng quân đội quan quân ôm nhau, lẫn nhau cấu kết, thật sự là xem lòng ta phiền. Tô Tư lệnh lo lắng sang năm thú triều, đồng thời cũng đối dược phẩm khai phá chỗ sinh ra chán ghét. Ngạch, cái này ta chỉ sợ không có năng lực này, dược phẩm khai phá chỗ bên trong tình huống chỉ có chính bọn họ rõ ràng, chúng ta đặc biệt hành động xử thật là cái gì đều không hiểu biết. Hơn nữa ngài lúc ấy cho chúng nó rất cao tự trị quyền, hiện tại muốn phân giải rất bọn họ chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, yêu cầu ngài chính mình hạ đạt mệnh lệnh, hoặc là tìm người phân giải. Tư trưởng phòng đem dược phẩm khai phá chỗ sự tình trả lại cho Tô Tư lệnh, đây là không có cách nào sự tình, bởi vì cái này dược phẩm khai phá chỗ thủy thật sự là quá sâu. Trầm mặc một hồi, Tô Tư lệnh mới phát hiện rất nhiều sự tình đều là chính mình phía trước phạm sai lầm. Lúc ấy xem cấp dược phẩm khai phá chỗ quyền tự chủ, làm chúng nó có thể an tâm nghiên cứu dược vật, mở rộng tiến hóa giả số lượng, bảo đảm toàn bộ quốc gia dân chúng an toàn. Chính là đến bây giờ, cái này dược phẩm khai phá chỗ lại có chút đuôi to khó vẫy, nó bắt đầu cấu kết khắp nơi thế lực, trở thành một cái ích lợi tập đoàn. Hào đi, chuyện này ta tới xử lý, bọn họ bên trong cũng là có rất nhiều bè phái, đến lúc đó đem những người đó phân hóa ra tới. Tô Tư lệnh quyết định chính mình đi làm chuyện này, rốt cuộc chính mình phạm sai lầm yêu cầu chính mình tới kết thúc mới là tốt nhất thượng vị giả. Hai người lại đem sự tình chi tiết nói một chút, Tô Tư lệnh đột nhiên nhớ tới Ngô Phong sự tình, cái kia Ngô Phong, đều lên làm phó trưởng phòng, mỗi ngày không làm sự tình, ở bên ngoài khắp nơi chạy cũng không phải một chuyện, ngươi tưởng cái biện pháp đem hắn ấn xuống tới, hắn là một cái không tồi nhân tài, chúng ta phải hảo hảo bồi dưỡng một chút. Tô Tư lệnh vẫn là thực coi trọng Ngô Phong. Chính là nói đến chuyện này, Tư trưởng Phong lại là vẻ mặt khó coi, cái này Ngô Phong thật đúng là chính là không hảo khống chế, bởi vì hắn lúc trước gia nhập chúng ta đặc biệt hành động xử thời điểm ta liền đáp ứng cho hắn lớn nhất tự do quyền, trừ phi là có nhiệm vụ, nếu không nói, hắn đều là tự do, hơn nữa hắn không cần huấn luyện, không cần siêu cấp tiến hóa dược tề, liền có thể tăng lên lực lượng của chính mình. Mặt khác chính là hắn đối những cái đó cao đẳng biến dị thú thực cảm thấy hứng thú, chiều nay đã trở lại, nghe nói giết chết bạc thị hai chỉ cửu cấp tiến hóa thú. Lúc trước Ngô Phong gia nhập đặc biệt hành động sử, tư trưởng phòng liền đáp ứng không can thiệp Ngô Phong, hiện tại muốn làm hắn gánh vác một chút sự tình liền trở nên khó khăn, nếu ngạnh nếu là đem Ngô Phong trảo trở về, chỉ sợ Ngô Phong chính mình đều là không muốn, như vậy hiện tại lâm vào một cái lưỡng nan cục diện. Xem ra tiểu tử này ẩn tàng rồi rất nhiều bí mật không nghĩ làm người biết ta, tính, giống hắn như vậy cường tiến hóa giả là chúng ta quốc gia yêu cầu người, hắn ái thế nào liền thế nào đi, chỉ cần bất tử rất là được, chuyện của hắn liền phóng một phóng đi, bất quá mở rộng đặc biệt hành động xử sự tình ngươi cần thiết muốn ra tốc đi tiến hành, không cần trì hoãn. Ta biết ngươi ở nhân viên phương diện có khó khăn, như vậy đi, ta từ dòng chính bộ đội bên trong chọn lựa có tình báo năng lực, còn có tác chiến năng lực cường bổ sung cho ngươi, ngươi nhất định phải gia tăng sự tình cho bọn hắn huấn luyện, thời gian không đợi người a, chúng ta thời gian không phải rất nhiều. Tô Tư lệnh cảm giác có chút mỏi mệt, gần nhất sự tình thật sự là quá nhiều, làm hắn nhất thời có chút hoán bất quá khí tới. Ta minh bạch, thủ trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định nhanh chóng hoàn thành ngươi cấp nhiệm vụ, xử lý rất tiểu đỉnh núi sự tình, nhất muộn hậu thiên sẽ có kết quả. Làm Tô Tư lệnh lao cấp dưới, từ trưởng phòng biết Tô Tư lệnh khổ sở, tự nhiên là phải cho lão thượng cấp chia sẻ một chút. Chương 496 tiến hóa hiệu quả quá yếu. Quân đội đang làm đại động tác, chỉ là những việc này cùng Ngô Phong không có quá lớn quan hệ, bởi vì bị thương, hắn ở nhà tĩnh dưỡng 2-3 thiên, hưởng thụ một phen hoàng đế cảm giác, 2-3 thiên hắn thương thì tốt rồi, cường hãn thân thể tố chất hơn nữa lộc thị tầm bổ, liền tính là xương sườn chặt đứt cũng chỉ yêu cầu một đoạn thời gian là có thể biến hảo, đây là tiến hóa chỗ tốt. Thương hảo, Ngô Phong lại tính toán đi ra ngoài, lúc này đây đi ra ngoài được đến 10 cái gen điểm. Chỉ là vẫn là quá ít, hiện tại Ngô Phong tưởng chính là như thế nào trở thành bạch kim cấp bậc tiến hóa giả, chỉ có tới rồi cái này cấp bậc, hắn cảm thấy có như vậy một tia cảm giác an toàn, hiện tại cái này cấp bậc, làm hắn lần cảm dày vò, một cái cách nói chính là muốn thượng không thượng, muốn hạ không hạ, thật có chút khó chịu. Lúc này đây Ngô Phong là không tính toán mang Lưu Tư Tư đi ra ngoài, lúc này đây hắn muốn mang Tôn Nhã Lụy đi ra ngoài, Tôn Nhã Lụy trưởng kỳ đại ở nhà. Có thể nói là tiếp xúc biến dị thú ít nhất, Lưu Tư Tư thường xuyên cùng hắn đi ra ngoài, đã trên cơ bản quen thuộc rừng cây tình huống, tự bảo vệ mình đã không có bất luận cái gì vấn đề. Hiện tại trong nhà yếu nhất chính là Tôn Nhã Lụy, Lý Tú Quân thường xuyên cùng Vương Tùng đi ra ngoài rừng cây bên trong, nào đó trình độ thượng, nàng muốn so Tôn Nhã Lụy còn mạnh hơn thượng rất nhiều, Nô Phong cảm thấy cũng cần thiết muốn tăng lên Tôn Nhã Lụy sức chiến đấu. Hai ngày này thế nào? Thân thể cảm giác cường tráng một ít sao. Nếu là tầm bổ không sai biệt lắm, làm lao đồng mang theo ngươi tiên tiến hành một ít cơ sở huấn luyện. Hiện tại trong nhà kỳ thật sức chiến đấu yếu nhất nhân nên là Tư Mã Cẩm, chỉ là nàng về sau sẽ gia nhập đặc biệt hành động sử, đối mặt biến dị thú cơ hội rất nhiều, Nô Phong đến là không lo lắng nàng sức chiến đấu, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là nhiều dưỡng. Đang ở ăn cơm một bàn người đều ở túi đầu ăn cơm, Tư Mã Cẩm nghe được Nô Phong nói, không có hồi, mà là ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đồng Nhân Hảo, sắc mặt cư nhiên có chút hơi phím hồng, ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều, cả người đều là sức lực, huấn luyện không có vấn đề, chỉ cần Đồng Đại ca nguyện ý mang ta. Nói đến Đồng Đại ca thời điểm, Tư Mã Cẩm lời nói bên trong cư nhiên mang theo nhẹ nhẹ ôn nhu. Mọi người đều là người sáng suốt, sao có thể nhìn không ra cái gì, chỉ là nơi này có một cái không biết, đó chính là Đồng Nhân Hảo. Đồng Nhân Hào người này phi thường hào sảng, làm việc cũng phi thường quyết đoán, trong khoảng thời gian này, mọi người đều nhìn ra được Tư Mã Cẩm đối Đồng Nhân Hào có ý tứ, chính là tâm đại Đồng Nhân Hào lại không có nhìn ra tới, ngày thường đều là cười ha hả, đối đãi Tư Mã Cẩm cũng không có gì đặc biệt. Mà Ngô Phong làm Tư Mã Cẩm cùng Đồng Nhân Hào huấn luyện, Tư Mã Cẩm tự nhiên là một vạn cái vui, chính là Đồng Nhân Hào lại không đồng ý, cái kia Ngô lao đại, gần nhất bên ngoài sự tình rất nhiều. Ta nhưng không có thời gian mang theo cái này tiểu nha đầu huấn luyện, nếu không ngươi tìm cái một cái mang nàng, nàng hiện tại phỏng trừng cũng chỉ yêu cầu đơn giản luyện, không cần cái gì cao cường độ. Đồng Nhân Hảo cười nói, ngươi a ngươi, khó trách ngươi không có bạn gái, thật là buồn có thể, làm ngươi mang theo ngươi liền mang theo, vội có thể mang theo trên người, làm nàng đi ra ngoài trông thấy rừng cây, nàng về sau khẳng định là yêu cầu đi rừng cây chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại nhìn xem cũng có chỗ lợi, nghe hiểu chưa? Nô Phong không nghĩ tới Đồng Nhân Hảo như vậy khó hiểu phong tình, hắn biết chính mình yêu cầu giúp người này, bằng không phỏng trừng hắn có thể độc thân cả đời. Hiện tại trong phòng mặt chỉ có Đồng Nhân Hảo không có bạn gái, Nô Phong vẫn là có chút gấp. Hảo đi mang theo nàng, vừa lúc ta cơm nước xong liền phải đi ra ngoài, ta mang theo nàng đi. Thu cái này lời nói thời điểm còn có chút không vui. Ở Đồng Nhân Hào ý tưởng bên trong, nữ nhân đi theo cùng nhau làm việc đều sẽ chuyện xấu, nếu không ngày thường Ngô lão đại một người đi ra ngoài đều là hảo hảo, lúc này đây mang theo nữ nhân liền bị thương đã trở lại, cho nên nữ nhân đều là phiền toái. Mang theo chính là, tận lực bảo đảm an toàn của nàng, nàng chính là chúng ta về sau cường đại sức chiến đấu. Đúng rồi, Nhã Lệ tỷ, ta ngày mai liền phải đi ra ngoài đi săn, ngươi cùng này ta đi thôi. Tư Tư hiện tại trên cơ bản đã không cần đi rừng cây, hiện tại trong nhà cũng chỉ có ngươi ấm áp ấm. Noãn Noãn là cái hài tử không cần cái gì sức chiến đấu, nhưng là chúng ta đại nhân đều cần phải có tự bảo vệ mình năng lực. Nô Phong đem mang theo Tôn Nhã Lệ đi ra ngoài đi săn sự tình nói ra, mọi người đều không có gì ý kiến. Tôn Nhã Lệ nghe được Nô Phong muốn mang nàng đi ra ngoài, tự nhiên là phi thường cao hứng, cười hì hì đang ăn cơm, đến lúc đó Lưu Tư Tư, tuy rằng không có gì ý kiến, chính là trong lòng lại không phải thực thoải mái, nhưng nàng trong lòng lại phi thường áy náy, lúc này đây đi ra ngoài, không có như thế nào giúp được Nô Phong, ngược lại làm nàng bị thương. Cái này làm cho nàng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nghe Ngô Phong phân phó. Cơm nước xong, từng người đều đi trở về, rốt cuộc mọi người đều còn có chuyện, Ngô Phong cũng về tới chính mình phòng, hắn biết thân thể của mình bình phục, nên cường hóa chính mình, rốt cuộc 24 cái gen điểm lưu trữ một chút tác dụng không có, chỉ có thêm đến chính mình trên người mới là nó nên có tác dụng. Ngô Phong hít sâu mấy hơi thở, hiện tại là cường hóa một chút tính một chút. Ta tổng cảm giác được bạch kim cấp hoặc là sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nô Phong có chính mình trực giác, chỉ là loại này trực giác không biết chuẩn không chuẩn xác. Mở ra chính mình thuộc tính giao diện, gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 52. Thể chất, 52. Nhanh nhẹn, 52. Tinh thần, 52. Đặc thù năng lực, giám định thuật, nhiếp thủ thuật. Gen tiến hóa điểm, 24. Hiện tại là sở hữu thuộc tính đều là 52, nét lần trước dùng 33 cái gen điểm, cũng mới làm ta cường hóa một ít, hiện tại gen điểm càng thiếu, chỉ sợ tiến hóa trình độ sẽ càng thấp, ta yêu cầu càng nhiều gen điểm, ít nhất yêu cầu thượng 100 cái, như vậy khả năng mới có thể đủ, không biết thuộc tính đến nhiều ít mới có thể đủ trở thành bạch kim cấp. Nô Phong nằm ở trên giường, lẳng lặng suy nghĩ, tưởng quá nhiều, Nô Phong biết cũng không có gì chỗ tốt, 24 cái gen điểm. Nô Phong lấy ra 20 cái, mỗi một cái thuộc tính gia tăng 5 điểm, chỉ là cái này điểm số hơn nữa, Nô Phong phát hiện chính mình không có gì cảm giác, nếu là nói có cái gì cảm giác nói, thật giống như là bị con kiến cắn một ngụm, sau đó liền cái gì đều không có, cái này làm cho Nô Phong càng thêm cảm giác được thất bại. Hiện tại mỗi cái thuộc tính đều đạt tới 57, chính là hơn nữa 5 điểm, ta cư nhiên không có gì phản ứng. Xem ra về sau tiến hóa yêu cầu gen điểm thật là càng ngày càng nhiều, không được, không được, ta cần thiết phải nhanh một chút lộng tới cũng đủ gen điểm, mới có thể đủ đối mặt tương lai khả năng nguy cơ. Một khi thật sự rảnh rỗi, Nô Phong nghĩ đến chính là chính mình khả năng đối mặt nguy cơ. Mà giờ phút này hắn lại không biết, ở xa xôi phương Nam, Việt tỉnh, hơn phân nửa cái Việt tỉnh đều bị nước biển bao phủ, chỉ để lại đất liền một ít vùng núi còn tồn tại. Nơi này là lục địa biến dị thú cùng lên bờ hải dương biến dị thú tranh đoạt tiêu điểm khu vực, ở khoảng cách bờ biển mấy chục km địa phương, từng bầy biến dị vượn tay dài tránh ở cao cao trên cây sung sướng gầm rú, bởi vì chúng nó anh hùng đã trở lại, mà một kiện căn nhà nhỏ bên trong mấy chục nhân loại nghe thanh âm này run. Bần bật. Chương 497 bờ biển vượn tay dài tộc đàn. Mặt thế lúc sau, nhiệt độ không khí cực nhanh bay lên. Ngay cả Nam Bắc hai cực đều không có biện pháp tránh cho, sông băng hòa tan làm cho hải mặt bằng cực nhanh bay lên, đại lục hiện tại rất nhiều đều đã là ở nước biển dưới, hải dương diện tích tuy rằng mở rộng, chính là hải dương biến dị thú cạnh tranh phi thường thảm thiết, đại lượng hải dương biến dị thú lên bờ cùng lục địa biến dị thú tranh đoạt sinh tồn không gian. Biến dị vượn tay dài lựa chọn sinh hoạt ở cùng hải dương giao giới địa phương, có thể nói là phi thường lớn mật. Tuyệt đại đa số lục địa biến dị thú đều là lựa chọn rời xa bờ biển, trong biển biến dị thú số lượng nhiều, cấp bậc cao, lục địa biến dị thú căn bản là không phải đối thủ, lớn mật biến dị vượn tay dài ở tại bờ biển, nếu không phải ngốc nói, đó chính là có mục đích riêng. Biến dị vượn tay dài khẳng định không ngốc, chúng nó lựa chọn ở tại khoảng cách bờ biển mấy chục km địa phương, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là trong biển mặt có cái gì là chúng nó yêu cầu. Hải dương có thể cung cấp rất nhiều protein, này đó protein bên trong rất nhiều có thể tăng lên não dung lượng, vì tăng lên chính mình não dung lượng, này đó biến dị vượn tay dài cảm thấy một ít nguy hiểm vẫn là đáng giá, chúng nó thường xuyên đi bờ biển đi săn các loại cá biến dị thú cùng. Một ít mặt khác hải sản phẩm, này đó đều là nhân loại đều không có biện pháp được đến. Giờ phút này biến dị vượn tay dài nhóm xôn xao lên. Chung quanh mười mấy km vuông cư nhiên đều là biến dị vượn tay dài nơi làm tổ, chúng nó đều ở tại một ít rất cao trên đại thụ mặt, nhất lùn cũng có 7-80 mễ, tối cao một cái ở tại một cái thật lớn cây đa mặt trên. Này cây đa cùng Ngô Phong lúc trước nhìn thấy kia viên che trời đại thụ không sai biệt lắm, độ cao vượt qua 300 mễ, mặt trên có một cái thật lớn thụ ốc. Giống, giống, ô, ô. Ít nhất có thượng trăm vạn chỉ biến dị vượn tay dài tụ tập ở bên nhau gầm rú, thanh âm này đặc biệt đại, làm cho chung quanh biến dị thú đều sợ tới mức chết khiếp, phi dường như thoát đi chung quanh, chúng nó đều biết nơi này là biến dị vượn tay dài nơi dừng chân, phi thường nguy hiểm, chính là rừng cây không có một mảnh là dư thừa, nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng là lãnh địa dễ dàng chiếm cứ. Vết sẹo vượn tay dài đi tuốt đàng trước mặt, chung quanh rất nhiều biến dị vượn tay dài quay chung quanh chúng nó gầm rú, làm nó cảm giác được anh hùng cảm thụ, nó phi thường tự hào, cái đuôi kiểu rất cao, trên đầu lông chim cũng ném tới tới lui lui, chỉ là nó bước chân vẫn luôn không có đỉnh, hướng tới tối cao kia viên cây đa lớn thụ ốc nơi đó đi qua, đương nó đi đến kia viên cây đa lớn phía dưới thời điểm, nó vừa rồi kiêu ngạo trạng thái liền biến mất, mà là tất cung tất kính, trong ánh mắt đều là sùng bái. Cây đa lớn từ 100 mét độ cao bắt đầu liền có biến dị vượn tay dài gác, chúng nó một đám ánh mắt sắc bén, trong tay nắm chặt màu lục đậm trường mâu, nhìn đi qua vết sẹo vượn tay dài, vết sẹo vượn tay dài đi đến một cái cùng loại với thị vệ thủ lĩnh vượn tay dài phía trước, đem chính mình trên lưng da thú mở ra tới, lộ ra bên trong bảo tồn phi thường hoàn hảo thư tịch. Kia thị vệ thủ lĩnh nhìn đến thư trước mắt cũng là sáng ngời, vươn chính mình lông xù xù bàn tay to ở thư tịch mặt trên sờ sờ. Tựa hồ phi thường thích này đó thư, chỉ là nó biết này đó đều không thuộc về nó, trừ phi tối cao chỗ vị kia nguyện ý ban thưởng cho nó, chỉ là này thật sự là quá khó khăn, nó đến bây giờ cũng đã bị ban thưởng 4-5 quyển sách, nó đã sớm nhìn rất nhiều lần, cất chứa ở nó cho rằng an toàn nhất địa phương. Vẫy vẫy tay, ý bảo vết sẹo vượn tay dài đi lên, hắn quay mặt đi, tiếp tục nhìn phía dưới. Nay một đường biến dị vượn tay dài thủ vệ ít nhất có thượng trăm chỉ, trong đó rất nhiều đều là bạch kim hạ phẩm cấp bậc, thị vệ thủ lĩnh càng là đạt tới bạch kim trung phẩm, thực lực cực kỳ cường hãn, thực mau, vết sẹo vượn tay dài liền bò lên trên chỗ cao thụ ốc, ở nó tới thời điểm thụ ốc đại môn bị mở ra, thật lớn thụ ốc ít nhất có thượng trăm nhà trên mễ, phía dưới phô chân nhăn tấm ván gỗ cùng gia thú. Một con thân cao ít nhất 4 mễ cao lớn vượn tay dài ngồi ở chỗ kia, làm người ngạc nhiên chính là nó bên cạnh cư nhiên ngồi hai cái phi thường câu nệ nhân loại, bọn họ ngồi ở cao lớn vượn tay dài phía dưới, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cao lớn vượn tay dài ánh mắt, thỉnh thoảng phiên động trên bàn thư tịch, kia cư nhiên là một quyển cơ sở vật lý, một quyển đại học sách giáo khoa. Đường vết sẹo vượn tay dài vào được, cao lớn vượn tay dài ngẩng đầu lên, nhìn về phía vết sẹo vượn tay dài, nó nguyên bản lạnh nhạt biểu tình lập tức trở nên nhiệt liệt lên, đứng dậy. Hai chân chấm đất đã đi tới, nó nếu không phải một thân lông tơ, bốn tay cánh tay, chỉ sợ nhân ra còn tưởng rằng nó là một cái không có tiến hóa hoàn toàn viễn cổ nhân loại, thật là rất giống nhân loại. Vết sẹo vượn tay dài cung cung kính kính ngồi quỳ ở cửa, chờ đợi cao lớn vượn tay dài, đương nó nhìn đến cao lớn vượn tay dài đi đến nó trước mặt, đem trên lưng ra thú mở ra, sau đó đem bên trong thư từng cuốn đem ra, phi thường cẩn thận, mà cao lớn vượn tay dài tắt từng cuốn cầm lên. Phi thường quý trọng sờ sờ, trong ánh mắt lộ ra khác thường thần thái, hiển nhiên phi thường cao hứng. Ô, ô, ô. Vết sẹo vượn tay dài trong miệng kêu, nỗ lực khoa tay múa chân, ý tứ hình như là nói lúc này đây cỡ nào không dễ dàng, bắt được nhiều ít thư. Phi thường cao hứng hiến cho bọn họ tôn kính vương, cao vượn tay dài đang nghe nó nói xong mới mở miệng kêu hai tiếng. Đây là ở khích lệ, vết sẹo vượn tay dài nghe xong phi thường cao hứng, thấp giọng kêu. Thậm chí trong lỗ mũi mặt còn thở hổn hển, phi thường kích động. Đem thư tịch thu lên, cao lớn vượn tay dài đi trở về chính mình vị trí mặt trên. Nó mở ra bên người một cái dương gỗ nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái màu trắng viên, sau đó đưa đến vết sẹo vượn tay dài trước mặt. Nét vết sẹo vượn tay dài cao hứng đã không biết cho nên, túi đầu, đôi tay cử cao. Kết quả cái kia màu trắng viên, đương nhìn đến cao lớn vượn tay dài về tới chính mình vị trí mặt trên. Nó liền lặng lẽ bỏ ra thụ ốc, đi xuống, hắn một chút đi, phía dưới vượn tay dài có bắt đầu gầm rú lên. Mà cao lớn vượn tay dài nghe thấy cái này tiếng hô chỉ là cười cười. Đáng thương nhân loại, ngươi cho rằng chúng ta khi nào mới có thể đủ thay thế các ngươi vị trí, trở thành trên tinh cầu này mặt nhất có trí tuệ sinh vật, cường đại nhất sinh vật, giống như là kia bổn Tây Du ký bên trong cái kia thật đáng buồn chúng ta con khỉ tiền bối, cái kia cam nguyện bị nhân loại nô dịch con khỉ. Cao lớn vượn tay dài mở miệng, nói cư nhiên là tiếng phổ thông. Người bên cạnh loại thật cẩn thận, thân thể thậm chí có chút run rẩy, nhưng là hắn biết chính mình hẳn là như thế nào trả lời. Ngài đã cùng nhân loại giống nhau thông tuệ, nhưng là nhân loại quan trọng nhất chính là sáng tạo hết thể lợi cho nhân loại sinh tồn đồ vật, tỉ như công cụ. Ngài cấp dưới hiện tại còn chỉ biết chế tạo một ít trường mâu cùng cung tiễn, ta tưởng còn không phải nhân loại đối thủ, ngài yêu cầu càng thêm cường đại. Phê gia thú nhân loại đối với cao lớn vượn tay dài nói chuyện không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, trả lời vấn đề. Đúng vậy, nhìn xem các ngươi nhân loại thư tịch, ta thật sự cảm thấy đây là một cái đáng sợ chủng tộc, chúng ta sức sáng tạo xác thật không bằng các ngươi, chính là chúng ta so các ngươi cường tráng quá nhiều, chờ ta tộc đàn lại lớn mạnh một ít, chúng ta liền có thể nếm thử lấy về một ít càng quan trọng đồ vật. Cao lớn vượn tay dài thấp giọng nói, nó lực chú ý lại về tới những cái đó thư tịch mặt trên. Chương 498 trong xe mật sự. Càng ngày càng cảm thấy thực lực của chính mình không đủ dùng Ngô Phong mang theo Tôn Nhã Lệ lại lần nữa xuất phát. Bọn họ lúc này đây mục tiêu vẫn là ở trùng kiến khu rừng cây bên trong. Chỉ là lúc này đây bọn họ phải đối phó chính là một đám biến dị thú. Một đám hoàng kim trung phẩm cùng hoàng kim hạ phẩm biến dị thiên yêu. Nguyên bản thích gặm thực nhánh cây chồi non ra hỏa. Ở biến dị lúc sau bắt đầu thích ăn thịt, có thể nói là tập tính đại biến. Bất quá chúng nó thực lực đều không phải rất mạnh, mang theo Tôn Nhã Lệ, Ngô Phong cố ý chọn lựa như vậy một cái đối thủ, tuy rằng là một đám, nhưng là Ngô Phong cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể đối phó, chúng nó số lượng cũng bất quá mười mấy chỉ mà thôi, đặc biệt là hoàng kim trung phẩm biến dị thiên yêu, phi thường dễ đối phó, lại còn có thể được đến chính mình muốn gen điểm, mỗi một con bốn cái. Lấy thứ tốt, Ngô Phong liền mang theo Tôn Nhã Lệ xuất phát, lúc này đây vì huấn luyện Tôn Nhã Lệ, Ngô Phong không có lựa chọn ngồi máy bay gì đó, mà là lựa chọn từ rừng cây bên trong đi qua đi. Tôn Nhã Lệ nhưng thật ra thực vui vẻ, chỉ cần có thể cùng Ngô Phong đơn độc đi ra ngoài, đó chính là sự tình tốt, nàng cũng mặc kệ đi chính là cái dạng gì lộ. Nói nữa, rừng cây nàng cũng đái quá, cũng không có cái gì sợ hãi. Trung kiến khu so phương Nam rừng cây muốn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất tu rất nhiều quốc lộ, tuy rằng rất nhiều quốc lộ không thông, nhưng là cũng không trở ngại Ngô Phong lái xe thâm nhập. Lái xe Ngô Phong giống như là tiến vào rừng cây bên trong du lịch tự túc người, chung quanh đều là xanh biếc rừng cây, một cái đường cao tốc ở rừng cây bên trong kéo dài, quốc lộ hai bên còn có lưới sắt, mặt trên treo một ít tiểu biến dị thú thi thể. Ai nha, này ra tới còn tưởng rằng giống như trước như vậy đi rừng cây đâu, không nghĩ tới là lái xe. Này có thể so trước kia khá hơn nhiều, rừng cây bên trong tùy thời đều có nguy hiểm, chúng ta thời thời khắc khắc đều phải tiểu tâm cảnh giác, ta còn nhớ rõ chúng ta lúc ấy đi Trịnh thị thời điểm tránh ở hốc cây bên trong lo lắng hãi hùng nhật tử. Tôn Nhã Lệ ngồi ở Ngô Phong bên cạnh, có chút hoài niệm nói, hiển nhiên nàng đối với những cái đó khổ nhật tử cũng không bài xích, có lẽ là bởi vì cùng Ngô Phong ở bên nhau nguyên nhân, hiện tại lại nói tiếp cũng không được có bao nhiêu đáng sợ. Lái xe Ngô Phong cười cười ngươi a ngươi, còn nói lúc ấy sự tình, hiện tại là ở trùng kiến khu, bên trong tuy rằng có chút biến dị thú, chính là số lượng giảm rất nhiều, xa xa không có phía nam rừng cây bên trong nguy hiểm như vậy, ngươi xem nơi đó, vẫn là đen như mực, vừa thấy liền biết là quân đội dùng đạn lửa oanh tạc, nơi này nguy hiểm không nhiều lắm. Ngô Phong chỉ quốc lộ bên cạnh bị thiêu đen như mực rừng cây, cây cối bị thiêu chết, tân cây giống đã bắt đầu chiếm cư nơi đó. Chỉ là còn không có trường hảo. Kỳ thật ta là không thèm để ý đi nơi nào, chỉ cần ở bên cạnh ngươi là được. Nói xong liền đem đầu dựa vào Ngô Phong trên vai mặt, đôi mắt đẹp càng là liên tục chớp chớp nhìn Ngô Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là không muốn xa rời, xem Ngô Phong có chút cầm giữ không được. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Lưu Tư Tư cảm tình tiến triển thực mau, rất nhiều thời điểm đều ngủ chung, khó tránh khỏi liền có một ít vắng vẻ Tôn Nhã Lệ. Ngô Phong trong lòng cũng cảm giác có chút áy náy, làm một người nam nhân, hắn không xem như cái gì hảo nam nhân, có hai nữ nhân, này đối với Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lệ tới nói đều không công bằng, chỉ là hắn đều thích, luyến tiếc từ bỏ, bên người nữ nhân cũng luyến tiếc hắn. Thật là rất thực xin lỗi ngươi, Nhã Lệ tỷ, ta biết trong khoảng thời gian này không có chiếu cố đến ngươi cảm thụ, ta không xem như một cái hảo nam nhân. Ngô Phong cười khổ mà nói nói, nên nói nói. Hắn là khẳng định sẽ nói ra tới, rốt cuộc hắn cùng Tôn Nhã Lệ quan hệ đã rất sâu, cố kỵ đồ vật rất ít, có thể nói liền nói, giấu ở trong lòng khả năng sẽ gia tăng mâu thuẫn. Nói cái gì đâu ngươi, ngươi à, là một cái tuyệt đỉnh hảo nam nhân, ta đã thấy người bên trong không có giống ngươi có thể như vậy cường, trước kia nhìn thấy những cái đó thương trưởng cường đạo cái nào không phải hoa hoa công tử, ngươi như vậy đã thực hảo, này mà thế, chỉ cần ngươi chịu lấy ra một chút đồ vật, không biết có bao nhiêu nữ hướng trên người của ngươi có đâu. Tôn Lệ Nhã nhìn Ngô Phong càng khẩn, tay cũng bắt đầu không thành thật, bắt được Ngô Phong nào đó mẫn cảm bộ vị, làm Ngô Phong lái xe đều có chút không xong. Ngươi cái này yêu tình, thật là ma người chết, cũng không nhìn xem hiện tại là ở nơi nào, nên làm loại chuyện này sao? Làm không tốt ở nơi này sẽ biến dị thú ăn luôn, ngoan ngoãn, chờ đến trở về xem ta không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Ngô Phong nhịn không được ngạnh, Tôn Nhã Lỷ trong ánh mắt mạo thủy quang, đối với Ngô Phong tới nói là một cái thật lớn dụ hoặc, hắn cảm thấy chính mình sắp nhịn không được. Hi hi, nơi này là trùng kiến khu, biến dị thú không nhiều lắm, không phải ngươi nói sao? Nói nữa, chúng ta ở trong xe, phía trước không phải có một cái trước kia tu lộ đội lưu lại phòng ở sao? Chúng ta qua đi nhìn xem, hảo tưởng thử một lần tại đây loại trong hoàn cảnh mặt cảm giác. Tôn Nhã Lệ không tính toán buông tha Ngô Phong, nói chuyện càng thêm lộ liễu, cái này làm cho Ngô Phong như thế nào chịu được. Nói thật, Ngô Phong xác thật là không có tại đây loại hoàn cảnh hạ đã làm cái gì xấu hổ sự tình, giống nhau đều là ở trong phòng, giã chiến, hắn cũng liền trước kia xem những cái đó tiểu điện ảnh thời điểm gặp qua, xe chấn, càng là chỉ thấy quá, không có thử qua, nếu là nói Ngô Phong không có động tâm, đó là không có khả năng. Chỉ là nơi này tương đương nguy hiểm, rốt cuộc tùy thời đều sẽ bị biến dị thú tập kích. Phía trước chính là một đống xây dựng quốc lộ công nhân vứt đi nhà lầu, ngày thường kiểm tu thời điểm bọn họ mới có thể trở về, chất lượng phi thường hảo, thực mau. Xe liền chạy đến tiểu lâu bên cạnh, mắt thấy xe liền phải khai đi qua, Tôn Nhã Lệ có chút thất vọng, nét kỳ thật nàng nơi nào không biết chủ động đưa ra loại chuyện này thực cảm thấy thẹn, chính là vì tăng thêm chính mình ở Ngô Phong trong lòng trọng lượng. Nàng không ngại làm bất cứ chuyện gì, liền tính là một ít tương đối xấu hổ. Xấu hổ sự tình, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì, rốt cuộc vì chính mình ái người, có một số việc làm ra tới cũng không có gì. Suy. Đột nhiên, Ngô Phong dừng lại xe, hắn nhìn thoáng qua Tôn Nhã Lệ, đột nhiên cười xấu xa lên Nhã Lệ tỷ, đây chính là ngươi nói Nga, đợi lát nữa liền chớ có trách ta lạc. Nói xong trực tiếp lái xe hướng tiểu lâu bên trong đi. Tiểu lâu cửa gỗ đã ăn mòn, Ngô Phong trực tiếp giữ cửa đâm rớt, đem xe khai đi vào, bên trong có chút hắc, nhưng là xác thật là một cái có thể hẹn hò địa phương. Tới rồi địa phương, Tôn Nhã Lệ ngược lại có chút thẹn thùng, nàng mặt táo đỏ bừng, đây cũng là nàng lần đầu tiên làm loại chuyện này, chuyện tới trước mắt, nàng nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn xem Ngô Phong, chỉ là Ngô Phong tặc hề hề nhìn nàng. Cái này làm cho nàng càng thêm ngượng ngùng, ở nơi đó bẻ ngón tay, ngây ngốc chờ. Mà Ngô Phong cũng đã chuẩn bị tốt, đóng lại cửa sổ xe, tinh thần lực quan sát một chút chung quanh, không có gì lợi hại biến dị thú, nơi này tạm thời tới nói là phi thường an toàn. Sao, Nhã Lệ tỷ, đến cùng, ngươi thẹn thùng, ngươi nếu là không muốn, chúng ta. Ngô Phong còn không có nói xong, Tô Nhã Lệ liền dùng môi phong bế hắn miệng. Hai người tức khắc tủi khô lửa bốc. Càng thiêu càng vượng. Chương 499 là thứ gì? Chiếc xe làm lại xuất phát, hai người ở trên xe lăn lộn tới rồi buổi chiều, nếu không phải nhìn đến lại không xuất phát, hôm nay sở hữu thời gian đều lãng phí, trên đường không có bất luận cái gì chiếc xe, Ngô Phong khai tốc độ cũng nhanh rất nhiều, này thuộc về rõ ràng siêu tốc, chỉ là không có gì hạn tốc ca mạ giạt, cũng không có gì giao thông cảnh sát, ngươi liền tính là lái xe khai trời cao cũng sẽ không có người quản. Tới rồi buổi chiều thời điểm hai người cuối cùng là tới mục đích địa, cái này địa phương chính là không có gì thành thị, chỉ có một quân đội lưu lại doanh địa, cũng chỉ là một cái tạm thời doanh địa. Ngô Phong đem xe ngừng ở quốc lộ mặt trên, mang theo Lưu Tư Tư đi vào doanh địa, đều là gỗ thô chế tạo doanh địa lúc này đã tất cả đều là cỏ hoang, thường thường còn có thể đủ nhìn đến một ít tiểu biến dị thú. Hôm nay buổi tối chúng ta tạm thời ở chỗ này tạm chấp nhận một chút. Biến dị thiên ngưu khoảng cách cái này doanh địa ước chừng có hơn 30 km, chúng ta ở một đêm thượng, ngày mai buổi sáng xuất phát, giải quyết rớt chúng nó lúc sau, lập tức lái xe trở về, hẳn là có thể vào ngày mai cửa thành đóng cửa phía trước trở lại kinh đô. Nô Phong nhìn trước mắt vứt đi doanh địa nói, quân đội rời đi thời điểm đồ vật làm cho rất sạch sẽ, trừ bỏ cũ nát gỗ thô phòng, cái gì đều không có dư lại, những cái đó gỗ thô phòng cũng có chút hủ bại, làm không hảo một đoạn thời gian lúc sau liền sẽ sợ. Ơn, như vậy chúng ta liền nhanh lên vào đi thôi, sắc trời cũng không còn sớm, ta sinh cái hỏa, lộng điểm ăn cho ngươi, hôm nay ngươi nhưng tiêu hao không ít. Nói Tôn Nhã Lụy vui sướng đi vào Ngô Phong tuyển tốt nhà gỗ, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, bọn họ giữa trưa đều không có ăn cái gì, đều là ở trên xe quá, Ngô Phong tiêu hao có thể nói là phi thường đại, chủ yếu là đều là hắn ở động. Hắc, ngươi này nói, giống như chỉ có ta tiêu hao rất lớn dường như. Nô Phong đi theo Tôn Nhã Lụy vào gỗ thô phòng, trong phòng mặt có chút hắc, cửa sổ đều hỏng rồi, lưu lại một ngụm tử, đây là không an toàn. Nô Phong đem trong phòng mặt một cái ghế dựa hủy đi, đem cái kia khẩu tử bổ thượng, sau đó từ bên ngoài tìm hai căn gỗ thô tiến vào, buổi tối dùng để giữ cửa lấp kín. Cần lao Tôn Nhã Lụy thực mau liền đem hỏa thăng lên, Nô Phong từ bên ngoài tìm một ít có thể ăn rau dại. Tôn Nhã Lụy đem từ trong nhà mang đến lộc thịt cùng rau dại lộng ở bên nhau nổi lên canh thịt. Chủ nghệ thật tốt Tôn Nhã Lụy cho dù tại đây loại đơn sơ hoàn cảnh hạ, làm ra canh cũng phi thường hương. Nô Phong nghe đều cảm thấy rất đói bụng, rốt cuộc hắn năng lượng tiêu hao rất lớn, cũng không phải là bởi vì làm nhiều vận động. Vui vui vẻ vẻ hai người ăn xong rồi cơm, bắt đầu dựa vào cùng nhau nghỉ ngơi. Buổi tối thời điểm Tôn Nhã Lụy nhưng thật ra không có như thế nào câu dẫn Nô Phong. Nàng biết Ngô Phong ngày mai liền phải chiến đấu, có một số việc yêu cầu một vừa hai phải, miễn cho ảnh hưởng đến Ngô Phong. Bởi vậy, cái này buổi tối nhưng thật ra quá tương đối bình tĩnh, chính là bên ngoài biến dị thú tiếng kêu làm cho bọn họ nghỉ ngơi không phải thực hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, Tôn Nhã Lụy còn cấp Ngô Phong làm bữa sáng, nàng có thể nói là tận cố gắng lớn nhất chiếu cố hảo Ngô Phong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Ngô Phong tự nhiên là vui vẻ tiếp thu, ăn xong cơm sáng lúc sau. Hai người liền xuất phát, đi trước biến dị thiên ngưu nơi làm tổ. Này đó biến dị thiên ngưu cũng trở nên giống cái khác biến dị thú như vậy, có được chính mình lãnh địa, hơn nữa ở chính mình lãnh địa không muốn rời đi. Hơn 30 km khoảng cách đối với Ngô Phong cùng Tôn Nhã Lụy tới nói không phải cái gì vấn đề lớn, hơn nữa nơi này biến dị thú số lượng rất ít, trên đường cũng liền gặp vài lần cấp thấp biến dị thú chặn đường sự tình, Ngô Phong dễ dàng liền đem chúng nó cấp giải quyết rớt, thực mau. Bọn họ liền đến biến dị thiên ngưu nơi làm tổ, tuy rằng còn không có nhìn đến những cái đó ra hỏa, nhưng là chung quanh gặm hư vỏ cây chính là chúng nó kết tác. Biến dị thiên ngưu tuy rằng thay đổi khẩu vị bắt đầu ăn thịt, chính là chúng nó yêu thích còn không có thay đổi, đó chính là thường xuyên gặm vỏ cây, chúng nó kia sắc bén khẩu khí yêu cầu thường xuyên ma một ma, nếu không nói liền sẽ phi thường khó chịu, chung quanh những cái đó cứng rắn lao thụ liền đổ đại mốc. Bị chúng nó gặm được đến chỗ đều là miệng vết thương, hảo không thê thảm, nếu là này đó lao thủ có năng lực phản kháng, cái thứ nhất giết chết chính là này đó đáng chết biến dị thiên. Ngưu, lại không ăn, liền biết gặm được đến chỗ đều là vết sẹo. Này đó biến dị thiên ngưu rất khó đối phó, chúng nó bên ngoài có cứng rắn giáp xác, lại còn có sẽ phi hành, chờ một lát, ngươi phải cẩn thận một ít, cái này thương dùng chính là 20mm đạn xuyên thép. Nếu là chúng nó tới gần ngươi, ngươi liền dùng cái này xử lý chúng nó, bảo vệ tốt chính ngươi là được, biết không? Nô Phong là không tính toán làm Tôn Nhã Lụy tham gia chiến đấu, bởi vì biến dị thiên ngưu số lượng có chút nhiều. Đã biết, ta sẽ ngoan ngoãn đợi, ngươi yên tâm đi, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Tôn Nhã Lụy không phải rất vui lòng, nàng đem Nô Phong cho nàng chế tạo trường đao đều lấy lại đây, hơn nữa nàng cảm thấy chính mình vẫn là có một ít sức chiến đấu. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng đã là bát cấp tiến hóa giả, như thế nào liền không thể cùng biến dị thú chiến đấu, bất quá vì không cho Ngô Phong thêm phiền toái, nàng chỉ có thể đợi. An bài hảo Tôn Nhã Lụy lúc sau, Ngô Phong mang theo Tôn Nhã Lụy bắt đầu chậm rãi đi phía trước đi, nơi này chính là biến dị thiên ngưu hoạt động địa phương, cần thiết phải cẩn thận một ít, đi tới, Ngô Phong phát hiện có chút không thích hợp, chung quanh những cái đó thưa thớt bụi cây có chút ngã vào. Giống như là có một thứ gì đó áp đảo nó, chỉ là không biết là cái gì, cái này làm cho Ngô Phong càng thêm cẩn thận, bởi vì không biết có thể là thật lớn nguy hiểm, ở rừng cây bên trong cần. Thiết muốn lớn nhất bảo hộ chính mình, nét Ngô Phong đã tiếp nhận rồi vài lần giáo huấn. Xì, xì, hoa, hoa. Nơi xa truyền đến một ít kích động cánh thanh âm cùng một ít kỳ quái tiếng kêu, Nô Phong lôi kéo Tôn Nhã Lệ lập tức ngồi xổm xuống dưới, muốn nhìn xem nơi xa rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Tôn Nhã Lệ cũng phi thường cẩn thận, thương gắt gao nắm ở trên tay, đi theo Nô Phong, tránh ở một cây đại thụ mặt sau, hướng tới nơi xa xem, nàng cũng rất muốn biết nơi xa rốt cuộc là có thứ gì. Nơi xa, một đám biến dị thiên ngưu đang ở lung tung phi, chúng nó rũ ra chính mình màu đen giáp xác, lộ ra bên trong trong suốt phi cánh, ra sức kích động suy nghĩ phải rời khỏi, chính là liền ở một con bay lên tới thời điểm, trên mặt đất lại đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ tia chớp, lập tức kéo lại kia chỉ bay lên biến dị thiên ngưu, kia biến dị thiên ngưu căn bản không có phản kháng cơ hội, đã bị kéo đi xuống. Dư lại biến dị thiên ngưu tựa hồ là biết phía dưới có nguy hiểm, chúng nó đều ghé vào trên cây vẫn không nhúc nhích, nhìn chính mình đồng bạn bị cái kia đồ vật kéo xuống. Nô Phong nhìn chăm chú nhìn lại, ngầm hắn cái gì đều nhìn không tới, hắn không biết có phải hay không lùn cây che giấu phía dưới kia chỉ biến dị thú tung tích, chỉ là xem kia màu đỏ đồ vật. Nô Phong biết đó là cái gì, đó là đầu lưỡi, biến dị thú đầu lưỡi. Ta bỏ lên trên đi xem tình huống, ngươi ở dưới ngàn vạn đừng cử động, đợi lát nữa ta liền xuống dưới. Nói xong Nô Phong liền hướng tới trên cây bò đi, chuẩn bị ở chỗ cao nhìn xem phía dưới kia rốt cuộc là cái gì biến dị thú. Chương 500 biến dị hết xanh. Thúy lục sắc cỏ dại che đậy Nô Phong tầm mắt, không có cách nào thấy rõ ràng nơi xa rốt cuộc là thứ gì. Còn hảo, Nô Phong tinh thần lực hiện tại có thể phát hiện nơi đó, một cái lục hắc giao tạp sinh vật phúc đảo ở lùn cây bên trong, nó che giấu phi thường hảo. Nếu là không nhìn kỹ nói, căn bản không có biện pháp nhìn đến nó thân ảnh, làn da là nó tốt nhất ngụy trang. Lục hắc trộn lẫn làn da mặt trên chảy ra một ít dịch nhầy, không biết là thứ gì, nó chính đem sở hữu lực chú ý đều tập trung tới rồi trên cây những cái đó biến dị thiên ngưu trên người, không hề có phát hiện khoảng cách nó 500-600 mét Nô Phong, chính là nó vẫn là dọa Nô Phong nhảy dựng, bởi vì người này là một cái bạch kim hạ phẩm tiến hóa thú. Trung kiến khu không có đạo lý sẽ có thực lực như vậy cường biến dị thú. Là một con biến dị hết xanh, chính là lúc trước ở hợp thị bị sinh sản thành cái loại này không thành thục tiến hóa dược tề chủ yếu nguyên liệu, chỉ là kia chỉ biến dị hết xanh hẳn là không có nó cấp bậc cao, bất quá nó xuất hiện ở chỗ này là cùng ta giống nhau theo dõi này đó biến dị thiên ngưu, nó đem biến dị thiên ngưu trở thành đồ ăn, bất quá quân đội người cũng là đủ đại ý. Lưu lại lợi hại như vậy một con giá hỏa ở trùng kiến khu bên trong, bất quá này hết xanh thủy bộ lưỡng thê, nghĩ đến. Cũng thực sẽ che giấu, muốn phát hiện cũng không dễ dàng. Nô Phong ghé vào trên cây nghĩ. Bạch kim hạ phẩm biến dị thú nói thật không phải thực dễ đối phó, chỉ là Ngô Phong lại không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn gen điểm, hắn vừa rồi nhìn một chút, nơi này ít nhất còn có mười mấy chỉ biến dị thiên ưu, bốn con hoàng kim trung phẩm. 11 chỉ biến dị hạ phẩm, này đó biến dị thiên ngưu ít nhất có thể cho hắn cung cấp 49 cái gen điểm, hoàng kim trung phẩm 4 điểm, hạ phẩm 3 điểm, nhiều như vậy gen điểm hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhất định phải toàn bộ bắt được tay, chỉ là nguyên bản thực chuyện dễ dàng hiện tại có một chút khó khăn. Thật cẩn thận Ngô Phong hạ thụ, dưới tàng cây Tôn Nhã Lệ chính vẻ mặt lo lắng nhìn Ngô Phong, Ngô Phong một chút tới, nàng liền lập tức nhìn về phía hắn, thế nào? Có cái gì phát hiện, nếu là rất khó xử lý nói, chúng ta liền đi thôi, này sát biến dị thú cơ hội có rất nhiều, chúng ta tìm một cơ hội lại trở về. Tôn Nhã Lệ không biết đánh chết biến dị thú đối Ngô Phong có bao nhiêu quan trọng, nàng chỉ để ý Ngô Phong an toàn. Là có chút phiền phức, bất quá cũng không phải cái gì quá lớn phiền toái, chỉ là có chút lo lắng an toàn của ngươi, đợi lát nữa ngươi lên cây đi, ta muốn ngồi xổm nơi đó nổ súng. Nhớ kỹ vô luận như thế nào ngươi đều không cần xuống dưới, bên kia có một cái rất khó đối phó đại gia hỏa, chúng ta cần thiết muốn ngàn vạn cẩn thận. Nô Phong phân phó Tôn Nhã Lệ chú ý an toàn, rốt cuộc bạch kim cấp bậc biến dị thú thật không tốt đối phó. Đối với Nô Phong phân phó, Tôn Nhã Lệ tự nhiên là phi thường vâng theo, hai người liền bò lên trên phụ cận kia viên cao thụ, kia cây khoảng cách mặt đất ít nhất có thượng 100 mét, có thể nói là tạm thời an toàn. Chỉ là Ngô Phong cảm thấy đối với kia chỉ bạch kim hạ phẩm biến dị hết xanh chỉ sợ không có gì trở ngại, bởi vì nó nhảy dựng lên đầu lưỡi dễ dàng liền có thể đem bọn họ cuốn lên tới. Nguyên bản Tôn Nhã Lệ là có thể cùng Ngô Phong cùng nhau nổ súng thư sát biến dị thú, chỉ là cứ như vậy, hắn liền không có gen điểm, cho nên Tôn Nhã Lệ cũng chỉ có thể nhìn, Ngô Phong cũng không có cách nào, hiện tại hắn qua yêu cầu gen điểm, giơ súng lên, Nô Phong nhìn chằm chằm những cái đó biến dị thiên ngưu, hắn hiện tại khoảng cách những cái đó biến dị thiên ngưu bất quá 600 mễ tả hưu, thương pháp của hắn dễ dàng có thể đánh trúng mục tiêu. Mà những cái đó biến dị thiên ngưu biết phía dưới có một cái đáng sợ vồ mồi giả, một đám cũng không dám động, bởi vì hết xanh chỉ có thể cảm giác được di động đồ vật, bởi vì hết xanh đều là siêu cấp cận thị mắt, liền tính là biến dị cũng là như thế, này ngược lại cho Ngô Phong rất lớn tiện lợi, bởi vì một đám đều là phi thường cố định điểm ngắm, chỉ cần một đám đem chúng nó cấp điểm danh là được. Cử hảo thương, Ngô Phong liền chuẩn bị khai hỏa, chỉ là hắn có chút lo lắng biến dị hết xanh hướng đi. Nếu là người này nghe được thanh âm liền hướng tới hắn công kích nói, kia chính là phiền toái không nhỏ, chỉ là lúc này không thể đủ suy xét như vậy nhiều, phú quý hiểm trung cầu, bạch kim hạ phẩm biến dị thú, ta lại không phải không có giết qua, nó tới, ta liền đem nó giết là được. Hạ quyết tâm, Nô Phong cũng liền không hề chần chờ, giơ súng lên, nhắm chuẩn khoảng cách biến dị hết xanh gần nhất kia chỉ hoàng kim trung phẩm biến dị thiên ưu, khấu động cò súng. Frank. Tiếng súng tại đây yên tĩnh rừng cây bên trong có vẻ phá lệ trói thai, này một tiếng súng vang dọa chạy chung quanh thật nhiều biến dị thú, chỉ là những cái đó biến dị thiên ngưu lại không dám chạy, bởi vì phía dưới có một cái càng đáng sợ ra hỏa, Nô Phong viên đạn là không có khả năng đánh hụt, một thương liền trực tiếp đem kia chỉ biến dị thiên ngưu đầu đánh bạo, nó nháy mắt liền tử vong, từ trên cây rơi xuống xuống dưới. Hoa! Kia bạch kim hạ phẩm biến dị hết xanh cư nhiên không có chạy. Đang xem đến kia chỉ biến dị thiên ngưu rơi xuống nháy mắt, đầu lưỡi ruôi ra một quyển đem kia chỉ rơi xuống biến dị thiên ngưu ăn đi xuống, cái này Ngô Phong đều không có nghĩ đến, nguyên bản hắn còn tưởng rằng kia chỉ biến dị hết xanh sẽ hướng tới tiếng súng vang lên phương hướng truy lại đây đâu, không có muốn cư nhiên ở nơi đó chờ ăn rơi xuống đồ ăn. Người này thật đúng là chính là tưởng khá tốt, chờ ăn bầu trời rơi xuống bánh có nhân, bất quá này cũng khá tốt, ngươi bất quá tới tìm ta phiền toái. Ta cũng liền không tìm phiền toái của ngươi, ta trực tiếp cho ngươi ăn được, dù sao này đó biến dị thiên ngưu thi thể đối với ta tới nói tác dụng cũng không phải rất lớn. Thiên ngưu thi thể bị ăn, Nô Phong cũng không cảm thấy có cái gì, nét này đối với hắn tới nói tổn thất không lớn. Không có biến dị hết xanh uy hiếp, Nô Phong bắt đầu không hề cố kỵ khai khởi thương tới, không đến mười mấy giây, Nô Phong liền khai 7-8 thương, những cái đó biến dị thiên ngưu một đám rơi xuống. Chúng nó thi thể cũng bị kia chỉ ngồi xổm phía dưới biến dị hết xanh một đám ăn luôn, nó tựa hồ thật là một chút đều không thèm để ý nơi xa có một cái cầm thương người, không biết nó suy nghĩ cái gì. Chỉ là Ngô Phong mặc kệ này đó, cứ việc nổ súng, nhưng lúc này biến dị thiên ngưu nhóm cũng đã ý thức được thật lớn nguy cơ, chúng nó đồng bạn một đám chết đi, chúng nó làm sao dám tiếp tục đai ở trên cây vẫn không núp ních, một đám bắt đầu chấn động cánh muốn bay đi. Chỉ là lúc này muốn chạy liền thật sự là quá muộn, Nô Phong cầm thương nhắm ngay bọn họ, ở chúng nó còn không có bay lên tới thời điểm tiếp tục nổ súng. Phi động biến dị thiên ngưu liền càng thêm nguy hiểm, bởi vì lúc này không riêng gì Nô Phong đối chúng nó bất lợi, phía dưới kia chỉ biến dị hết xanh cũng theo dõi bọn họ, nó hé miệng, màu đỏ tươi đầu lưỡi điên cuồng vương, tốc độ bay nhanh, Nô Phong vừa mới đánh rớt hai chỉ biến dị thiên ngưu, dư lại liền toàn bộ đều vào biến dị hết xanh miệng. Một chút đều không có tính toán cấp Ngô Phong lưu lại. Dựa, người này thật đúng là chính là lợi hại, kia vươn đầu lưỡi tốc độ mau đến đáng sợ, ta lúc này mới đánh chết 10 chỉ, thu hoạch cũng bất quá 33 cái gen điểm, dư lại tất cả đều rơi xuống nó trong miệng mặt đi. Ngô Phong có chút oán hận nói, chương 501 nhát gan tham ăn quỷ, tổn thất mười mấy gen điểm, Ngô Phong rất là đau lòng. Chỉ là hắn lại không tính toán tiếp tục đi treo chọc kia chỉ bạch kim hạ phẩm biến dị hết xanh, bởi vì loại này ra hỏa đều tương đối khó đối phó, lần trước đối phó hắc bỏ cánh cứng cũng là mưu lợi, trên thực lực hắn đối mặt bạch kim hạ phẩm biến dị thú vẫn là có chút chênh lệch, tuy rằng gần nhất bỏ thêm rất nhiều gen điểm, chính là vẫn là không đủ, hắn còn chưa tới đạt bạch kim cấp bậc. Chúng ta chuẩn bị đi, hắc bỏ cánh cứng đều đã chết, bất quá ngươi phải cẩn thận một ít. Kia biến còn có một con thập cấp biến dị hết xanh, chúng ta tốt nhất không cần trêu chọc đến nó, ta trước đi xuống, ngươi ở đi theo đi xuống, nhớ kỹ không cần làm ra quá lớn động tĩnh. Nô Phong đối Lưu Tư Tư quan tâm nói, hắn tắc đi đầu bắt đầu đi xuống bò, chỉ là hắn tựa hồ đem kia chỉ biến dị hết xanh tưởng quá đơn giản. Mới từ trên cây nhảy xuống đi, Nô Phong liền nghe được nơi xa truyền đến hoa hoa tiếng kêu, còn có lùn cây bị áp đảo thanh âm. kia chỉ biến dị hết xanh cư nhiên nhảy qua tới, nó kia cường tráng hai chân phá lệ có lực lượng, nhảy dựng cư nhiên chính là 100-200 mét, Nô Phong sắc mặt biến đổi, cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị, gỡ xuống một cây trường mâu, Nhã Lệ tỷ, đại ở mặt trên đừng cử động, đại hết xanh lại đây. Chỉ là Nô Phong cũng không có động, mà là đứng ở nơi đó không có động, biến dị hết xanh thị lực rất kém cỏi, kém tới trình độ nào, yên lặng đồ vật liền tính là đặt ở nó trước mắt đều nhìn không tới, chính là ngươi chỉ cần động một chút, lập tức liền sẽ ở nó trong ánh mắt thành giống, ngay lập tức chi gian, nó liền có thể tỏa định ngươi vị trí, vươn đầu lưỡi một phen quấn lấy ngươi, kéo vào miệng mình bên trong. Hoa, hoa, Nô Phong không có động, trên cây tôn nhã lụy đồng dạng cũng không có động, chỉ là nàng họng súng ở hơi hơi điều động, họng súng vẫn luôn đối với biến dị hết xanh, tuy rằng nàng biết chính mình không thể giúp cái gì quá lớn nổi, chính là không đại biểu nàng liền thật sự cái gì đều không làm, bất luận cái gì thời điểm, Nô Phong gặp được nguy hiểm, nàng đều sẽ ra tay hỗ trợ, mặc kệ có hay không nguy hiểm. Biến dị hết xanh hôm nay không biết ăn nhiều ít biến dị thiên yêu, Nô Phong rất xa nhìn lại nó bụng căng lão đại, có chút địa phương thậm chí đều còn có thể đủ nhìn ra tới biến dị thiên ngưu dấu vết, nó ăn quá nhiều, nhảy lên thời điểm đều có chút không linh hoạt, cái dạng này làm Ngô Phong rất là khinh bỉ người này ăn nhiều như vậy, còn tới tìm ta phiền toái, thật là lòng tham không đủ. Ngô Phong biết biến dị hết xanh khẳng định là ăn no, chính là nó lại không muốn từ bỏ chính mình gặp được đồ ăn, điển hình ăn ngon quỷ. Nhảy hai hạ, nay chỉ biến dị hết xanh liền nhảy tới chỉ khoảng cách Ngô Phong 7-80 mễ địa phương. Lúc này nó ngừng lại, biến dị hết xanh xem yên lặng đồ vật không được, thính lực đồng dạng không phải thực hảo. Tuy rằng tiến hóa tới rồi cái này cấp bậc, này đó lại không có bất luận cái gì thay đổi. Cái này làm cho Ngô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất chỉ là bất động, người này liền không biết hắn ở nơi nào. Này có lẽ là một cái cơ hội, song bổn tính toán như vậy buông tha nó, chính là nó lại không muốn buông tha ta, vậy chớ có trách ta tâm tàn nhẫn, chính ngươi tìm chết. Nô Phong lạnh lùng nghĩ, trong tay trường mâu tiểu tâm nắm, nhìn về phía cách đó không xa một cây cây nhỏ, hắn nhẹ nhàng ném động thủ cổ tay, trường mâu liền bay đi ra ngoài, động tác không phải rất lớn, biến dị hết xanh khẳng định là không có cách nào nhìn đến hắn. Nhưng kế tiếp một màn làm hắn kinh ngạc vô cùng, hắn nhẹ nhàng vứt ra trường mâu tốc độ không phải thực mau, nhưng là ít nhất cũng có mỗi giây 100 mét tả hưu, chính là liền ở trường mâu bay ra đi không có bao lâu. Kia chỉ biến dị hết xanh bỗng nhiên há mồm, nó kia thật dài đầu lưỡi lấy không thể tưởng tượng tốc độ cuốn lấy Ngô Phong ném văng ra trường mâu, cư nhiên một ngụm nuốt đi xuống, thật sự là sợ ngây người Ngô Phong. Ngoa tào, người này đối mặt hoạt động mục tiêu chính là một cái biến thái A, nhìn đến muốn hấp dẫn nó lực chú ý biện pháp chỉ sợ không được, cần thiết phải có người giúp ta một phen. Ngô Phong biết dựa vào chính mình là không có cách nào đối phó người này, cần phải có người hỗ trợ, Nhã Lệ tỷ. Nhắm ngay cái này đáng chết ra hỏa nổ súng. Nô Phong hô to một tiếng, liền bắt đầu hướng bên cạnh lùn cây nhảy. Lạch cạch. Nô Phong vừa mới nhảy qua đi, kia chỉ biến dị hết xanh đầu lưỡi liền rối ra tới, chẳng qua không có cuốn đến Nô Phong, cuốn lên trên mặt đất bụi cây, cuốn cãi lại bên trong biến dị hết xanh biết chính mình không có cuốn đến con mồi, đem bụi cây tất cả đều phun rớt, mà nhảy qua đi Nô Phong lập tức liền bất động. Kia chỉ biến dị hết xanh liền không có phát hiện Ngô Phong, mà cái này chính là nó nhược điểm. Nghe được Ngô Phong phân phó, Tôn Nhã Lụy biết Ngô Phong chỉ là yêu cầu nàng trợ giúp, nổ súng cũng là một cái nguy hiểm hành động. Tôn Nhã Lụy lặng lẽ ở cây cối bên trong di động, nhánh cây che đậy nàng hành tung, nàng xúc tới rồi một viên thật lớn nhánh cây mặt sau, giơ súng lên, nhắm ngay biến dị hết xanh, nàng nổ súng mục đích chỉ vì hấp dẫn biến dị hết xanh chú ý, cũng không phải thật sự sát nó. Chỉ là Tôn Nhã Lụy lại muốn giúp Ngô Phong càng nhiều, nàng giơ súng lên lặng lẽ nhắm ngay kia chỉ biến dị hết xanh đôi mắt, nàng chỉ có một lần nổ súng cơ hội, lúc sau kia chỉ biến dị hết xanh liền sẽ điên cuồng trả thù, nhắm chuẩn, Tôn Nhã Lụy ngày thường cũng là đánh quá thương, trong tay này đem 20mm trường lần kính súng trường uy lực thật lớn, đôi mắt lại là cực kỳ suy yếu địa phương, chỉ cần thương pháp chuẩn, một thương liền có thể giải quyết. Phanh! Thương vang lên! 20mm xuyên giáp đạn lấy mỗi giây hơn 1000m tốc độ bay về phía biến dị hết xanh, Tôn Nhã Lụy khoảng cách biến dị hết xanh khoảng cách bất quá 8-9-5-10m, cái này khoảng cách, biến dị hết xanh căn bản là không có thời gian phản ứng chấm nét cảm giác được viên đạn bay qua tới, nó bản năng vươn đầu lưỡi muốn đi quân cái kia bay qua tới đổ vật, mà không có đi công kích thanh âm truyền bá địa phương. Đạn tốc độ quá nhanh, nó đầu lưỡi vươn tới nháy mắt, kia phát huy lực thật lớn viên đạn liền đánh trúng nó đôi mắt, xì. Viên đạn trực tiếp bắn vào biến dị hết xanh đôi mắt, không có chút nào trở ngại, rốt cuộc biến dị hết xanh thân thể lực phòng ngự nhưng không cao, loại này cao huy lực viên đạn dễ như trở bàn tay có thể đục lô nó. Hoa, hoa, hoa. Biến dị hết xanh kêu thảm, nó một nhảy ba thước cao, điên cuồng nhảy dựng lên, đã chịu công kích nó bản năng không phải tiến công, mà là lựa chọn chạy trốn, nó cư nhiên hướng tới nơi xa nhảy đi, không có tiến công. Đã chuẩn bị hành động Ngô Phong nhìn cái này biến dị hết xanh biểu hiện cũng là sửng sốt, người này như thế nào chạy, này vẫn là bạch kim cấp bậc biến dị thú. Thảo, hết xanh là gan vốn dĩ liền phi thường tiểu, một khi có gió thổi cỏ lay, nó liền bắt đầu chạy, liền tính là tiến hóa thành bạch kim cấp bậc cũng vẫn là cái dạng này, cũng thật chính là kỳ quái, những cái đó biến dị thú biến dị lúc sau tính cách phá lệ cuồng bạo, là gan lớn rất nhiều, nó như thế nào còn như vậy nhát gan. Nô Phong có chút lăng, chính là hắn cũng biết chính mình cơ hội tới. Biến dị thú lựa chọn chạy trốn, hắn cơ hội liền tới rồi, chỉ cần đuổi theo đi ra sức đánh là được. Nhã Lệ tỷ, đại ở mặt trên, ta đuổi theo giết nó, 10 phút trong vòng ta liền trở về. Nói xong Nô Phong liền đuổi theo. Chương 502 khó giết biến dị hết xanh. Biến dị hết xanh lá gan phi thường tiểu, bị chát mù một con mắt, lập tức liền bắt đầu chạy trốn. Nó nhảy dựng hướng nơi xa nhảy, tốc độ phi thường mau, nhảy dựng chính là 200-300 mét khoảng cách, có thể thấy được nó chân bộ lực lượng có bao nhiêu đại, cũng may Ngô Phong tốc độ cũng không chậm, thực mau liền đuổi theo, giơ lên trường mâu đối với biến dị hết xanh ném qua đi, lúc này đây rất dễ dàng đâm trúng nó. Cuống quýt chạy trốn, nơi nào có thời gian đi quản sau lưng bay qua tới đồ vật, trường mâu lập tức liền đâm vào biến dị hết xanh phần lưng. Chỉ là trường mâu đối nó tạo thành thương tổn cũng không cao, khả năng có chút đau đớn, này cũng không thể ngăn cản nó chạy trốn. Nô Phong biết ném trường mâu không được, cần thiết muốn đuổi kịp đi cho nó chí mạng một kích, nhanh hơn tốc độ, Nô Phong thực mau liền đuổi tới biến dị hết xanh. Chạy trốn chung biến dị hết xanh đã cảm giác được có thứ gì ở truy nó, chính là trên người phát đau, làm nó chỉ nghĩ chạy. Nô Phong nhìn đến biến dị hết xanh lại chuẩn bị nhảy đi, hắn cũng sẽ không tự cấp biến dị hết xanh cơ hội. Dùng sức đặng mà, Nô Phong thả người nhảy, liền nhảy tới biến dị hết xanh trên người, giơ lên một cây trường mâu hung hăng đâm vào biến dị hết xanh ở trong thân thể. Suy, biến dị hết xanh ra thịt cư nhiên không có gì quá lớn phòng ngự năng lực, Nô Phong bắt lấy trường mâu dễ dàng liền đem chính mình treo ở biến dị hết xanh trên người, chính là biến dị hết xanh trên người dịch nhảy làm nó giống như là cá trạch giống nhau, Nô Phong căn bản không có biện pháp ở nó trên người đứng vững. Nô Phong chỉ có thể treo ở nó trên người, này dịch nhảy thật ghê tởm, bất quá muốn kết quả nó nhất định phải muốn công kích nó đầu, bằng không như vậy đem trường mâu cắm ở nó. Trên người không có gì tác dụng. Nghĩ đến đây, Nô Phong lại một lần rút ra một cây trường mâu, hung hăng mà đem nó đâm vào biến dị hết xanh ở trong thân thể, sau đó chính mình bắt lấy kia cây trường mâu, làm chính mình có thể bò lên trên biến dị hết xanh đầu, biến dị hết xanh không ngừng nhảy lên. Làm Ngô Phong rất là gian nan, bất quá chỉ cần kiên trì đi xuống, không cần vài phút, là có thể đủ bò lên trên biến dị hết xanh đầu. Hoa, hoa, hoa. Biến dị hết xanh hiển nhiên cảm giác được chính mình trên lưng có thứ gì, nó đột nhiên ngừng lại, hét lên hai tiếng, vươn chính mình phía trước hai chỉ móng vuốt liền đi nạo chính mình bối, tiến hóa lúc sau, này chỉ biến dị hết xanh chân trước hiển nhiên là dài quá rất nhiều, cư nhiên có thể cào đến chính mình bối. Nô Phong nhìn đến biến dị hết xanh rối lại đây móng vuốt, không thể không rút ra bản thân trường mâu, làm chính mình rơi xuống đi, miễn cho bị biến dị hết xanh móng vuốt cào đến. Kia cũng không phải là nói giỡn. Hắc hắc, ngươi cư nhiên ngừng lại, này không phải cho ta cơ hội sao? Nô Phong vừa mới từ biến dị hết xanh trên lưng rơi xuống, lại một lần nhảy dựng lên, hắn chuẩn bị lập tức nhảy lên biến dị hết xanh đầu, sau đó một đao chém rất biến dị hết xanh đầu. Nhưng hắn vừa mới nhảy dựng lên, một cái màu đỏ bóng dáng liền hướng tới hắn bắn lại đây, Nô Phong biết đó là biến dị hết xanh đầu lưỡi. Phi ở không trung Nô Phong có thể rõ ràng thấy rõ ràng kia biến dị hết xanh đầu lưỡi, kia màu đỏ tươi đầu lưỡi mặt trên tất cả đều là màu đỏ gai ngược, nếu như bị cái này đầu lưỡi cuốn đến, Nô Phong cảm thấy chính mình trên người da đều phải bị nó toàn bộ kéo xuống tới, hắn tự nhiên không thể làm loại chuyện này phát sinh, đường đao chém ra. Vừa lúc cùng kia màu đỏ đầu lưỡi va chạm ở cùng nhau. Xoát. Màu đỏ đầu lưới tuy rằng tốc độ mau, chính là lại không đủ cứng rắn, cùng đường đao đụng phải, lập tức đã bị chém thành hai đoạn, cùng ngay lúc đó kia chỉ tắc kẻ hoa là giống nhau kết quả. Một đao chém đứt biến dị hết xanh đầu lưới, Nô Phong dừng ở biến dị hết xanh trên đầu, lúc này biến dị hết xanh bắt đầu trở nên điên cuồng, đầu lưới chính là nó sinh mệnh, nếu là không có đầu lưới, nó sẽ chết. Kịch liệt đau đớn, làm biến dị hết xanh điên cuồng ném chính mình đầu, còn dùng chính mình chân trước đi bắt miệng mình. Nô Phong vừa thấy liền biết đây là một cái cơ hội tốt, hắc hắc, hết xanh loại này sinh vật vẫn là nhược điểm quá rõ ràng. Lặng lẽ tha sau, Nô Phong nhảy dựng, lúc này đây không có gì phiền thoái, trực tiếp nhảy tới biến dị hết xanh trên đầu, nhưng Nô Phong vẫn là không đứng được. Suy, một cây trường mâu đâm vào biến dị hết xanh trước mặt, tạp sát. Trường mâu đâm xuyên qua da thịt, lại không có đâm thủng nó xương cốt, tuy rằng biến dị hết xanh da thịt phi thường mềm mại, chính là nó xương cốt lại vẫn là bạch kim cấp bậc biến dị thú xương cốt, muốn thương đến nó đầu nhất định phải muốn đâm vào đi, nếu không thương đến đều là da thịt, cũng không phải cái gì chí mạng thương tổn. Ha nha! Biến dị hết xanh ném chính mình đầu, Nô Phong đôi tay bắt lấy trường mâu, hét lớn một tiếng dùng hết toàn lực muốn đem trường mâu đâm vào đi, phanh! Trường mâu không có đâm vào đi, ngược lại ở biến dị hết xanh da thịt bên trong cắt đứt, đáng chết! Này biến dị hết xanh đầu lâu cũng thật chính là ngạnh, trường mâu không được, cần thiết phải dùng đường đao. Nô Phong rút ra đường đao đối với biến dị hết xanh đầu lại lần nữa dùng sức đâm đi xuống. Đường đao là hoàng kim thượng phẩm vũ khí, xa so trường mâu muốn cứng rắn rất nhiều, dễ dàng đâm đi vào. Ha! Rốt cuộc, ở Nô Phong mạnh mẽ dưới tác dụng, đường đao đâm vào biến dị hết xanh đầu, mà lần này biến dị hết xanh hoàn toàn điên rồi, ném động đầu, còn nhảy lên. Nô Phong bị ném chóng mặt nhức đầu, hắn biết chính mình là không thể lại tiếp tục treo ở người này trên người, hắn đột nhiên dùng sức, rút ra đường đao, từ biến dị hết xanh trên người hạ xuống. Mà biến dị hết xanh tắc nhảy, ném đầu hướng tới nơi xa chạy tới, vê đút vê đút vê đút. Nét Nô Phong tắc theo ở phía sau, vừa rồi bị biến dị hết xanh một trận kịch liệt ném động, hắn hiện tại cảm giác cả người đều phi thường không dễ chịu, hảo hảo, biến dị hết xanh cũng bị trọng thương, nó đang ở đổ máu. Phi thường nghiêm trọng, dọc theo đường đi đều là nó trong miệng cùng trên đầu lưu lại máu, ở nhảy ra 3-40 km lúc sau, nó ngừng lại. Lạch cạch. Một tiếng, biến dị hết xanh té ngã ở lùm cây bên trong, Nô Phong cũng không có tiến lên, hắn đang chờ đợi biến dị hết xanh tử vong. Người này thật đúng là chính là khó sát, nhìn như thân thể yếu ớt bất kham, chính là muốn giết chết nó cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nó hiện tại là hấp hối trạng thái, ta tốt nhất là chờ. Không cần mặt trên, miễn cho bị nó hấp hối một kích thương tổn. Giống như là một con ngốc ưng, Nô Phong ở bên cạnh chờ đợi biến dị hết xanh tử vong, chính là hắn đợi không có vài phút, mặt sau đột nhiên truyền đến một trận lùn cây đong đưa thanh, Nô Phong dùng tinh thần lực vừa thấy, là Tôn Nhã Lệ, nàng dọc theo vết máu chạy tới, chỉ chốc lát, Tôn Nhã Lệ thân ảnh xuất hiện ở Nô Phong trước mặt, nàng đại khái là thời gian quá dài, không có nhìn đến Nô Phong, lo lắng hắn an nguy. Làm sao vậy? Lo lắng ta. Nhìn chạy thở hổn hển Tôn Nhã Lệ, Nô Phong mặt mang mỉm cười nói. Khẳng định lo lắng à, ngươi nói ra đi 10 phút, chính là đã qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, ngươi cùng kêu biến dị hết xanh chạy đều không thấy, ta khẳng định muốn lại đây nhìn xem rốt cuộc thế nào. Tôn Nhã Lệ thở hổn hển nói, nàng là thật sự lo lắng Nô Phong. Chương 503 dược phẩm khai phá xử phạt ra. Đứng ở một bên, Nô Phong cùng Tôn Nhã Lệ chờ đợi biến dị hết xanh tử vong. Nó máu tươi ở không ngừng chảy xuôi, sinh mệnh lực cũng ở nhanh chóng biến mất, chỉ là làm một cái bạch kim cấp bậc biến dị thú, muốn chết đi cũng là một kiện thong thả sự tình. Nô Phong chờ đợi hơn một giờ, rốt cuộc cảm giác được hệ thống bên trong gia tăng 6 cái gen điểm, nó đã chết. Mới 6 cái gen điểm, giết chết nó còn không bằng giết chết những cái đó hoàng kim hạ phẩm biến dị thiên nhu đâu, được đến gen điểm càng nhiều, này có chút mệt ta. Cảm giác được chính mình hệ thống bên trong đã chịu 6 cái gen điểm, Nô Phong rất là buồn bực, bởi vì hắn tổn thất càng nhiều gen điểm, này bút mua bán không có lời, giết chết bạch kim cấp bậc biến dị thú thật sự là quá khó khăn. Biến dị hết xanh đã chết, Nô Phong nhìn nhìn biến dị hết xanh thi thể, không có gì hắn yêu cầu, như vậy một con biến dị thú đưa về kinh đô nói, tuyệt đối có thể chế tạo ra cũng đủ nhiều siêu cấp tiến hóa dược tề, ai, lại muốn cứ gọi điện thoại, Nhã Lệ tỷ. Chúng ta khả năng còn cần ở chỗ này chờ một lát, gọi điện thoại cấp kinh đô phương diện, làm cho bọn họ lái phi cơ tới điếu đi. Đánh đi, đánh đi, cũng chậm trễ không được nhiều thời gian dài. Tôn Nhã Lệ đối cái này nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nàng nghĩ chỉ cần cùng Ngô Phong ở bên nhau là được. Ngô Phong lấy ra vệ tinh điện thoại cấp kinh đô phương diện gọi điện thoại, vệ tinh điện thoại gần nhất có thể sử dụng, này liền làm hắn hành động phương tiện rất nhiều. Điện thoại bên kia từ trưởng phòng tự nhiên là phi thường cao hứng, không ngừng khen Ngô Phong. Đặc biệt hành động sử gần nhất thực lực yếu bớt, Tô Tư lệnh tuy rằng mệnh lệnh tăng mạnh, chính là cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Siêu cấp tiến hóa dược tề càng là cung không đủ cầu, hiện tại lại tới nữa một con bạch kim cấp bậc biến dị thú. Đối với đặc biệt hành động sử tới nói là một cái phi thường đại trợ giúp, ít nhất lại nhiều mấy trăm chi siêu cấp tiến hóa dược tề, bát cấp tiến hóa giả càng nhiều. Kinh đô phương diện hành động phi thường nhanh chóng, Ngô Phong gọi điện thoại bất quá một giờ, bên kia phi cơ liền tới đây, Ngô Phong trực tiếp giao tiếp, liền mang theo Tôn Nhã Lệ đi rồi, bọn họ xe còn lưu tại bên kia trên đường, bọn họ lái xe đi, mặt khác Ngô Phong là có khác hư ý tưởng, ngày hôm qua kia chàng dã chiến hắn còn không có nếm đủ, lúc này đi hắn còn tính toán lại nếm thử một lần. Bên này Ngô Phong đang định về kinh đô bên kia cũng đã bắt đầu rồi tình phong huyết vũ. Tô Tư lệnh rốt cuộc mất đi cuối cùng kiên nhẫn, bắt đầu sử dụng đặc biệt hành động sử thực lực thanh trừ một ít tiểu thế lực đầu mục, hắn làm phi thường cẩn thận, làm người nhìn không ra có cái gì vấn đề, chính là trong khoảng thời gian ngắn đã chết vài người, là cá nhân đều đã nhìn ra tới không thích hợp. Nhưng là không có chứng cứ chứng minh là Tô Tư lệnh hạ tay, phía dưới người cũng không có gì biện pháp, rất nhiều tiểu thế lực đầu mục bắt đầu hốt hoảng, bọn họ thực sợ hai chính mình trở thành mục tiêu kế tiếp. Rốt cuộc bọn họ không muốn giao ra chính mình quyền lực nguyên nhân là vì hưởng thụ, chính là người nếu là đã chết, còn có cái gì có thể hưởng thụ, cho nên bọn họ bắt đầu mỗi người tự hiện thần thông. Trực tiếp nhất biện pháp tự nhiên chính là tiếp thu trình biên, chỉ cần tiếp thu, bọn họ binh còn ở, chính là lực khống chế không bằng trước kia, loại người này rất nhiều, trực tiếp đi Tô Tư lệnh trước mặt thỉnh tội, sau đó đem quân đội giao ra tới, Tô Tư lệnh tự nhiên là thực vui vẻ, hứa hẹn cho bọn hắn cũng đủ an toàn. Đồng thời bắt đầu điều bọn họ rời đi chính mình vốn có nơi dừng chân, kể từ đó chỉnh biên tốc độ nhanh rất nhiều. Rất ít tắc bắt đầu tìm kiếm các loại thế lực tới dựa vào, làm chính mình có thể có một cái có thể bảo hộ chính mình chỗ dựa, chỉ là loại này chỗ dựa không phải rất nhiều, thực mau, bọn họ chỗ dựa liền gặp phải phiền toái. Cái thứ nhất bị giải quyết không phải Tần Khải bọn họ, mà là dược phẩm khai phá chỗ. Tô Tư lệnh thông qua mấy ngày chuẩn bị, chính thức đem dược phẩm khai phá xử phạt cắt ra, biến thành ba cái bộ môn. Một cái chuyên môn nghiên cứu nhân thể tiến hóa dược tề, một cái là chuyên môn nghiên cứu các loại biến dị sinh vật, mặt khác chính là sinh sản bộ đội, ba cái tách ra vì ba cái chỗ, các có các nghiên cứu sản sở, dược phẩm khai phá chỗ bên kia nhận được cái này tách ra tin tức, tự nhiên là như bị sét đánh, một khi hủy đi, bọn họ lũng đoạn địa vị liền hoàn toàn đã không có, rất nhiều người tự nhiên là không muốn nhìn đến cái này cục diện. Đặc biệt là dược phẩm khai phá chỗ mặt sau những người đó, càng là vô pháp tiếp thu cái này, bọn họ ý đồ khống chế được dược phẩm khai phá chỗ, không cho bọn họ phân cách, chính là Tô Tư lệnh cũng không phải không có gì chuẩn bị liền bắt đầu cái này hành động, hắn chuẩn bị sung túc. Là một cái quân đội tổng tư lệnh, hắn muốn tra được dược phẩm khai phá chỗ chi tiết thật sự là quá đơn giản, phía trước hắn không biết bởi vì hắn không cảm thấy dược phẩm khai phá chỗ là cái uy hiếp, hiện tại cảm thấy là uy hiếp. Hắn tự nhiên giải quyết thực mau, Tô Tư lệnh trước phái người cùng dược phẩm khai phá chỗ các cao đẳng nghiên cứu viên tin tức, sau đó phát hiện bọn họ chi gian khác nhau. Có khác nhau liền hảo giải quyết, Tô Tư lệnh phái người đi tìm những người đó, hứa hẹn cho bọn hắn mới nhất nghiên cứu thiết bị, càng tốt nghiên cứu sản sở, nhưng là yêu cầu chính là bọn họ từ dược phẩm khai phá chỗ đường ai nấy đi, nếu bọn họ không nghĩ, như vậy liền vận dụng nạnh, bọn họ người nhà đều ở kinh đô. Muốn mạnh bạo thật sự là quá đơn giản, Tô Tư lệnh có cái này tự tin. Kể từ đó, dược phẩm khai phá chỗ bên trong người cư nhiên đồng ý phân cách, đương Tô Tư lệnh mệnh lệnh đi vào thời điểm, dược phẩm khai phá chỗ rất nhiều cao đẳng nghiên cứu viên liền chuẩn bị tốt rời đi, cái này làm cho dược phẩm khai phá chỗ trưởng phòng trợn mắt há hốc mồm, hắn thật sự là không rõ vì cái gì chính mình thủ hạ người liền như vậy đi rồi, phía trước hắn chính là thật sự một chút tin tức đều không có a. Như thế nào đột nhiên liền phân. Cao cấp nghiên cứu viên là dược phẩm khai phá chỗ căn cơ, nếu là không có những người này, bọn họ nghiên cứu liền không có biện pháp tiếp tục đi xuống, nếu là bọn họ đều rời đi, dược phẩm khai phá chỗ liền không có tồn tại tất yếu, chính là hắn lại không có cách nào ngăn cản bọn họ rời đi. Rốt cuộc đây là Tô Tư lệnh mệnh lệnh, hắn nguyên bản là tính toán những người này đều nguyện ý lưu lại, đến lúc đó hắn liền có lý do không nghe cái này mệnh lệnh. Chính là lại không có nghĩ đến thủ hạ người như vậy ngoan, như vậy nghe lời, một đám đều nguyện ý rời đi, cái này làm cho hắn có chút trở tay không kịp, hắn cứ gọi điện thoại cấp mặt sau người, chỉ là mặt sau người cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết quả, lập tức phái người lại đây muốn giải quyết cùng ngăn cản, người lại đều đã đi rồi, thiết bị Tô Tư lệnh sẽ cung cấp hoàn toàn mới, bọn họ chỉ cần mang đi nghiên cứu tư liệu liền có thể. Giờ phút này muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Dược phẩm khai phá chỗ thật sự chia làm 3 cái phân đà, tuy rằng vẫn là lệ thuộc với một cái bộ môn, chính là tách ra, suy nghĩ phải đi đến cùng nhau liền khó khăn. Chuyện này đối với quân đội cùng chính giới người tới nói đều là một cái thật lớn kích thích, bởi vì dược phẩm khai phá chỗ là một cái quái vật khổng lồ, cư nhiên khoảnh khắc chi gian liền sụp đổ. Đây là một hồi động đất, tất cả mọi người đối Tô Tư lệnh lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng ý thức được chính mình thật lớn nguy cơ. Bọn họ bắt đầu có chút sợ hãi. Chương 504 rắc rối phức tạp. Lôi đỉnh thủ đoạn, Tô Tư lệnh ở người khác đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm phân giải rất dược phẩm khai phá chỗ. Tuy rằng tách ra không tính hoàn chỉnh, chính là dược phẩm khai phá chỗ thực lực đại bị hao tổn thương. Sau lưng quân đội cùng chính trị giới thế lực càng là hộp máu, bọn họ là dựa vào dược phẩm khai phá chỗ kết hợp ở bên nhau. Nếu là dược phẩm khai phá xử phạt tán mất, bọn họ liên tiếp ở bên nhau cúc áo liền sẽ biến mất. Tự nhiên, những người này không muốn nhìn dược phẩm khai phá xử phạt tán mất, bọn họ bắt đầu nơi nơi hoạt động, ý đồ một lần nữa đem dược phẩm khai phá chỗ xác nhập ở bên nhau. Bọn họ liên hợp rất nhiều người gây áp lực muốn Tô Tư lệnh làm lại xác nhập dược phẩm khai phá chỗ. Nguyên nhân tự nhiên chính là phân tán bất lợi với nghiên cứu, siêu cấp tiến hóa dược tề nghiên cứu sẽ thông thả rất nhiều, chính là Tô Tư lệnh căn bản là không dao động. Hiện tại trong tay hắn mặt nắm giữ quân đội liền sắp vượt qua 200 vạn, tuy rằng không thể hoàn toàn khống chế, chính là vẫn là nghe mệnh lệnh của hắn, cứ như vậy hắn liền có tự tin, 50% quân đội nơi tay, còn có cái gì đáng sợ, cho nên thái độ của hắn càng thêm cường ngạnh, làm dược phẩm khai phá chỗ mặt sau người không chỗ xuống tay, trừ phi bọn họ có biện pháp đem Tô Tư lệnh lộng xuống đài, chỉ là này quá khó khăn. Dược phẩm khai phá chỗ bị tách ra, xúc động rất nhiều người. Tần Khải bọn họ là nhất chịu xúc động, bọn họ cảm giác được vô cùng đại áp lực, bộ tư lệnh tiếp theo phê chỉnh đốn và cải cách danh sách bọn họ liền ở mặt trên, tuy rằng thượng một lần bọn họ dựa vào bọn họ nơi nơi dừng chân bùng nổ đại quy mô ký sinh trùng tạm hoan trình biên, chính là hiện tại bọn họ không còn có lý do, bởi vì mặt trên phái người lại đây cứu trợ, tình hình bệnh dịch đã được đến hữu hiệu khống chế, chỉnh đốn và cải. Cách tự nhiên là không có cách nào lại dùng cái này lý do kéo dài đi xuống. Lúc này Tần Khải đám người cấp giống như là chảo nóng mặt trên con kiến, hắn cũng biết có một số việc không thể tiếp tục kéo đi xuống, cần thiết nếu muốn biện pháp, Tiền Trinh không mất thời cơ nói ra phía trước hắn ý tưởng, chúng ta cần thiết muốn từ cái kia họ Ngô nơi đó được đến thú hóa dược tề chế tạo đại uy hiếp, nếu không nói, chúng ta trong tay mặt lực lượng liền không phải là chính chúng ta. Đối với đắc tội Ngô Phong sự tình Tần Khải là vẫn luôn đều không muốn làm, Ngô Phong làm sự tình hắn đều biết, nếu đắc tội Ngô Phong, hắn hoài nghi người này sẽ không tiếc hết thể xử lý bọn họ, thật sự đi đến này một bước, xem ra cũng chỉ có làm như vậy, bất quá ta không đồng ý ngươi biện pháp, chúng ta phái người qua đi trộm, nhìn xem có thể hay không trộm được, tốt nhất đừng làm bọn họ phát hiện. Tần Khải vẫn là không quá nguyện ý đắc tội Ngô Phong. Đặc biệt là Tiền Trinh nói bắt cóc người nhà làm tiền loại này biện pháp, hắn nghĩ làm người đi trộm. Trộm? Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi, họ Ngô thực lực cường đại, muốn phái người bí mật lẻn vào nhà hắn không khỏi quá khó khăn. Ta nói biện pháp tuy rằng thô bạo, nhưng là lại cũng là phi thường đơn giản. Lão Tần, ta cảm thấy ngươi người này vẫn là quá cẩn thận rồi, họ Ngô có cái gì sợ quá, bọn họ thật dám giết chúng ta xem hắn không có cái này lá gan. Tiền Trinh đối với Ngô Phong là một chút đều khinh thường, đối với Tần Khải đối Ngô Phong thái độ càng là phi thường bất mãn, chỉ là không có cách nào, hắn quá tuổi trẻ, không có quá nhiều người ủng hộ, nói cách khác, hắn không ngại thay thế được Tần Khải, trở thành cái này đoàn thể đầu, hiện tại hắn yêu cầu chính là gia tăng chính mình công tích. Đừng nói như vậy nhiều, cấp như vậy quyết định, tay của ta thượng thực sự có như vậy một người, có thể che giấu chính mình thân hình. Ngươi yên tâm, liền tính Ngô Phong là thập cấp tiến hóa giả cũng không có biện pháp phát hiện hắn, làm hắn đi khẳng định là có thể bắt được chúng ta muốn đổ vật. Tân Khải tin tưởng tràn đầy nói, hắn không thích quá đắc tội với người phương thức, thượng vị giả yêu cầu tự hỏi các loại ảnh hưởng. Ngươi muốn phái hắn đi. Ngươi xác định sao? Nếu là hắn bị họ Ngô phát hiện, đối chúng ta tới thư đã có thể tổn thất rất lớn. Ta nói cho ngươi, có một số việc yêu cầu nghĩ kỹ, ta biện pháp là tốt nhất. Ta bảo đảm cái kia Ngô Phong không dám đối chúng ta thế nào. Tiền Trinh vẫn như cũ quyết giữ ý mình, cho rằng chính mình biện pháp tốt nhất, liền tính là có vấn đề, tổn thất cũng là nhỏ nhất. Đừng nói như vậy nhiều, liền dựa theo ta biện pháp đến đây đi, ngươi yên tâm, hắn liền tính là bị phát hiện, cũng có cơ hội có thể chạy ra, yên tâm đi, chuyện này ta tới làm. Tân Khải không muốn cùng Tiền Trinh nói quá nhiều vô nghĩa, trực tiếp đi tìm người, lưu lại Tiền Trinh một người ở nơi đó. Tiền Trinh sắc mặt không ngừng biến hóa, cũng không biết hắn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đổ vỡ. Bên này Ngô Phong vừa mới trở về đã bị từ trưởng phòng kêu qua đi, ngay cả trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian cơ hội đều không có, đi vào từ trưởng phòng văn phòng. Ngô Phong biết được một cái làm hắn khiếp sợ dị thường tin tức, đó chính là dược phẩm khai phá chỗ bị tách ra, cái này quái vật khổng lồ nói bị hủy đi đã bị hủy đi, thật là không thể tưởng tượng. Lúc trước ta chính là không dám đắc tội cái này đại gia hỏa. Nô Phong hơi có chút nghiền ngâm nói, phía trước dược phẩm khai phá chỗ cỡ nào thần bí, cỡ nào đáng sợ, làm đến hắn cũng không dám xuống tay. Quân đội hiện tại ở Tô Tư lệnh trên tay, ai dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, cãi lời chính là ở tìm chết, không chỉ là dược phẩm khai phá chỗ, rất nhiều bộ môn đều sẽ tách ra. Đương nhiên, chúng ta đặc biệt hành động xử ngoại trừ, chúng ta yêu cầu mở rộng, về sau sự tình liền càng nhiều. Lúc này đây ngươi mang về tới kia chỉ thập cấp biến dị thú đối chúng ta trợ giúp rất lớn, ngươi cái này phó trưởng phòng tuy rằng mặc kệ sự tình, nhưng là cho chúng ta đưa chỗ tốt sự tình nhưng thật ra làm không ít. Từ trưởng phòng có chút kỳ quái cười nói, Nô Phong làm một cái quản lý giả xác thật phi thường không hợp cách, nét chính là nếu là làm một cái đi săn giả, Nô Phong thật là có chút lợi hại đáng sợ. Quân quyền nơi tay, thiên hạ ta có, những lời này là phi thường có đạo lý. Hiện tại Tô Tư lệnh chính là, phía trước trong tay hắn mặt chỉ có 6-7 chục vạn người thời điểm là có thể khống chế toàn bộ quân đội, tuy rằng không thể hoàn toàn, hiện tại có 200 vạn, hắn liền càng thêm gan lớn cùng có nắm chắc. Nô Phong biết Tô Tư lệnh hùng tâm, bước tiếp theo khẳng định sẽ có lớn hơn nữa động tác. Này đó động tác khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều dung chuyển, bởi vì nguyên bản ở vào một cái cân bằng trạng thái các thế lực đột nhiên bị phá hư rớt. Loại này cân bằng ở mất đi thời điểm sẽ dẫn phát rất nhiều phản ứng dây chuyền, làm không hảo sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề, thậm chí kinh đô phát sinh dung chuyển. Nô Phong cảm thấy lúc này tốt nhất là bảo trì điệu thấp tương đối hảo, hắn nhưng không nghĩ nhúng tay những việc này. Chính là hiện tại dược phẩm khai phá chỗ bị tách ra, chúng ta kia chỉ biến dị hết xanh giao cho ai xử lý. Là nguyên lai dược phẩm khai phá chỗ vẫn là tân tách ra. Đây chính là mấy trăm chi siêu cấp tiến hóa dược tê đâu. Có thể cho chúng ta đặc biệt hành động xử bồi dưỡng mấy trăm cái bát cấp tiến hóa giả, trưởng phòng ngươi cần phải kiểm chế điểm. Nô Phong đối từ trưởng phòng nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, biến dị hết xanh xử lý là muốn giao cho tân dược phẩm khai phá chỗ. Đây là Tô Tư lệnh mệnh lệnh, chúng ta cũng chỉ có thể đủ vâng theo, nhưng là chúng ta ích lợi một chút đều không phải ít, điểm này nhưng thật ra có thể bảo đảm. Từ trưởng phòng phi thường khẳng định nói, chương 505 bản thân. Về đến nhà, Nô Phong liền có chút mệt ra rời, một hồi tới hắn liền tính toán nghỉ ngơi, rốt cuộc bị biến dị hết xanh riêu đầu tóc vựng, đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, hiện tại yêu cầu chính là hảo hảo nghỉ ngơi, mặt khác chính là hiện tại kinh đô cũng không giống nhìn qua như vậy hòa bình, Nô Phong có thể làm chính là hoa ở nhà, bảo trì điệu thấp, không có gì sự tình liền không ra đi dạo. Khu biệt thự bên ngoài một cái trong căn phòng nhỏ mặt, Tần Khải trước mặt đang đứng ở một cái tướng mạo có chút đáng khinh người trẻ tuổi, hắn chính vẻ mặt không sao cả đứng ở Tần Khải trước mặt, hiển nhiên hắn đối với Tần Khải không có gì tôn kính, mà Tần Khải còn lại là vẻ mặt mỉm cười, đối với người trẻ tuổi đối thái độ của hắn tựa hồ cũng không có cái gọi là, đến là một bên Tiền Trinh tựa hồ có chút sinh khí, hắn không thích người khác loại này làm lơ thái độ, loại cảm giác này làm hắn phi thường khó chịu, giống như là cái kia họ Ngô giống nhau. Không coi ai ra gì. Tiểu tử à, lúc này đây ngươi phải làm sự tình chính là đi này đống biệt thự bên trong tìm được một cái đồ vật, là một cái màu xanh lục chất lỏng, bên ngoài trang nó đồ vật hẳn là trong suốt bình thủy tinh, thứ này tương đối nguy hiểm, không cần quăng ngã thoái, bằng không hậu quả phi thường nghiêm trọng, biết không? Mặt khác thứ này tàng đến khả năng tương đối nghiêm mật, ngươi phải cẩn thận tìm kiếm. Tần Khải dặn dò người trẻ tuổi. Đã biết, Tần Trung Tướng, ta lại không phải lần đầu tiên chấp hành ngươi phân phó nhiệm vụ, ngươi còn chưa tin ta, trên thế giới này liền không có ai có thể phát hiện ta, đương nhiên có cái loại này nghiêm mật phòng ngự công cụ địa phương ngoại trừ, cái này tiểu biệt thự ta muốn lấy đồ vật, bọn họ chỉ sợ cũng không biết khi nào vứt. Người trẻ tuổi phi thường tự tin nói, hiển nhiên không đem biệt thự để vào mắt, nhìn thoáng qua bản đồ liền phi thường khẳng định nói, mà hắn lại hoàn toàn không biết chính mình muốn đối mặt chính là cái gì. Đó là tự nhiên, ta khẳng định là tin tưởng ngươi, đúng rồi, cái này biệt thự chủ nhân cũng là phi thường khó dây vào một cái gia hỏa, ngươi nhất định phải cũng đủ cẩn thận, nếu như bị hắn phát hiện, lấy thực lực của ngươi khẳng định không phải đối thủ của hắn, một khi có cái gì ngoài ý muốn, lập tức rời đi biết không. Liên tính là nhiệm vụ thất bại, nên cho ngươi thù lao, đều sẽ cho ngươi. Tần Khải phân phó hắn chú ý an toàn. Đã biết, thực lực của ta ngươi còn không biết sao. Trên thế giới này liền không có có thể phát hiện ta người. Hảo, ta xuất động, ngươi chuẩn bị tốt ta thủ lao đi. Nói xong người trẻ tuổi liền đi ra ngoài, phương hướng chính là khu biệt thự. Người trẻ tuổi đi rồi, vẻ mặt khói mù Tiền Trinh cũng không có nói cái kia người trẻ tuổi nói bậy. Hắn biết người trẻ tuổi năng lực, không muốn ở ngay lúc này nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, hy vọng hắn có thể thành công đi. Nếu là hắn thất bại, như vậy chúng ta liền hoàn toàn thất bại, đến lúc đó sự tình chỉ sợ cũng sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Thiên Trinh đối Tần Khải nói, chuyện này cứ như vậy đi, thất bại cũng không cái gọi là, nếu là thành công, chúng ta nguy hiểm liền nhỏ nhất. Hảo, chúng ta trở về đi, chờ đợi tiểu tử tin tức. Nói xong Tần Khải liền đi đầu đi rồi. Tiền Trinh cũng đi theo hắn đi rồi, mà lúc này tiểu tử lảo đảo lắc lư đi tới khu biệt thự bên ngoài, hướng tới khu biệt thự nhìn thoáng qua, tiểu tử nhấp miệng cười cười, cả người lại đột nhiên biến mất, đúng vậy tại chỗ liền như vậy biến mất, không có ai chú ý tới có một người ở nơi đó hư không tiêu thất. Phòng khách bên trong, Tôn Nhã Lệ đang ở sửa sang lại đồ vật, Lưu Tư Tư liền ngồi ở ly nàng không xa địa phương, nàng đang ở thưởng thức chính mình trang bạc luân. Nàng thật sự là quá thích chính mình trang bạc luân, một bên tiểu mao cầu nằm ở trên sofa mặt, ngủ say, giống nhau không có sự tỉnh thời điểm tiểu mao cầu đều đang ngủ, ai cũng sẽ không quấy rầy nó nghỉ ngơi, đồng nhân hào tắc đứng ở bên ngoài biệt thự mặt trên canh gác. Kéo kẹt. Đột nhiên phòng khách đại môn chính mình mở ra, nguyên bản còn ở cái vội các người đều đột nhiên nhìn về phía phòng khách môn, Tôn Nhã Lệ có chút kỳ quái, này không có khởi phòng, như thế nào cửa mở. Loan Loan đi đem cửa đóng lại. Tôn Nhã Lệ tiếp đón một tiếng chính mình nữ nhi đi đóng cửa. Chính là lúc này ngủ ở trên sofa mặt tiểu mao cầu đột nhiên tỉnh. Nó tránh ra mắt hướng tới phòng khách môn phương hướng nhìn nhìn. Tựa hồ không có gì phát hiện. Nó lại củng củng cái mũi. Tựa hồ ở nghe thứ gì. Nhưng lại giống như không có gì. Mở cửa tiến vào tiểu từ nhìn về phía phòng khách. Hắn mở người. Sau đó tà mị cười cười. Hắc hắc. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên có nhiều như vậy mỹ nữ, này cũng thật chính là tiện nghi ta, đợi lát nữa tìm được đồ vật lại đến chiếm chút tiện nghi, hắc hắc. Tiểu tử xấu xa nghĩ, hắn thậm chí nghĩ về sau phải thường xuyên lại đây nhìn lén, rốt cuộc Tôn Nhã Lệ, Lưu Tư Tư còn có Lý Tú Quân Tư Mã Cầm những người này đều là mỹ nữ, nhiều như vậy mỹ nữ, hắn cũng thật chính là rất ít thấy, chỉ là hắn không có chú ý tới ngồi ở chỗ kia Lưu Tư Tư đột nhiên cười. Kia không phải phong, là có một ít tự cho là người khác nhìn không tới đồ vật lá gan rất lớn đi đến, hôm nay còn không có hát đâu, hắn nếu là buổi tối chờ chúng ta đều ngủ rồi tới, chúng ta khả năng muốn đại múc, chính là hắn tựa hồ quá coi thường người, ban ngày ban mặt đều dám vào tới. Lưu Tư Tư thưởng thức trong tay ánh trăng tròn khẽ mỉm cười nói, giống như là đã biết cái gì. Nàng lời này làm phòng khách những người khác đều cảm thấy trên người rét run, nhìn không thấy đồ vật vào được. Nét đó là cái gì? Lý Tú Quân Lưu Tư Tư càng gần một chút, Tư Tư tỷ, ngươi cũng không nên làm ta sợ à, này ban ngày ban mặt sẽ không có quỷ đi. Lý Tú Quân cảm thấy Lưu Tư Tư là đang nói khủng bố chuyện xưa, hiện tại muốn nói có quỷ, các nàng đều là tin tưởng, bởi vì này mặt thế rất nhiều đồ vật đều thật sự là quá kỳ quái, muốn nói có quỷ cũng là phi thường có khả năng, rốt cuộc người đều tiến hóa thành hiện tại cái dạng này. Quỷ? Sao có thể có quỷ? Thế giới này vẫn là một cái khoa học có thể giải thích thế giới, không có khả năng tồn tại quỷ loại đồ vật này, chính là sợ có chút đồ vật trang quỷ, liền thật sự cho rằng chính mình là quỷ. Lưu Tư Tư lúc này đã đứng lên, mà còn ở phòng khách bên trong tiểu tử nghe xong cái này lời nói lại cả người phát lệnh, hắn biết Lưu Tư Tư cái này lời nói là có ý tứ gì, tuy rằng Lưu Tư Tư vẫn luôn đều không có nhìn về phía hắn, chính là hắn có thể cảm giác được nữ nhân này khẳng định là đã phát hiện hắn, không có khả năng, không có khả năng, nữ nhân này sao có thể sẽ phát hiện ta, ta là ẩn thân. Tiểu tử an ủi chính mình, hắn không dám tiếp tục ở phòng khách bên trong đợi, muốn chạy nhanh lên lầu, hoàn thành chính mình nhiệm vụ, sau đó rời đi nơi này, hắn hoàn toàn đã quên chính mình vừa rồi còn muốn chiếm tiện nghi ý tưởng. Như thế nào, bị ta phát hiện còn muốn lên lầu, ngươi trốn đến khai người đôi mắt, trốn đến khai tiểu mao cầu khứu giác, chính là ngươi không có cách nào làm chính mình hoàn toàn biến mất, có chút đồ vật đảo qua ngươi thời điểm ngươi vẫn là sẽ hiện hình, xuất hiện đi, miễn cho làm ta động thủ, ta vừa động thủ khả năng không cẩn thận liền sẽ muốn ngươi mệnh. Lưu Tư Tư nhìn về phía tiểu từ phương hướng, hung tận nói. Chương 506 nói dối. Không, không có khả năng, ta không có khả năng sẽ bị người phát hiện, thân thể của ta có thể dung nhập chung quanh hoàn cảnh. Người nhìn đến ta thời điểm đều là nhìn đến ta phía sau bối cảnh, liền tính là tiến hóa giả cũng chỉ là thị lực trở nên càng cường đại hơn mà thôi, không có khả năng nhìn đến ta, trừ phi nàng mang theo hồng ngoại đêm coi nghi, chính là ban ngày có thể dùng cái này sao. Tiểu tử kinh nghi bất định, hắn cảm thấy Lưu Tư Tư có thể là nhìn đến hắn, chính là muốn hắn lập tức liền nhảy ra, hắn là sẽ không làm như vậy, hắn ở đánh cuộc Lưu Tư Tư là ở dọa hắn. Hắc hắc. Thật đúng là chính là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, kia đã có thể chớ có trách ta không có cho người cơ hội. Lưu Tư Tư nói xong câu đó, ánh mắt dùng mình, trong tay mặt Trăng Bạc Luân nháy mắt biến mất, một đạo ngân quang hiện lên, Trăng Bạc Luân liền bay về phía tiểu tử, đang có chút kinh hoàng tiểu tử cũng thấy được kia bay qua tới màu bạc quang mang, chính là hắn muốn trốn đã không còn kịp rồi. A, Trăng Bạc Luân xoa cánh tay hắn bay qua, mang đi hắn một bàn tay, máu tươi phun trào mà ra, chính là trong phòng mặt những người khác đều nhìn không tới tiểu tử, các nàng liền nhìn đến Lưu Tư Tư Trăng Bạc Luân bay qua, liền có một con người tay bay ra tới, sau đó liền nhìn đến rất nhiều máu tươi chảy ra, tất cả mọi người hoảng sợ, một đám lấy ra chính mình bên người vũ khí, mà tiểu mao cầu lúc này cũng đứng lên, nó cũng có thể cảm giác được trong phòng mặt có một cái không thuộc về nơi này. Người, còn không ra sao? Tiếp theo bay qua đi ta liền phải chém rớt ngươi đầu chó. Lưu Tư Tư nhìn đến gia hỏa kia cư nhiên còn không hiện thân, nàng là thật sự phẫn nộ rồi, Trăng Bạc Luân liền nổi tại nàng trước mắt, tùy thời chuẩn bị lại lần nữa xuất kích, lấy nhân tính mệnh. Không cần, đừng giết ta, ta ra tới, ta ra tới. Tiểu Tư bắt lấy chính mình bị thương cái tay kia, thân ảnh chậm rãi hiện lên xuất hiện, hắn cũng không phải là cái gì không sợ chết người, hắn rất sợ chết, càng luyến tiếc chết. Nữ nhân này thật là đáng sợ, không chỉ là có thể nhìn đến hắn, càng là có thể cách không thao tác vật phẩm, loại năng lực này phi thường cường đại, hắn căn bản là không phải đối thủ. Thật đúng là có người chạy vào, hắn có thể ẩn thân. Nhìn chậm rãi hiện ra tiểu tử, Lý Tú Quân phi thường ngạc nhiên nói một câu, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến có thể ẩn thân người, tự nhiên là phi thường ngạc nhiên, rốt cuộc ẩn thân chính là trong thần thoại mặt mới có năng lực. Ở trong đời sống hiện thực vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, này xác thật là tương đối thần bí sự tình. Hừ, ngươi thật sự cho rằng điểm này tiểu kỹ xảo là có thể tránh thoát mọi người dò xét, thật là quá ngây thơ rồi, nói một chút đi, là ai làm ngươi lại đây đang làm gì? Lưu Tư Tư mặt nếu sương lạnh, ẩn thân xem như cái gì đặc thù công năng, này bất quá là một chút nho nhỏ kỹ xảo thôi, ẩn thân có thể tăng lên ngươi năng lực chiến đấu. Chính là nếu là ngươi thực lực quá yếu, ẩn thân cũng vô dụng. Bị chém rớt một bàn tay tiểu tử thấp thân mình bắt lấy chính mình cánh tay, máu tươi còn ở không ngừng ra bên ngoài lưu, hắn sắc mặt tái nhợt, gân xanh sung ra, hiển nhiên là đau lợi hại, hắn thật sự là không rõ, vì cái gì chính mình luôn luôn thuận lợi ẩn thân năng lực cư nhiên sẽ bị người xuyên qua, này thật sự là làm hắn phi thường chịu đả kích, hắn hiện tại tưởng nhiều nhất chính là như thế nào giữ được chính mình tánh mạng. ta tiến vào không có gì mục đích, chính là tiến vào nhìn xem có thứ gì có thể đầu, nơi này trụ đều là kẻ có tiền, ta liền tưởng trộm điểm đồ vật, thật sự không có gì ác ý, cầu ngươi buông tha ta được không, tay của ta đều bị ngươi chém đứt. Tiểu tư biết nếu chính mình thật sự đem mục đích nói ra, hắn hôm nay khả năng đều không có biện pháp đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể nói dối. Nga, được không cố tình lựa chọn chúng ta, này cũng thật chính là xảo a. Trong phòng nhiều người như vậy ngươi đều dám vào tới, lá gan cũng không nhỏ, đem tới mục đích nói ra nếu không ta sẽ làm ngươi chết phi thường khó coi. Nô Phong lúc này từ trên lầu xuống dưới, nghe được tiểu tử nói chuyện, hắn tự nhiên là không tin, một cái sẽ ẩn thân người sẽ đương ăn trộm, này sau lưng khẳng định sẽ có âm mưu. Máu chảy không ngừng tiểu tử nhìn trên lầu đi xuống tới nam nhân, hắn từ người nam nhân này trên người cảm giác được một loại túc sát hơi thở. Tựa hồ ngay sau đó hắn không nói nói thật, người này liền sẽ một đao chém chết hắn, chính là hắn biết không có thể nói chỉ sợ vấn đề sẽ lớn hơn nữa, cho nên hắn tính toán tiếp tục nói dối, ta thật sự chính là tiến vào trộm. A, hắn lời nói không nói gì đã bị Ngô Phong một chân đá bay. Ngã trên mặt đất tiểu tử chỉ cảm thấy cả người phát đau, hắn cảm giác chính mình xương sườn chặt đứt mấy cây, nửa ngày trên mặt đất bò không đứng dậy, Ngô Phong chậm gì gì đi tới hắn bên người. Nói một chút đi, là ai làm ngươi lại đây, tới làm gì, từng câu từng chữ, hảo hảo nói, thiếu một chữ, ngươi biết hậu quả, ha ha. Nô Phong đạm mạc cười cười, hắn hiện tại tính tình rất lớn. Hảo hảo ở trên lầu ngủ, đột nhiên nghe được phía dưới có động tĩnh, hắn không nghĩ tới lúc này cư nhiên còn có người dám lại đây tìm hắn phiền toái, chẳng lẽ chính mình kinh sợ thủ đoạn còn chưa đủ sao. Nô Phong cảm thấy những người này thật là ở tìm chết. Đặc biệt thật sự người không có ngủ tốt thời điểm, hỏa khí phi thường đại, đây là cái gọi là rời giường khí thực khủng bố. Ta, tiểu tư còn tính toán nói dối, chính là vừa thấy Ngô Phong kia ăn thịt người ánh mắt, hắn lại sợ hãi, hắn biết hôm nay chính mình khẳng định là thua tại nơi này, nếu là không nói nói thật, khẳng định sẽ chết phi thường thảm, là có người để cho ta tới trộm đồ vật, ta cũng là không có cách nào à, nhân ra là quân đội người. Ta nếu là không nghe lời hắn, ta cũng sẽ chết ta, cầu ngươi buông tha ta đi, buông tha ta, về sau ta bảo đảm không bao giờ tới, không bao giờ tới. Tiểu tư nói nửa thật nửa giả nói, mục đích chính là đem chính mình từ chuyện này bên trong trích ra tới, đem trách nhiệm tất cả đều ném cho người khác, loại chuyện này hắn lại thuần thục bất quá. Ai làm ngươi tới, nói rõ ràng, không cần cùng ta nói quá nhiều vô nghĩa, lại có chính là làm ngươi tới trộm thứ gì. Nô Phong đã cảm giác được người này giảo hoạt, chỉ là hắn nói nhiều ít thật sự, nhiều ít giả đều không có cái gì vấn đề, chỉ cần tìm được cái kia sai xử người là được, tìm được phía sau màn chủ mưu lại đi tìm hắn phiền toái. Là Tần Trung Tướng, hắn kêu Tần Khải, hắn nói ngươi nơi này có một cái dùng bình thủy tinh trang màu xanh lục đồ vật, kêu ta trộm cho hắn, cho nên ta tới nơi này trộm, là hắn bức ta à, đừng giết ta, đừng giết ta à. Tiểu tư nắm bị thương cánh tay không ngừng cầu xin, mà từ trong miệng của hắn mặt, Nô Phong cuối cùng là đã biết là ai nhớ thương đồ vật của hắn, Nô Phong tức giận bắt đầu không ngừng bay lên. Ha ha, người này còn ở nhớ thương ta đồ vật, xem ra hắn thật là cùng đường, muốn ta thú hoa dược tề, thật là ở tìm chết, hắn hoàn toàn không đem ta cảnh cáo đặt ở trong lòng, vậy chớ có trách ta. Nô Phong thực tức giận hậu quả thực nghiêm trọng. Nói đi, hắn ở nơi nào, mang ta qua đi. Ta không ngại buông tha ngươi. Nô Phong phi thường lạnh lùng nói ra. Chương 507 tiểu tiệm cơm. Tiểu tiệm cơm bên trong, Tần Khải đang ở nôn nóng chờ đợi tiểu từ trở về. Tuy rằng hắn mới trở về không đến nửa giờ, chính là ẩn ẩn lo lắng làm hắn đứng ngồi không yên. Hắn trước sau cảm thấy làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Đối với Nô Phong, hắn là thật sự một chút đều không nghĩ đắc tội. Nô Phong người này hắn luôn là cảm thấy có như vậy một tia nhìn không thấu thần bí. Cái này làm cho hắn tự nhiên cảm thấy Ngô Phong thực đáng sợ. Ta nói lao Tần ngươi có thể hay không ngồi xuống từ từ, ngươi hiện tại cái dạng này nhưng một chút đều không giống cái gì người lãnh đạo, ngươi đi tới đi lui, là có thể phù hộ tiểu tử hoàn thành nhiệm vụ sao. Còn không bằng ngồi ở chỗ này chậm rãi chờ, hắn có thể trở về tự nhiên liền sẽ trở về. Tiền Trinh nhìn Tần Khải qua lại mà đi, hắn đều có chút nhìn không được. Tần Khải lúc này biểu hiện một chút đều không giống một cái người lãnh đạo. Ai? Tần Khải thở dài, ngồi xuống, uống lên điểm nước, chuyện này cũng là bất đắc dĩ vì này, nếu là thất bại, hậu quả phi thường nghiêm trọng, ta không thể không lo lắng, chuyện này lúc sau, chúng ta sẽ không bao giờ nữa muốn cùng cái kia họ Ngô có bất luận cái gì liên quan, hắn thật là làm người cảm thấy có như vậy một tia sợ hãi. Tần Khải cau mày nói, hoàn toàn không có lúc trước cùng Ngô Phong hợp tác thời điểm kia phân thông dòng, hiện tại hắn cũng không phải hắn ngày thường tính cách, vững vàng ổn định. Ngươi sợ cái gì, cái kia họ Ngô lại lợi hại lại có thể thế nào, ta nói hắn không dám giết chúng ta, lần này thất bại, chúng ta còn có tiếp theo, lần sau ta trực tiếp tìm người trói lại nhà hắn người, nếu là không cho đồ vật liền toàn giết, tổng hội bắt được chúng ta muốn đồ vật. Tiền Trinh nhưng thật ra phi thường nhẹ nhàng, đối với Ngô Phong có thể nói là phi thường khinh thường nhìn lại. Frank. Đột nhiên bọn họ phòng môn bị người một chân cấp đá bay, động tĩnh phi thường đại, dọa Tân Khải cùng Tiền Trinh nhảy dựng, hai người lập tức từ trên sofa đứng lên, bọn họ nhìn về phía cửa, liền nhìn đến Ngô Phong đi đến, trong tay mặt bắt lấy một người, chính là tiểu tử, chỉ là lúc này hắn tay chặt đứt một con, giống như là một con chết cẩu giống nhau bị Ngô Phong kéo đi. Nga, phải không? Thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi thế nào, vậy ngươi đã có thể thật là quá ngây thơ rồi, ta Ngô Phong đến kinh đô lúc sau còn không có không dám giết người đâu, đừng nói ngươi ba ba chỉ là cái gì tập đoàn quân phó tư lệnh, liền tính là ba ba là quốc gia chủ tịch, muốn hại ta, ta giống nhau một đao kết quả ngươi. Ngô Phong đem tiểu tử ném xuống đất, lạnh lùng đối Tiền Trinh nói. Nhìn nằm trên mặt đất hừ hừ tiểu tử, Tần Khải biết sự tình bại lộ, hắn sắc mặt tâm trầm. Biết hôm nay chuyện này chỉ sợ không có cách nào thiện hiểu rõ, cái này làm cho hắn có chút hối hận, cảm thấy không nên làm tiểu tử đi trộm đồ vật, chỉ là hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, vẫn là ngẫm lại như thế nào giải quyết trước mắt sự tình đi, Ngô Phong nhìn dáng vẻ thật là muốn giết người. Đừng hiểu lầm, Ngô tiên sinh, Tiền Trinh là tin khẩu nói bậy, ngươi xin bớt giận, chuyện này xác thật là chúng ta không đúng, chúng ta làm như vậy cũng là không có cách nào. Tô tư lệnh vẫn luôn đều phải chỉnh biên chúng ta, ngươi lại không đồng ý đem đồ vật cho chúng ta chỉ có thể đủ nghĩ cách trộm, bất quá chúng ta không có gì ác ý, chính là vì lấy cái kia đồ vật. Tân Khải tận lực giải thích. Ha ha, ngươi nói như vậy ta liền tin sao? Ta phía trước liền đã cảnh cáo các ngươi, đừng cử động tâm tư khác, muốn từ ta nơi này trộm đồ vật, như vậy liền chớ có trách ta không khách khí, các ngươi cần thiết muốn trả giá cũng đủ đại giới. Ngô Phong không nhanh không chậm nói, trong phòng mặt Tần Khải cùng Tiền Trinh đều chỉ là bắt cấp tiến hóa giả, Ngô Phong muốn giải quyết bọn họ hai cái dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn thế nào, họ Ngô, thật sự đương chính mình là cái gì đại nhân vật, nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là dám đối với chúng ta thế nào, ta bảo đảm không vượt qua hai cái giờ, nhà các ngươi liền sẽ bị đạn pháo tặc rớt, ta bảo đảm, nói làm được. Tiền Trinh phi thường kiêu ngạo, chút nào không đem Ngô Phong để vào mắt. Nói ra nói đều là uy hiếp, hơn nữa vẫn là đối nhà hắn người uy hiếp. Ngô Phong trợn mắt giận nhìn, người đều là có nghịch lân, người nhà của hắn chính là hắn nghịch lân. Ở mặt thế lâu như vậy, người trong nhà cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy, nếu là nói không có cảm tình đó là không có khả năng. Uy hiếp người nhà của hắn, loại người này hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chỉ là hắn biết hiện tại chỉ sợ không được, nơi này chỉ có Tần Khải cùng Tiền Trinh. Sau lưng người hắn cũng không thể buông tha. Lá gan thật đúng là chính là không nhỏ a, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết sự lợi hại của ta. Ngô Phong ánh mắt một ngừng, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện ở Tiền Trinh cùng Tần Khải trước mặt, trong tay hắn đao đã chém ra, xoát. Một đao chém rất Tiền Trinh cánh tay, tiếp theo cái nháy mắt, Ngô Phong liền về tới chính mình vị trí, tốc độ chính là nhanh như vậy. A. Tần Khải cùng Tiền Trinh liền nhìn đến Ngô Phong thân ảnh chợt lóe, lúc sau liền nhìn đến Tiền Trinh một cánh tay phi thiên dựng lên, Tiền Trinh qua 2 giây lúc sau mới kêu to một tiếng, đây là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, làm ngươi biết cũng không phải tất cả mọi người để ý uy hiếp của ngươi, ta chính là cái kia không sợ hãi ngươi uy hiếp người. Ngô Phong nhàn nhạt nói, ngươi chấm nét ngươi này làm không khỏi cũng thật quá đáng. Tần Khải sắc mặt tái nhợt, hắn vạn lần không ngờ Ngô Phong cư nhiên như vậy đi lên một đao liền chém rứt Tiền Trinh cánh tay, nhìn đau đớn muốn chết Tiền Trinh, hắn càng là kinh hồn tăng đảm, nếu là vừa rồi Ngô Phong muốn chém rứt bọn họ đầu, như vậy bọn họ chính là thật sự một chút phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp liền sẽ bị Ngô Phong chém chết. Làm sao vậy, này liền quá mức, vừa rồi không biết là ai muốn xử lý ta, còn uy hiếp muốn giết chết người nhà của ta, ta nói cho ngươi, đây là trừng phạt, ta không có giết chết ngươi liền tính là sự tình tốt, ngươi liền thấy đủ đi, hảo, nên thu lợi tức ta đều thu, các ngươi đi thôi, nhớ rõ không cần lại đến tìm ta đổ vật, nếu không lần sau, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ xử lý. Nói xong liền rời đi, trong phòng mặt người một cái đều không có chết. Nhìn Ngô Phong rời đi, Tần Khải còn có chút sững sờ, hắn chạy nhanh đi qua đi xem Tiền Trinh tình huống, Tiền Trinh tuyệt đối không thể đủ có chuyện, nếu không nói, phụ thân hắn chỉ sợ muốn gián đoạn hợp tác rồi, không có việc gì đi Tiền Trinh, mau, chúng ta lấy thượng ngươi cánh tay trở về, bệnh viện còn có thể đem ngươi cánh tay tiếp thượng. Tần Khải có chút nôn nóng nói, đáng chết, cái này họ Ngô lá gan quá lớn, ta sẽ không bỏ qua hắn. Ta tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn, ta muốn giết hắn, đem hắn cả nhà đều giết chết, Lao Tần, trở về lập tức liền dẫn người đi giải quyết giết hắn, người đánh không lại, liền dùng tháo, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Thiền Trinh che lại chính mình bị thương cánh tay, hung tận nói. Mà hắn không biết đi ra tiệm cơm Ngô Phong, sắc mặt tâm trầm, thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua người sao. Thật là thiên chân, ta là tuyệt đối sẽ không lật qua của các ngươi. Chỉ là muốn đem bọn họ hang ổ đều đoan rớt. Ngô Phong nghĩ, đi hướng bộ tư lệnh ở nơi đó, có thể bắt được hắn muốn bắt được đồ vật. Chương 508 tiền gia phụ tử. Bộ tư lệnh, phá lệ bận rộn, quân đội chỉnh biên không chỉ là giải quyết rất nguyên bản đầu đơn giản như vậy, tương ứng hậu cần, nhân viên điều động từ từ đều là yêu cầu bộ tư lệnh tới xử lý, quyền lực thu về bộ tư lệnh, yêu cầu làm sự tình cũng liền núp vào, 200 vạn người sự tình. Cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm tốt, đặc biệt là những người này còn giải rác ở chung quanh rất lớn phạm vi. Như thế nào? Bọn họ đắc tội ngươi, theo ta được biết, mỗi một lần ngươi tra nhân ra chi tiết thời điểm, đều là ngươi muốn đối phó người khác thời điểm, ngươi đây là phải đối phó Tần Khải tập đoàn sao? Tô Tư lệnh không nghĩ tới Ngô Phong sẽ đến, hơn nữa gần nhất liền phải Tần Khải bọn họ cái này tiểu đoàn thể tư liệu, Tô Tư lệnh chính là biết Ngô Phong làm việc phong cách. Muốn tra nhân ra chi tiết chính là phải đối phó người khác. Bọn họ xác thật là đắc tội ta, lại còn có phi thường nghiêm trọng, cho nên ta không thể không tiêu trừ một ít thai hoàng ẩm. Mặt khác Tô Tư lệnh gần nhất không phải không có phương tiện đối phó bọn họ sao. Như vậy khiến cho ta tới xử lý đi, ngài yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi, ta bảo đảm làm sạch sẽ. Nô Phong cho rằng Tô Tư lệnh là không muốn ở ngay lúc này đối phó Tần Khải bọn họ. Vừa mới giải quyết rất dược phẩm khai phá chỗ, Tô Tư lệnh sử dụng chính là lôi đình thủ đoạn, chỉ là giải quyết liền thật sự giải quyết sao? Cũng không có, dược phẩm khai phá chỗ mặt sau người đang ở điên cuồng phản công, muốn làm lại lấy về chính mình chỗ tốt, Tô Tư lệnh gần nhất đang ở toàn lực ứng đối chuyện này, phân không ra tay tới đối phó Tần Khải bọn họ, bởi vì phân giải người khác lực lượng yêu cầu từng bước một tới. Đảo không phải sợ liên lụy chúng ta, chủ yếu là gần nhất chết người quá nhiều. Nếu là ngươi còn muốn đi giết bọn hắn, như vậy liền quá rõ ràng, ảnh hưởng không tốt, bất quá ngươi thật sự muốn làm như vậy nói, ta cũng là duy trì, Tần Khải người này lý tưởng rất xa đại, chính là lại không bỏ xuống được trong tay về điểm này đồ vật. Như vậy đi, ngươi lưu lại Tần Khải, những người khác xử lý rớt, ngươi xem có thể chứ. Tô Tư lệnh xem như ở cùng Ngô Phong đàm phán, hiển nhiên Tô Tư lệnh vẫn là phi thường thích Tần Khải người này, không nghĩ liền như vậy làm hắn chết. Nghĩ nghĩ, Ngô Phong đáp ứng rồi, tuy rằng Tần Khải lưu lại với hắn mà nói là một cái uy hiếp, chính là người này vẫn là phi thường hiểu được lấy hay bỏ, chỉ cần đem hắn bên người người toàn bộ giải quyết rớt, như vậy hắn thấy rõ ràng tình thế, khẳng định sẽ không tới tìm Ngô Phong phiền toái. Có thể, ta có thể lưu lại tánh mạng của hắn, chính là cái khác người ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngô Phong hung hăng mà nói, hắn là có nghịch lân. Tiền Trinh người này cư nhiên uy hiếp người nhà của hắn, đây là hắn không thể nhẫn, đặc biệt là duy trì Tiền Trinh loại này ý tưởng người, liền càng là làm hắn không thể nhẫn, Tần Khải không thể giết, những người khác hắn lại là có thể, tỉ như Tiền Trinh lão ba, cái này hắn quyền lực nơi phát ra lớn nhất người, mặt khác chính là các loại phụ thuộc thế lực, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu lại một. Vậy là tốt rồi, ta làm tham mưu đem bọn họ tư liệu lấy lại đây, bọn họ đóng quân ở kinh đô phủ cận thạch thị. Ngươi trực tiếp lái xe qua đi là được, đúng rồi, ta có thể cho bên kia tình báo nhân viên đưa bọn họ hành động quỹ đạo thật khi nói cho ngươi, phương tiện ngươi hành động. Nói xong Tô Tư lệnh khiến cho người đi đem Ngô Phong yêu cầu tư liệu cầm lại đây, cái này đoàn thể chủ yếu nhân vật tất cả đều ký lục ở mặt trên. Nhìn nhìn tư liệu, bên trong ghi lại phi thường kỹ càng tỉ mỉ, Nô Phong biết Tô Tư lệnh cũng là có chuẩn bị, tùy thời đều ở chuẩn bị đối phó Tần Khải tập đoàn, chỉ là hiện tại không có thời gian cùng tinh lực, hiện tại Ngô Phong xuất hiện, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, làm Ngô Phong đi giải quyết rớt bọn họ, này lại là một lần song thắng, hai bên đều được đến chính mình muốn được đến đồ vật, đều bọn họ đều có chỗ lợi. Bắt được chính mình muốn tư liệu, Ngô Phong cũng liền rời đi, nhìn Ngô Phong rời đi bóng dáng, Tô Tư lệnh lắc đầu, cái này Ngô Phong làm việc thật là quá tùy tâm, như vậy tùy tiện giết người cũng không phải là cái gì sự tình tốt, vẫn là thu liễm một ít tương đối hảo. Hiển nhiên Tô Tư lệnh đối với Ngô Phong làm việc phong cách cũng có chút bất mãn, chỉ là đối hắn có chỗ lợi, hắn cũng liền tùy hắn đi. Thạch thị một nhà bệnh viện bên trong, Tiền Trinh nằm ở trên giường bệnh mặt đang ở phẫn nộ đối với bên người người giống giận, cánh tay hắn bị kịp thời tặng trở về, hiện tại đã trang đi lên, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng, liền tính là chặt đứt một bàn tay cũng sẽ thực mau hảo lên, thời gian cũng bất quá 2 tháng tả hữu, hắn cái này trạng thái muốn so tiểu từ tốt hơn rất nhiều. Tiểu từ một bàn tay hoàn toàn không có. Chính là hắn một bàn tay bị người chém rớt, cái này làm cho hắn cảm giác được cực đại khuất nhục. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là cha mẹ bảo bối, chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá, cho nên hắn nhất định phải tìm Ngô Phong báo thù. Ba ba, cái này Ngô Phong một chút đều không đem chúng ta để vào mắt, chúng ta hảo hảo cùng hắn nói lý, chính là hắn lại đem tay của ta cấp chém, người này ngang ngược vô lý, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Hảo hảo giao hơn hắn, tốt nhất là hoàn toàn đem hắn diệt trừ rớt. Tiền Trinh tức giận phi thường đối với mép giường một trung niên nhân nói, trung niên nhân là trung tướng quân hàm, đứng ở nơi đó, chau mày, sắc mặt tâm trầm. Ngươi yên tâm đi, ngươi là của ta nhi tử, ta đều luyến tiếc đánh một chút, cư nhiên bị người chém đứt tay, loại người này ta là tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá, hắn liền tính là một cái thiếu tướng ta cũng sẽ muốn hắn mệnh, ngươi liền thanh thản ổn định dưỡng thương đi. Tốt nhất là đừng làm mẹ ngươi biết ngươi hiện tại cái dạng này, miễn cho nàng lo lắng. Trung tướng quan tâm nói, lúc này hắn như là một cái hiền từ phụ thân, chỉ là bên cạnh Tần Khải nhịn không được lắc đầu, này phụ tử hai cái có thể nói một đường mặt hàng, nét ăn không được mệt. Dàn xếp hảo Tiền Trinh lúc sau, Trung tướng cùng Tần Khải từ bệnh viện bên trong đi ra, hai người sắc mặt đều tương đối trầm trọng, tiểu thần, hôm nay chuyện này ta là rất không vừa lòng. Ngươi như thế nào có thể nhìn người kia bị thương ta nhi tử, ngươi ở kinh đô thực lực cũng không yếu, vì cái gì không tìm người ngay tại chỗ giáo huấn hắn một đốn, làm hắn trường điểm trí nhớ. Trung tướng đối Tần Khải có chút bất mãn. Chính đi tới Tần Khải ngừng lại, lão tiền, việc này không phải tưởng đơn giản như vậy, người này trong tay mặt nắm giữ sự tình quan chúng ta sinh tử đổ vận, chúng ta không nên đắc tội hắn, hôm nay chuyện này là chúng ta làm không đúng, là chúng ta vấn đề. Tiền Trinh tay tuy rằng bị chém, chính là không có đại sự, coi như ăn điểm đau khổ, chúng ta xem như huề nhau đi. Tần Khải không nghĩ tiếp tục tại đây chuyện mặt trên dây dưa đi xuống. Ngươi cái gì làm như không có phát sinh, ta không thể được, kia chính là ta nhi tử, nếu như vậy, ta nhất định phải đem ruột tìm trở về. Đúng rồi, cái này họ Ngô trên người đã có quan hệ chúng ta sinh tử đồ vật, như vậy chúng ta càng không thể buông tha, nhất định phải bắt được tay, ngươi yên tâm. Ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại đi kinh đô, phái người đi tìm hắn, hắc hắc, hắn liền tính là rất lợi hại có ích lợi gì, lại lợi hại tiến hóa giả cũng sợ đại pháo. Nói xong liền lướt qua Tần Khải đi ra ngoài. Sắc mặt tối tăm Tần Khải đối tiền gia này hai phụ tử cũng là cảm thấy thực say, thật hối hận cùng này hai tên gia hỏa hợp tác, không thể hỗ trợ, ngược lại luôn là hư chuyện của ta, tính, các ngươi tìm chết, cùng ta không có quan hệ. Nói xong cũng đi ra ngoài. Hắn là không tính toán quản tiền ra hai phụ tử. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 509 ám sát bắt đầu. Đem người trong nhà tất cả đều từ biệt thự bên trong lộng ra tới. Nô Phong đem bọn họ toàn bộ đều phóng tới đặc biệt hành động sử quân doanh bên trong. Làm như vậy là vì tránh cho Tần Khải tập đoàn trả thù. Nô Phong cũng sẽ không đem Tiền Trinh nói trở thành nói giỡn. Trong tay của hắn mặt có thu hóa dược tề loại này quan trọng đồ vật. Những người này khẳng định là sẽ không bỏ qua, bọn họ muốn chế tạo phiền toái, trong tay hắn mặt cái này là đại sát khí, cho nên ở chính mình giải quyết rớt. Bọn họ phía trước, người trong nhà đều cần thiết muốn ngốc tại quân doanh bên trong bảo đảm an toàn. Không nghĩ tới cư nhiên còn có người dám đánh chúng ta chủ ý, nô đại ca lúc này đây ta muốn cùng ngươi cùng đi giải quyết rớt những người này, phàm là muốn tìm chúng ta phiền toái người, chúng ta đều không thể buông tha. Nô Phong muốn đi giải quyết rất tiền trinh những người này, Lưu Tư Tư cũng muốn đi, nàng thật sự là có chút xem bất quá Nô Phong như vậy buôn ba, mà các nàng lại ở chỗ này vui vẻ thoải mái, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Đúng vậy, Nô Lão Đại, mang lên ta đi, ta Lão Đồng tuy rằng thực lực không có Tư Tư cường, chính là ta đi theo khẳng định cũng có thể làm chút chuyện, ít nhất thông khí cũng là tốt, mang lên ta đi. Đồng Nhân Hảo cũng đi theo ở bên cạnh muốn cùng đi, hơn nữa thái độ còn phi thường kiên quyết, cái này làm cho Ngô Phong có chút khó xử, hắn nguyên bản là tính toán chính mình một người giải quyết rất mọi người, hiện tại xem ra yêu cầu mang điểm người. Không được, mọi người đều đi, ở chỗ này người ai tới bảo hộ, hơn nữa mang theo quá nhiều người thực dễ dàng bị người phát hiện, cho nên cần thiết phải có người lưu lại, Từ Từ, ngươi lưu lại, ta mang lên Lão Đồng, chúng ta hai cái liền cũng đủ giải quyết rất những người này, ngươi lưu lại bảo hộ Lưu tại trong nhà người. Nô Phong quyết định làm Lưu Tư Tư lưu lại, bởi vì Lưu Tư Tư là trừ hắn ở ngoài thực lực mạnh nhất. Lưu Tư Tư tự nhiên là có chút không muốn, chính là nàng cũng biết nàng nếu không lưu lại, người trong nhà liền không có người bảo hộ, tuy rằng bọn họ hiện tại ở đặc biệt hành động sử quân doanh bên trong, chính là lại có ai dám cam đoan địch nhân ở quân doanh bên trong không có nội ứng đâu, bọn họ vẫn là yêu cầu bảo hộ, hơn nữa là cường đại bảo hộ, nếu không đi ra ngoài Ngô Phong cũng không thể an tâm đối phó người khác. Vậy được rồi, ta lưu lại bảo hộ người trong nhà, vậy ngươi đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, chúng ta chờ ngươi trở về. Lưu Tư Tư đồng ý lưu lại, Ngô Phong xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, dặn dò người trong nhà chú ý an toàn. Ngô Phong mang theo Đồng Nhân Hảo thượng một chiếc không có thẻ bài ô tô, đây là một chiếc dân dụng xe hơi, cũng không ai có thể đủ tra được này chiếc xe hơi đến từ nơi nào, đây là vì phòng ngừa bị tra. Chuyện này tuy rằng là được đến Tô Tư lệnh ngầm đồng ý, chính là ai lại biết có thể hay không có người lấy lúc này tới làm sự tình, tỉ như quách ra người, cho nên vì để ngừa vặn nhất, Ngô Phong sẽ không dùng chính mình xe, mà là làm Đồng Nhân Hảo từ dân gian cầm một chiếc hát xe. Tuy rằng không tính như thế nào bí ẩn, chính là muốn tra được trên đầu của hắn cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Hơn nữa hắn còn chế tạo chính mình vẫn luôn đại ở quân doanh bên trong biểu hiện giả dối, bởi vì không có ai nhìn đến hắn trừ bỏ quân doanh, chỉ nhìn đến hắn vào quân doanh. Thực mau bọn họ liền ra kinh đô, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đại khái là buổi chiều 4 giờ tả hữu, Thạch Thị khoảng cách kinh đô ước chừng có một bạch nhiều km. Lái xe qua đi ít nhất yêu cầu hơn 1 giờ, mà tới đó thời điểm đại khái đã 5 giờ nhiều, bọn họ không có quá nhiều thời giờ dùng để lãng phí, bởi vì 6 giờ lúc sau, cửa thành liền sẽ đóng cửa, đến lúc đó đi vào liền không có phương tiện. Cũng may Đồng Nhân Hảo lái xe kỹ thuật vẫn là phi thường cường, ở 5 giờ nhiều thời điểm bọn họ đúng giờ tới Thạch Thị, giờ phút này Thạch Thị đại bộ phận đều đã về nhà, rốt cuộc buổi tối vô luận là ở nơi nào đều là phi thường nguy hiểm. Rất ít có người nguyện ý ở buổi tối thời điểm đi dạo, nơi này cũng không phải là kinh đô, khi trường sẽ có biến dị thú vọt vào tới ăn thịt người, phi thường đáng sợ. Chúng ta đầu tiên giải quyết người này, hắn là tiền vì dân cấp dưới, là hắn dòng chính sư trưởng, vừa rồi bộ tư lệnh bên kia tin tức, hắn trở về thành thị, ở tình phụ trong nhà nghỉ ngơi, mà hắn tình phụ ra liền tại đây một mảnh, một đống tiểu lâu, chúng ta cái thứ nhất giải quyết rất hắn, ngươi ở bên ngoài giúp ta thủ. Đừng làm bất luận kẻ nào tới gần, biết không? Nô Phong cầm bản đồ cùng Đồng Nhân Hào nói. Nô Lão Đại ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây liền tính là một con rồi bỏ ta cũng sẽ không làm nó phi đi vào, ngươi cứ yên tâm làm việc đi. Đồng Nhân Hào vỗ bộ ngực bảo đảm, hai người trong đêm tối bên trong nhanh chóng đi tới, không bao lâu liền đến đạt cái kia sư trưởng tỉnh phụ ra bên ngoài, Đồng Nhân Hào ở bên ngoài thủ, Nô Phong tắc lặng lẽ từ mái nhà ẩn nút vào đi vào. Dùng sức kéo ra một phiến cửa sổ, Nô Phong lưu đi vào, hắn đã dùng tinh thần lực tỏa định ra hỏa kia liền ở tỉnh phụ trong nhà, hơn nữa hai người đang ở tiến hành nào đó nhiệt thân vận động, Nô Phong đi vào thời điểm hai người chính chiến đấu kịch liệt chính hàm, ở trên giường kịch liệt quay cuồng, mặt thế lúc sau, tiến hóa nhân thể lực có rất lớn tăng lên, hai người kia có thể nói là chơi tương đương vui sướng. Bọn họ căn bản là không có phát hiện trộm lưu đi vào Nô Phong. Nô Phong tự nhiên cũng không có gì hứng thú xem trước mắt sống đông cùng, hắn đi lên chính là một cái thủ đao trực tiếp đem cái kia tình phụ chém hôn mê. Đối với vô tội người, nét Nô Phong là sẽ không đi thương tổn nàng. Nô Phong một tay đem Trần Chuồng sư trưởng kéo ra tới, cái này chỉ có thất cấp sư trưởng nơi nào là Ngô Phong đối thủ, phỏng chừng hắn liền Ngô Phong là ai cũng không biết, nhìn đến Ngô Phong hung thần ác sát bộ. Giáng, vẫn luôn ở xin tha, không phải nói có thể đưa tiền chính là cấp cái gì quyền lực, Ngô Phong nghe được lỗ thai đều nổi lên kén, hắn bắt lấy sư trưởng trực tiếp tới rồi phụ cận một góc bên trong. Nhẹ nhàng dùng đôi tay như vậy bốn éo, sư trưởng đầu liền cùng thân thể hắn thay đổi một phương hướng, Ngô Phong cùng hắn không có quá lớn cựu hận, chỉ có thể trách hắn thuộc về đối địch trận doanh, cho nên giết chết hắn cũng là dùng nhất nhân đạo biện pháp, ít nhất không có làm hắn thi thể chia lịa, Ngô Phong đối phó những người này đều là muốn mệnh liền tính. Giải quyết rớt cái này sư trưởng, Ngô Phong cùng Đồng Nhân Hảo chạy tới mục tiêu kế tiếp điểm, bọn họ làm việc thời điểm động tĩnh phi thường tiểu. Thạch thị thủ vệ bộ đội căn bản là không biết bọn họ khu vực phòng thủ bên trong đang ở tiến hành huyết tinh giết chóc, Ngô Phong cũng không hy vọng kinh động thủ vệ bộ đội, hắn hy vọng im ắng đem sự tình toàn bộ đều giải quyết rất là được. Mà lúc này kinh đô, một đám người lén lút vào Ngô Phong trụ cái kia khu biệt thự, những người này khiêng một cái kỳ quái đồ vật, là một khối đại uy lực sách tay đạn đạo, bọn họ lặng lẽ bò lên trên phủ cận tối cao một đống lâu, khoảng cách Ngô Phong ra còn có 3-4 km. Sau đó bọn họ đem đạn đạo nhắm ngay Ngô Phong ra, không có chút nào do dự liền ấn xuống phóng ra cái nút. Vâng! Ngô Phong trụ biệt thự tại đây cái đạn đạo dưới tác dụng biến thành một đống phi ở trên trời cạn, thật lớn tiếng nổ mạnh cũng kinh động kinh đô phòng thủ bộ đội. Bọn họ chạy nhanh phái người qua đi nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, kết quả quá khứ người khiếp sợ, đây là rõ ràng mưu sát ta, hơn nữa là dùng đạn đạo tới mưu sát. Chương 510 trước giải quyết phiền toái. Kinh đô trong thành mặt cư nhiên có người dám dùng trọng hỏa lực mưu sát quân đội tướng quân, nơi bị người vận dụng đạn đạo hoanh thượng thiên, như vậy nghiêm trọng sự tình phòng thủ thành phố bộ đội là vô luận như thế nào đều không có lá gan che giấu. Chuyện này bị lập tức đăng báo cho Tô Tư lệnh, Tô Tư lệnh cũng không nghĩ tới Tần Khải tập đoàn những người đó lá gan cư nhiên lớn như vậy, vận dụng vũ khí hạng nặng hoành kích nơi, có thể nói là cả gan làm loạn. Này băng nhân! Nguyên bản ta đối Ngô Phong đi ám sát bọn họ còn có chút nói, hiện tại xem ra, này bang nhân là gan xác thật là quá lớn, bọn họ dám dùng đạn đạo tạc Ngô Phong, làm không hảo có một ngày sẽ dùng đạn đạo tạc ta, lao tử, ngươi phụ trách toàn lực duy trì Ngô Phong, mặt khác bảo đảm nhà hắn người an toàn. Trời tối mới không lâu, Tô Tư lệnh được đến tin tức lúc sau lập tức đem từ trưởng phòng kêu lại đây. Từ trưởng phòng tự nhiên cũng là phi thường khiếp sợ. Ngô Phong là trong tay hắn mặt đại tướng, hắn tự nhiên là không thể nhìn Ngô Phong bị người giết chết, mà Ngô Phong đi ám sát, hắn tự nhiên là không biết, cũng chính là vừa mới từ Tô Tư lệnh trong miệng mặt hắn mới biết được tình huống, bất quá này đó đều không quan trọng, hắn hiện tại để ý chính là Ngô Phong an toàn, chỉ cần Ngô Phong an toàn trở về, hắn liền sẽ không có cái gì tổn thất. Phải biết rằng, Ngô Phong đến bây giờ cấp đặc biệt hành động sử cung cấp 2 chỉ bạch kim hạ phẩm biến dị thú. Này 2 chỉ biến dị thú có thể sinh sản mấy trăm chi siêu cấp tiến hóa dược tề, có thể sinh sản một số lớn bắt cấp tiến hóa giả, bọn họ đặc biệt hành động sử thực lực ở kế tiếp mấy tháng trong vòng sẽ bạo trướng. Như vậy quan trọng người, từ trưởng phòng chính là liều chết cũng muốn nắm ở trong tay mặt, không thể từ bỏ. Tốt, ta sẽ tiếp nhận chuyện này, làm phía dưới người hảo hảo phụ trách chuyện này, bảo đảm Ngô Phong an toàn. Đúng rồi, tư lệnh, gần nhất tin tức. Dược phẩm khai phá chỗ sau lưng người lại có động tác, bọn họ muốn hủy diệt tân phân cách 2 cái dược phẩm khai phá phân đà, muốn làm sở hữu lực lượng toàn bộ trở lại nguyên lai dược phẩm khai phá chỗ. Từ trưởng phòng hội báo gần đây một ít tin tức. Đặc biệt hành động sử hiện tại bị giao cho tình báo sưu tập công tác, không chỉ là biến dị thú tình báo, còn có quân đội các nơi hướng đi, tuy rằng tình báo hệ thống còn không hoàn thiện, chính là Tô Tư lệnh cho rất lớn trợ giúp. Đem nguyên lai lệ thuộc với hắn thủ hạ một ít tình báo viên tất cả đều giao cho từ trưởng phòng. Cái này làm cho từ trưởng phòng có thể biết rất nhiều tình báo. Hắn sẽ kịp thời hội báo cấp Tô Tư lệnh. Hắc hắc, hiện tại là gan đại nhưng không chỉ là nhất ba người. Còn có rất nhiều người thật là đem chính mình đương hồi sự. Lúc này đây việc cần hoàn thành hảo một chút. Nhớ kỹ những cái đó ý đồ tập kích dược phẩm khai phá chỗ người nhất định phải lưu lại người sống. Lưu lại hoàn chỉnh chứng cứ liên. Ta lúc này đây phải dùng quân pháp đem những người này toàn bộ xử lý rớt. Tô Tư lệnh hiện tại không tính toán ám sát loại này trực tiếp thủ đoạn. Quân đội nhất chú ý chính là quân kỷ. Nếu là quân đội không có quân kỷ, như vậy cái này quân đội hồn cũng liền không có. Ám sát vĩnh viễn đều là cấp thấp thủ đoạn. Tốt nhất thủ đoạn chính là đối phương trái với quân kỷ. ngươi dùng quân kỷ xử phạt đối phương, như vậy mọi người đều thực tin phục, mặc kệ những chuyện ngươi làm có phải hay không âm hiểm. Hiện tại Tô Tư lệnh khống chế quân đội càng ngày càng nhiều, cũng liền càng ngày càng nặng coi quân kỷ. Thủ trưởng ngươi yên tâm, chuyện này ta bảo đảm làm hảo hảo, sẽ không ra một chút sai lầm. Chứng cứ ta đang ở làm tình báo viên tập hợp, chỉ cần bọn họ xuất động, chúng ta liền sẽ đem bọn họ toàn bộ bắt lấy, sau đó hoàn thiện chứng cứ liên, dùng quân pháp trừng phạt bọn họ. Tư trưởng phòng tin tưởng tràn đầy, hắn hiện tại chính là Xuân Phong đắc ý, được đến coi trọng, trong tay quyền lực cũng trở nên lớn hơn nữa. Hảo, chuyện này giải quyết lúc sau, ngươi cái này quân hàm cũng yêu cầu thăng một thăng, mặt khác chính là đặc biệt hành động xử cấp bậc quá thấp. Về sau mở rộng lúc sau sửa tên vì cơ quan tình báo, bay lên một bậc, cũng có thể đủ xứng đôi ngươi quân hàm. Hảo, đi xuống làm việc đi, nhớ rõ làm tốt. Tô Tư lệnh đây là tự cấp chỗ tốt rồi, muốn thủ hạ hảo hảo làm việc, nhất định phải muốn cho thủ hạ có cũng đủ chỗ tốt lấy. Là, ta hiện tại đi xuống. Tư trưởng phòng tự nhiên cũng là phi thường cao hứng, hắn tuy rằng chỉ là một cái quân nhân, chính là cái kia quân nhân không hy vọng chính mình quân hàm càng cao càng tốt. Không hy vọng đường tướng quân binh lính cũng không phải là sự tình tốt, hắn hiện tại tuy rằng đã là tướng quân, chính là tướng quân cũng có cao thấp, hắn tự nhiên là hy vọng chính mình có thể trở thành kia tốt nhất một đám. Thạch thị, Nô Phong cùng Đồng Nhân Hào lại một lần giải quyết rất một cái tiền vì dân dòng chính, đây là bọn họ giết được nhóm thứ 5 người, dư lại còn có 3 cái, bất quá đều là một ít không quan trọng người, Nô Phong quyết định buông tha này 3 người. Bởi vì những người này ở bọn họ đầu mục chết lúc sau, tác dụng liền không phải rất lớn, Nô Phong không nghĩ muốn gia tăng quá nhiều sát nghiệt, giết người quá nhiều, không tốt. Vừa mới thu được tin tức, nhà của chúng ta bị người tạc, mau đều không có dư lại, lần này trở về xem ra chúng ta muốn tìm một cái an toàn một chút tân nơi, cái kia khu biệt thự quá tuy rằng thực căn nhàn, chính là sự tình quá nhiều, ai đều có thể đi vào. Nô Phong vệ tinh trong điện thoại mặt nhận được từ trưởng phòng điện thoại, đã biết chính mình quê quán bị người dùng đạn đạo hoanh rớt. Con hảo hắn phía trước liền có dự cảm, đem trong nhà người tất cả đều tặng ra tới, không có gì nguy hiểm, chỉ là chuyện này cũng cho hắn biết chính mình trụ cái kia khu biệt thự phi thường nguy hiểm, không biết bao nhiêu người có thể đi vào làm sàng làm bậy. Hắn hiện tại phi thường thích những cái đó cao cấp lãnh đạo trụ biệt thự, nếu là hắn cũng có thể dẫn người trụ đi vào thì tốt rồi, nơi đó trừ bỏ biến dị thú. Không có người dám đi vào làm cái gì, chỉ là này cũng chỉ là ngẫm lại, rốt cuộc. Hắn quân hàm quá thấp, ngay cả từ trưởng phòng đều không có trụ đi vào, huống chi là hắn. Đúng vậy, này đều bao nhiêu lần, mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm không đáng sợ, tùy thời sẽ bị người nổ chết kia mới là đáng sợ nhất. Nô lao đại, không biết ngươi có biết hay không nơi nào tương đối an toàn, nếu là thật sự là không được ha, chúng ta có thể lập tức kinh đô, rốt cuộc có thể đi địa phương rất nhiều. Đồng Nhân Hào lòng còn sợ hai nói, hắn là muốn rời đi kinh đô. Xác thật, lấy bọn họ năng lực, liền tính là rời đi kinh đô cũng có thể quá thực hảo. Kinh đô người nhiều, chính là quá nguy hiểm, là biến dị thú tiến công cuộc chạm chán nhỏ, cũng là quyền lực cùng quân sự đấu tranh tập trung mà. Bọn họ nhiều lần bắt tập kích, đều là bởi vì quân sự cùng chính trị đấu tranh nguyên nhân. Biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là rời đi kinh đô. Rời đi kinh đô sự tình Ngô Phong không phải không có nghĩ tới. Chính là hiện tại lại không có biện pháp làm được, bởi vì thân phận của hắn là đặc biệt hành động sử thiếu tướng. Hắn muốn rời đi, từ trưởng phòng cùng quân đội đều là sẽ không đồng ý. Hiện tại hắn nếu là không có cái này quân đội thân phận, phòng chừng sẽ có 10000 cái kẻ thù đi lên xử lý hắn, cho nên kinh đô ngược lại thành an toàn nhất địa phương. Chuyện này chúng ta trở về lúc sau lại thương lượng, chúng ta hiện tại phải làm sự tình là muốn xử lý chúng ta địch nhân. Mục tiêu kế tiếp là ở bệnh viện bên trong người này, ta ở tiệm cơm chỉ là chém rớt hắn một bàn tay, hắn cho rằng ta liền như vậy buông tha hắn, người si nói mộng, chúng ta đi thôi. Nói xong mang theo Đồng Nhân Hào hướng bệnh viện chạy đến. Chương 511 sát tiến trinh. Thạch thị bệnh viện, nghe xong người tới báo cáo nói phụ thân hắn vận dụng kinh đô quan hệ đem Ngô Phong quê quán tạc trời cao tin tức, tiến trinh hưng phấn dị thường, dám chém rớt hắn tay nên có kết quả này, hảo, hảo A. Ba ba quả nhiên là hào kiệt, giúp ta ra này khẩu ác khí, đúng rồi, bên kia có hay không tin tức, cái kia Ngô Phong đã chết không có, hắn nếu là không chết, tặc nhà hắn cũng không có gì tác dụng. Người đến là một cái tham mưu, hắn hiển nhiên là được đến tiền trinh ba ba tiền vì dân sai khiến tới nói cho tiền trinh tin tức này, chỉ là Ngô Phong chết không có chết hắn thật đúng là không phải rất rõ ràng, cái này, cái kia họ Ngô rốt cuộc chết không có chết hiện tại còn không rõ ràng lắm, bởi vì ở kinh đô thành sử dụng đạn đạo tạo thành ảnh hưởng phi thường đại, chúng ta người không dám tiến lên xem xét, bất quá đại buổi tối, bọn họ khẳng định là ở nhà, phòng trừng cùng bọn họ phòng ở cùng nhau bị tạc thượng thiên. Tham Nhu phi thường khẳng định nói, ha ha, vậy là tốt rồi, đáng chết Ngô Phong, cư nhiên dám chém rứt tay của ta, hiện tại ngươi biết ai lợi hại đi, bất quá ngươi chỉ sợ cũng không biết, bởi vì ngươi đã đi âm tào địa phủ, ha ha. Tiền Trinh tùy ý cùng thiếu, hắn hiện tại phi thường hưng phấn, hắn lại nghĩ tới Tần Khải gia hỏa kia, nhát như chuột, không dám đối Ngô Phong thế nào, hiện tại còn không phải bị phụ thân hắn phái người nổ chết. Đã có thể ở ngay lúc này hắn nơi phòng bệnh môn bị mở ra, bên ngoài tiến vào hai cái mang khẩu trang bác sĩ, bọn họ không có gõ cửa trực tiếp vào được, Tiền Trinh vừa thấy, tức khắc liền không cao hứng, hắn trụ chính là khách quý phòng bệnh, nơi này bác sĩ đều biết thân phận của hắn, còn chưa từng có người dám không chào hỏi liền tiến vào, cái này làm cho nguyên bản cao hứng hắn có chút sinh khí. Các ngươi hai cái là làm gì, cư nhiên không chào hỏi liền vào được, không biết ta thân phận sao. Chạy nhanh cút đi, nói cách khác muôn các ngươi đẹp. Tiểu Thiến đối với hai cái bác sĩ hung tợn nói, một bên Tham Nhu cũng là trợn mắt giận nhìn, tựa hồ liền chờ Tiền Trinh một cái mệnh lệnh, hắn liền đi lên chuẩn bị xử lý này hai cái bác sĩ, hắn nhưng không thèm để ý này hai cái bác sĩ mạng nhỏ. Nga, phải không? Vừa rồi ngươi không phải nói ta bị tạc trời cao sao, như thế nào lại kêu ta cút đi, ta hiện tại vào được, này không phải hợp tâm ý của ngươi sao? Đi vào tới cái kia bác sĩ kéo xuống khẩu trang, lộ ra một trường cười tủm tỉm mặt, tựa hồ phúc hậu và vô hại bộ dáng, chính là Tiền Trinh nhìn đến gương mặt này, tức khắc sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn giống như gặp quỷ dường như muốn chạy. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi không phải hẳn là bị nổ chết sao? Liên tính là không có bị nổ chết, ngươi cũng nên ở kinh đô, ngươi Tiền Trinh bắt đầu có chút nói năng lộn xộn, dùng hắn kia còn có thể động cánh tay chỉ vào Ngô Phong. Nói chuyện thời điểm lộn xộn, làm một bên Tham Nhu không biết hắn đang nói cái gì, còn tưởng rằng Tiền Trinh cùng này hai cái bác sĩ có mâu thuẫn. Ha ha, ta Ngô Phong liền ở chỗ này, hơn nữa ta hôm nay tới là tới bắt ta nguyên bản tính toán lấy đồ vật, chỉ là buổi chiều thời điểm không rút dây động dừng, ta liền thả ngươi đã trở lại, hiện tại ta lấy ngươi mạng cho tới, lão đồng, đem cái này Tham Nhu từ trên lầu ném xuống. Ngô Phong đối bên cạnh Đồng Nhân Hào nói. Đồng Nhân Hào gật gật đầu, liền tiến lên chuẩn bị bắt người. Tham Nhu lập tức phản ứng lại đây, hai người kia chính là Tiêu Khiển muốn giết người, chỉ là không có giết chết, hôm nay ngược lại tới nơi này muốn giết bọn hắn. Tham Nhu bản năng muốn rút ra bên hông súng lục, chỉ tiếc hắn không có cơ hội này. Đồng Nhân Hào tốc độ cực nhanh, tại đây nho nhỏ trong không gian mặt, hắn nháy mắt liền đi tới Tham Nhu bên người, kia Tham Nhu còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Rốt cuộc Tham Nhu chỉ là một cái lục cấp tiến hóa giả, hắn nơi nào là Đồng Nhân Hào cái này bắt cấp tiến hóa giả đối thủ. Đồng Nhân Hào đi lên bắt lấy Tham Nhu muốn lấy thương cái tay kia, còn phi thường hữu hảo đối Tham Nhu cười cười, sau đó bắt lấy Tham Nhu tay chân, đi đến bên cửa sổ, ở Tham Nhu thảm gào trong tiếng một phen đem hắn cấp ném đi xuống, mười mấy tầng lâu, quăng ngã là quăng không chết, trọng thương khẳng định là không tránh được, Nô Phong này đã là phá lệ nhẫn mại, không có. Giết chết cái này Tham Nhu, tuy rằng hắn nhận ra Ngô Phong. Tiền Trinh nằm ở trên giường bệnh mặt run bần bật, hắn hiện tại nghĩ chính là chạy trốn, chính là Ngô Phong liền đứng ở cửa, hắn nơi nào có cơ hội chạy, phản kháng, đó là ở tìm chết. Ngô Phong ở hắn hoàn toàn không tổn hao gì dưới tình huống một đao chém rớt hắn tay, hiện tại hắn cái tay kia vừa mới tiếp thượng, còn không thể động, liền càng thêm không phải Ngô Phong đối thủ, hắn hiện tại có thể nói là đợi làm thịt sân dương. Họ Ngô, ta khuyên ngươi chạy nhanh thu tay lại, ta nói cho ngươi, ta đã chết, ta ba ba là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hẳn là còn không biết, ta ba ba tìm người đem nhà ngươi cấp tạc, ngươi nếu là dám giết ta, ngày mai ta ba ba liền sẽ tìm người giết ngươi cả nhà, ngươi tốt nhất là nghĩ kỹ. Lúc này cũng chỉ có thể uy hiếp, Tiền Trinh đem cái này học đến là phi thường hảo. Chỉ tiếc Ngô Phong căn bản là không tiếp cái này, uy hiếp hắn quả thực chính là ở nói giỡn, ngươi ba ba tạc nhà ta. Ta vừa rồi đã biết, này không có gì, ngươi ba ba tạc nhà ta, ta đợi lát nữa liền đi tìm hắn phiền thoái, nếu muốn giết ta, như vậy liền chờ bị giết giác nộ, ở cái này phía trước, ta trước giết chết ngươi đi. Nô Phong không nhanh không chậm nói. Tiền Trinh trăm triệu không nghĩ tới, Nô Phong hôm nay tới không chỉ là vì giết chết hắn, còn muốn giết chết phụ thân hắn. Lúc này hắn đã mồ hôi như mưa hạ, hắn biết chính mình nhất cậy vào đồ vật liền phải biến mất. Ngươi, ngươi là gan cũng quá lớn, ba ba ngươi cũng dám đối phó, ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi cái này làm, ngươi cũng sẽ không có hảo kết quả. Nét Tiền Trinh cơ hồ là ở giống lên. Hắn lớn tiếng như vậy trừ bỏ vì cho chính mình thêm can đảm, hù dọa Ngô Phong, mặt khác chính là vì khiến cho ngoài cửa người chú ý, bên ngoài người nghe được khẳng định sẽ tiến vào xem xét, đến lúc đó hắn có lẽ có thể tránh thoát một kiếp, chỉ tiếc hắn suy nghĩ nhiều, bên ngoài căn bản là không có người, bởi vì Ngô Phong đã đem hành lang bên trong người tất cả đều đánh hôn mê, chỉ có mấy cái trực ban bác sĩ, rốt cuộc đã đêm khuya. Ta dám làm như thế tự nhiên là có ta lá gan, nói nữa, là ai nhìn đến ta giết ngươi, lại muốn giết ngươi phụ thân đâu, liền tính là bọn họ đã biết, ai cho các ngươi chủ trì công đạo đâu, Nga, ngươi có lẽ không biết, ta cùng Tô Tư lệnh quan hệ phi thường hảo, ta cùng hắn cháu gái là hảo đồng học, chỉ tiếc ngươi biết đến quá muộn. Nói xong Ngô Phong liền không chuẩn bị lãng phí thời gian. Hắn rút ra đường đao, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiền Trinh, mà Tiền Trinh nơi nào nguyện ý tại đây chờ chết. Từ trên giường bệnh mặt nhảy dựng lên, muốn một chân đá văng ra Ngô Phong, từ vừa rồi Đồng Nhân Hào ném xuống người cái kia cửa sổ chạy trốn, chỉ tiếc hắn tốc độ thật sự là quá chậm, Ngô Phong tốc độ tắc mau cực kỳ, hắn đi lên chính là một đao, Tiền Trinh liền né tránh cơ hội đều không có. Giải quyết xong lúc sau, Ngô Phong cùng Đồng Nhân Hào đi xuống lầu, hắn liền nhìn đến cái kia bị hắn dư lại tham như còn ở bên kia trên mặt đất gạo, cư nhiên không có người tới cứu hắn. Cái này làm cho Ngô Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá này không phải hắn muốn để ý đồ vật, hắn ném xuống trên người bác sĩ phục, hướng trong bóng tối. Chương 512 bảo mệnh điện thoại. Từ tiền vì dân ra biệt thự ra tới, Ngô Phong nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm, nửa cái buổi tối thời gian Tần Khải tập đoàn người lãnh đạo vật, trừ bỏ Tần Khải bản nhân, hắn thủ hạ sở hữu người lãnh đạo vật trên cơ bản đều chết mất. Đặc biệt là trung tâm tiền gia phụ tử tất cả đều bị Ngô Phong xử lý, cái này ích lợi tập đoàn xem như hoàn toàn sụp đổ, mà này đối với Ngô Phong tới nói không tin cái gì đại sự. Hảo, sự tình giải quyết xong rồi, hôm nay buổi tối chúng ta liền đãi ở Thạch Thị đi, ngày mai chúng ta lại về Kinh Đô, cái này Thạch Thị an bảo thật đúng là thị phi thường giống nhau, ta đều giết như vậy nhiều người, chính là mãi cho đến hiện tại đều không có bất luận kẻ nào phát hiện, ha ha. Ngô Phong không quá thích ở ban đêm lên đường, sự tình đã giải quyết, ngày mai buổi sáng trở về là được. Đúng vậy, nếu là ở Kinh Đô, chúng ta hai cái nửa đêm như vậy đi ở đường cái thượng khẳng định là sẽ bị tra, chính là Thạch Thị liền cái tuần tra đội bóng dáng đều không có, bệnh viện bên trong chúng ta đem người từ trên lầu ném xuống đều không có người quản, cái này địa phương chỉ an so Kinh Đô còn muốn kém, hơn nữa kém vài cái cấp bậc. Đồng Nhân Hảo cũng tràn đầy thể hội. Kinh Đô không tính thực an toàn, nhưng là so sánh với địa phương khác tính hảo. Hai người đi hướng đêm tối bên trong, mà lúc này bệnh viện bên trong người rốt cuộc phát hiện ở phòng bệnh bên trong thân đầu phân ra Tiền Trinh cùng còn ở bệnh viện góc trên mặt đất kêu rên cái kia thăng lưu, tiền vì dân nhi tử bị giết, bệnh viện người nào dám chậm trễ, lập tức phái người đi tiền vì dân trong nhà, lại phát hiện tiền vì dân chết ở chính mình ra biệt thự bên trong, trong nhà những người khác đều bị đánh hôn mê. Có người lập tức ý thức được tình huống nghiêm trọng, đem chuyện này báo cáo cho Tần Khải. Tần Khải đang ngủ, nghe thấy cái này tin tức cũng là kinh ngạc dị thường. Lập tức điều động Thạch Thị phòng thủ thành phố bộ đội xem xét tình huống. Sự tình càng ngày càng nhiều, điều tra 3-4 giờ, mai cho đến hướng đông. Hắn phát hiện chính mình đồng bọn tổng cộng 8 người tất cả đều chết oan chết uổng. Nói cách khác, toàn bộ tập đoàn chỉ còn lại có hắn một người. Không có người nói cho Tần Khải hung thủ manh mối. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều không có nhìn đến hung thủ bộ dáng, duy nhất một cái nhìn đến hung thủ bộ dáng tham như còn ở hừ hừ, cái gì đều nói không nên lời, chính là Tần Khải cũng đã đem hiểm nghi người tỏa định, đó chính là Ngô Phong, ở hắn trong trí nhớ mặt trừ bỏ Ngô Phong, cũng chỉ có Tô Tư lệnh có buồn sự này, hắn biết Tô Tư lệnh sẽ không ở ngay lúc này chơi loại này ám sát cho chơi, như vậy cũng chỉ có Ngô Phong, hắn có chút kinh hồn táng đảm. Bởi vì hắn không biết Ngô Phong có trở về hay không tới giết hắn. Cái này Ngô Phong quả nhiên là hung hãn, ta đã sớm biết không có thể đủ đắc tội hắn, hiện tại xem ra là thật sự, tiền gia phụ tử đều đã chết, những người khác cũng đã chết, ta cánh tay cùng đồng bọn đều toàn đã chết, hắn mục tiêu kế tiếp có thể hay không là ta, nếu là ta, cũng không biết có thể hay không bảo hộ trụ ta chính mình mạng nhỏ. Tân Khải hoảng hoảng loạn loạn, hoàn toàn không biết hẳn là làm sao bây giờ, chỉ có thể hướng quân doanh bên trong chạy. Hắn cảm thấy Ngô Phong là cái quân nhân, ở bên ngoài giết người không có gì vấn đề, nhưng nếu là ở quân doanh bên trong giết người, hắn khẳng định là có điều cố kỵ, cho nên hắn đi quân doanh. Kết quả hắn vừa mới tới quân doanh, điện thoại liền tới rồi, bộ tư lệnh bên kia, Tô tư lệnh tự mình cho hắn gọi điện thoại. Tần Khải có chút không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là hắn vẫn là tiếp Tô tư lệnh điện thoại. Tiểu Tần A, đêm qua bị sợ hãi đi. Ha ha, không quan trọng, có chút người lá gan là rất lớn, chính là A cũng là biết chính mình đang làm cái gì. Ngươi yên tâm, ngươi bản nhân an toàn tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì, sẽ không có người đi tìm ngươi phiền toái. Tô tư lệnh điện thoại một chuyện được liền cho Tần Khải một cái đại đại thuốc can thần, tỏ vẻ hắn là tuyệt đối an toàn. Nhưng Tần Khải nghe xong trong lòng cũng đã cuốn lên sóng to gió lớn, Tô tư lệnh lời này là ở tỏ vẻ Ngô Phong hành động hắn là biết đến, hơn nữa rất có khả năng vẫn là hắn duy trì, như vậy xem ra Ngô Phong cùng Tô tư lệnh quan hệ không tầm thường, hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết hẳn là làm sao bây giờ, nếu là Ngô Phong được đến Tô tư lệnh duy trì, như vậy giết hắn cũng là phi thường sự tình đơn giản. Cái kia Tô tư lệnh A, đêm qua Thạch Thị xác thật đã xảy ra một ít phạm tội án kiện, đây chính là phi thường nghiêm trọng sự tình, quân đội chẳng lẽ không nên bắt giữ những người này sao? Tân Khải thật cẩn thận hỏi một chút, muốn tìm hiểu một chút Tô tư lệnh khẩu phong. Ai nha, hiện tại sự tình quá nhiều, rất nhiều chuyện yêu cầu giải quyết ta, đặc biệt là gần nhất quân đội chỉnh biên, sự tình quá nhiều, quá lớn, ta này vội chóng mặt nhức đầu, đặc biệt là kia tiền vì dân nơi tập đoàn quân. Chỉnh biên vẫn luôn đều tiến hành không đi xuống, nơi nào còn có cái gì thời gian đi quản một ít phạm tội chuyện nhỏ, ngươi nói có phải hay không? Tô tư lệnh không nhanh không chậm nói, nhưng là cũng biểu lộ chính mình thái độ, hắn hiện tại nhất để ý chính là chỉnh biên tình huống, cái gì phạm tội, hắn là quản bất quá tới. Lần này Tần Khải hoàn toàn thất vọng rồi, hắn biết chính mình hiện tại mạng nhỏ liền ở Tô tư lệnh khống chế dưới, chỉ cần Tô tư lệnh một cái không vui, làm Ngô Phong quay đầu đối phó hắn, như vậy hắn khẳng định là chết chắc rồi, cho nên hiện tại hắn tưởng chính là như thế nào giữ được chính mình mạng nhỏ. Rốt cuộc hắn ích lợi tập đoàn đã hoàn toàn chơi xong rồi, những cái đó cái gì lý tưởng gì đó đều đã tan thành mây khói. Đó là, Tô tư lệnh là người bận rộn à, bất quá xác thật là, chỉnh biên xác thật là phi thường khó khăn, bất quá ta hiện tại ở Thạch Thị, tiền vì dân như vậy không hợp tác, xác thật vấn đề rất lớn. Ta cũng là một cái quân nhân, vì quân đội làm cống hiến là ta cần thiết phải làm sự tình, ngài xem, như vậy có thể chứ? Ta tới trợ giúp Tô tư lệnh giải quyết chỉnh biên vấn đề, bảo đảm bọn họ nghe theo quân đội chỉ huy. Tần Khải đây là ở đầu phục, mà chỉnh biên Thạch Thị quân đội chính là hắn đầu danh trạng, hắn làm ra cống hiến, Tô tư lệnh liền có thể tiếp thu hắn. Ha ha, vậy là tốt rồi à, việc này rất phiền toái, ngươi nếu là nguyện ý giúp ta đó là tốt nhất. Hiện tại ta liền nhâm mệnh ngươi vì Thạch Thị phòng thủ thành phố tư lệnh, phụ trách Thạch Thị quân đội chỉnh biên, không có vấn đề đi. Tô tư lệnh thật cao hứng, Tần Khải hắn thu phục. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta tự nhiên là nguyện ý nghe từ quân bộ mệnh lệnh, Tô tư lệnh ngươi có thể yên tâm, nhiều nhất 2 tuần ta nhất định đem Thạch Thị quân đội chỉnh biên hảo, cho ngươi một cái hoàn mỹ giải bài thi. Tần Khải không nghĩ tới chính mình còn thăng quan, phòng thủ thành phố tư lệnh chính là quan lớn A. Hắn không nghĩ tới một đầu nhập vào liền có chỗ lợi. Hai người ở trong điện thoại mặt giao lưu một ít chi tiết, sau đó liền cắt đứt điện thoại, nói chuyện điện thoại xong Tần Khải đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn chính là biết chính mình vừa mới là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, nếu là hắn không muốn đầu nhập vào, phỏng chừng không có cách nào sống đến ngày mai. Hắn đáp ứng rồi, chỗ tốt có, mạng nhỏ cũng bảo vệ, có thể nói là kiếm lời. Thật sự là quá đáng sợ. Tô tư lệnh cư nhiên duy trì Ngô Phong, khó trách Ngô Phong làm khởi sự tình tới không có bất luận cái gì bận tâm, những người đó chết cũng chính là bạch đã chết, ta lý tưởng chỉ sợ không có cách nào thực hiện, Tô tư lệnh nhưng thật ra có khả năng, hiện tại xem ra chỉ có thể đi theo hắn. Tân Khải cảm thán một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Chương 513 tìm trụ địa phương. Đương Ngô Phong trở lại kinh đô thời điểm, Tô tư lệnh cùng Tần Khải đã trợ giúp hắn giải quyết lo toan lúc sau. Tần Khải quyết định tiếp thu Tô tư lệnh chỉnh biên, trở thành hắn thủ hạ một viên, nguyên bản sống sót Tần Khải tập đoàn người cũng liền không có người nào tới tìm Ngô Phong phiền thoái, đến nỗi Tiền gia phụ tử người, bọn họ đầu đầu đều chết mất, ai còn tới tìm Ngô Phong phiền thoái, đó là ở tìm chết. Trở lại kinh đô, Ngô Phong trực tiếp đi đặc biệt hành động sử quân doanh, hắn biết chính mình ra biệt thự đã bị người tặc rớt, cho nên về nhà là không có khả năng, quân doanh bên trong, người trong nhà đều thực hảo, không có gì sự tình phát sinh. Cái này làm cho Ngô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt hành động sử quân doanh còn xem như an toàn, muốn so bên ngoài khu biệt thự an toàn rất nhiều, ít nhất không có người dám ở chỗ này làm ám sát. Chỉ là trở về Ngô Phong nhất định phải muốn tự hỏi mặt khác vấn đề, hắn không thể đem trong nhà người trưởng kỳ an bài ở tại quân doanh bên trong, cái này ở quân đội chính là không có tiền lệ, hắn cũng không thể làm như vậy, Tô Tư lệnh bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Cho nên kế tiếp Ngô Phong yêu cầu làm sự tình chính là tìm trú trụ địa phương, nguyên lai khu biệt thự là không nghĩ, nơi đó thật sự là quá nguy hiểm. Nay đi xem phòng ở phía trước, chúng ta cần thiết muốn đi lấy tiền A, tiền ta đều đặt ở biệt thự tầng hầm ngầm, hiện tại biệt thự bị tạc, tầng hầm ngầm hẳn là vẫn là tốt, rốt cuộc chúng ta lúc ấy như vậy ra cô quá, liền tính là phòng ở đổ, bên trong đồ vật cũng nên là không có gì sự tình. Tôn Nhã Lị nói nhắc nhở mọi người, không có tiền bọn họ cái gì đều mua không được. Vì thế Ngô Phong cùng Đồng Nhân Hào lại lái xe trở về nhà, hắn phát hiện chính mình bị tạc rớt phòng ở phía trước một đám binh lính ở cảnh giới, bọn họ đem nơi này bảo hộ lên, Ngô Phong qua đi trực tiếp đưa ra chính mình chứng kiện, bọn họ liền rút lui, hiển nhiên là mặt trên phái tới trợ giúp Ngô Phong, có thể là Tô Tư lệnh, cũng có khả năng là từ trưởng phòng, cái này Ngô Phong không phải rất rõ ràng. Biệt thự bị tạc sụp, phế tích trồng chất ở tầng hầm ngầm mặt trên, như thế không làm khó được Ngô Phong cùng Đồng Nhân Hào, hai cái lực lớn vô cùng ra hỏa căn bản là không cần công trình chiếc xe trợ giúp, trực tiếp đem những cái đó phế tích ném rất xa, mở ra tầng hầm ngầm đại môn, đem tồn tại bên trong tiền còn có một ít cần thiết đồ vật đều đem ra, Ngô Phong còn ở tầng hầm ngầm một cái ám cách bên trong lấy ra Tần Khải bọn họ vẫn luôn đều rất muốn được đến thú hóa dược tể, thứ này rất nguy hiểm. Nhưng là đối với Ngô Phong tới nói cũng là phi thường quan trọng. Thứ này là một cái đàn sát thương đồ vật, nếu là giống nhau nói, là sẽ không sử dụng. Chính là Ngô Phong thực sợ hãi có như vậy một ngày, thật sự đương có đại nhân vật phải đối phó hắn, hắn lại không đường thối lui thời điểm. Thứ này chính là đại sát khí, có thể sát thương người thật sự là quá nhiều, cho nên Ngô Phong xem đến thực trọng, vô luận như thế nào đều sẽ không giao cho người khác. Có tiền lạc. Hiện tại là thời điểm chọn địa phương, nhà của chúng ta người nhiều, yêu cầu chọn một cái đại địa phương, tốt nhất là biệt thự, không có cách nào nói liền lựa chọn Phúc Thức, còn có một cái chính là muốn cũng đủ an toàn, không thể tùy tùy tiện tiện đã bị người vọt vào đi. Ta nhìn một chút, kinh đô thỏa mãn yêu cầu này địa phương có 3 cái, hiện tại cho các ngươi tới tuyển một tuyển A. Cái thứ nhất chính là nơi này là chú kinh đô đệ tam 18 tập đoàn quân bộ tư lệnh bên cạnh. Có một cái khu biệt thự, chúng ta nếu là đi nơi đó nói, an toàn có cũng đủ bảo đảm, bởi vì đệ tam 18 tập đoàn quân là Tô Tư lệnh dòng chính, đối với an toàn càng là cực kỳ coi trọng, mãi cho đến hiện tại kia chung quanh đều là phạm tội suất thấp nhất địa phương, chúng ta có thể lựa chọn một chút. Ngô Phong đơn giản giới thiệu một chút cái thứ nhất địa phương, hắn nhìn nhìn đại gia biểu tình, nhìn xem có thể hay không đi xem. Không được. Cái này địa phương tuy rằng so với chúng ta nguyên lai địa phương an toàn, chính là vẫn là không đủ. Nó khoảng cách đệ tam 18 tập đoàn quân bộ tư lệnh ít nhất có 4-5 km, người khác không dám làm đại động tĩnh, chính là phái người trộm qua đi lại là dám, cho nên còn chưa đủ. Chúng ta nhìn xem tiếp theo cái địa phương đi. Cái thứ nhất địa phương Lưu Tư Tư đầu phiếu chống, mọi người cũng là đồng ý nàng cách nói. Hảo, như vậy nói cái thứ hai. Cái thứ hai liền ở chúng ta đặc biệt hành động sử phụ cận, chỉ là cái kia là một cái kiểu cũ tiểu khu, không có biệt thự, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đối diện hai căn hộ, nơi này nhưng thật ra phi thường an toàn, có rất nhiều đặc biệt hành động sử binh lính ở tại bên trong, không biết cái này thế nào. Nô Phong chỉ vào trên bản đồ mặt cái thứ hai địa phương nói, chỉ là cái này địa phương hiển nhiên vẫn là không thể làm đại gia vừa lòng, bởi vì bọn họ ở cùng một chỗ trụ thói quen. Nếu là đột nhiên ngăn cách, như vậy liền không thể lẫn nhau chiều ứng, đặc biệt là ở cái này kiểu cũ tiểu khu, chung quanh quá phức tạp, nếu là có người cố ý giám thị bọn họ, như vậy bọn họ thật đúng là chính là không có địa phương có thể né tránh, cho nên cái này địa phương cũng không thích hợp. Trước hai cái đều không hài lòng, như vậy Ngô Phong cũng chỉ có thể ra đòn sát thủ, hắn chỉ cuối cùng một chỗ, nơi này, quốc gia cao cấp quan viên khu biệt thự bên ngoài một cái khu biệt thự, nơi đó là mới nhất khai phá, nơi này trên nhà cao tầng mặt đều có cấm giới chặn gác, không có người dám ở chỗ này làm sự tình. Chúng ta có thể đi cái này địa phương, bất quá nơi này biệt thự giá cả cực kỳ ngầm cao, ta tìm người nghe thấy một chút, nếu muốn cũng đủ chúng ta chủ nói, ít nhất yêu cầu. Hoa 3.000 vạn, trước mắt chúng ta trên tay chỉ có 2.000 vạn, nói cách khác, chúng ta chỗ hổng 1.000 vạn, đây cũng là ta đặt ở cuối cùng nói nguyên nhân. Nét Ngô Phong méo miệng, này mẹ nó cũng quá quý. Cái này khu biệt thự tới gần Tô Tư lệnh bọn họ chủ khu biệt thự. Trung quanh trên nhà cao tầng mặt Ngô Phong biết có rất nhiều cảnh giới chạm canh gác, nếu là có người dám ở chỗ này làm sự tình, như vậy thuần túy chính là ở tìm chết, những cái đó thủ vệ nhân viên vì bên trong người an toàn khẳng định sẽ đem trộm lưu tiến vào người một đám sống sờ sờ đánh chết, cho nên an toàn không thể chê. Chính là dùng cái này manh lưới, nơi này biệt thự tự nhiên giá cả cao đáng sợ, cái này giá, kinh đô 99.9% 9 người đều mua không nổi. Hiện tại tiền cũng không phải là trước kia nhân dân tệ, 3.000 vạn, tương đương với phía trước 300 triệu nhân dân tệ còn muốn nhiều, nhiều như vậy tiền, muốn lấy ra tới cũng không phải là sự tình đơn giản, quá khó khăn. Như vậy quý, này đó địa ốc thương quả nhiên đều là quỷ hút máu, trước kia bọn họ liền đem giá nhà làm cho cao cao, hiện tại vẫn là như vậy, bất quá cái này địa phương xác thật là hảo, có thể cùng lãnh đạo quốc gia ở tại cách vách, khẳng định là an toàn nhất. Chính là chúng ta hiện tại trong tay giống như thiếu tiền A. Đồng Nhân Hào nhìn cái này địa phương, hắn cũng cảm thấy vừa lòng, đây là một cái hảo địa phương. Chỉ là Ngô Phong lại không đem tiền xem ở trong mắt, muốn tiền lộng là được, tiền không là vấn đề, quan trọng nhất chính là đại gia tuyển định địa phương. Nếu đại gia tuyển hảo, như vậy liền không có vấn đề, ta đi ra ngoài nghĩ cách lộng dư lại 1.000 vạn, chúng ta tốt nhất là ở hôm nay liền thu phục trụ địa phương, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Ngô Phong nhàn nhạt nói, chương 514 mua phòng ngộ người xưa. Tiền thứ này đối với Ngô Phong tới nói không phải cái gì đại sự tình, hắn dễ dàng liền có thể lộng tới cũng đủ tiền, bởi vì trong tay hắn mặt có cũng đủ biến dị thú tài liệu, mấy thứ này hiện tại đối với bọn họ tới nói tác dụng không phải rất lớn, hiện tại người trong nhà trên cơ bản đều dùng tới hoàng kim cấp bậc trở lên vật phẩm, muốn sử dụng càng cao cấp bậc đồ vật, liền yêu cầu săn giết bạch kim trung phẩm trở lên biến dị thú. Thanh không trong nhà mặt biến dị thú tài liệu, Ngô Phong lại được đến 2.000 vạn, hiện tại trong tay mặt có 4.000 vạn, nhiều như vậy tiền đi mua một đống biệt thự vẫn là cũng đủ. Ngô Phong mang theo Lưu Tư Tư đi mua, dư lại người tắc tiếp tục lưu tại quân doanh bên trong. Lái xe đi trước cái kia đã kiến tốt khu biệt thự, liền ở quốc gia quan lớn cư trú khu biệt thự cửa Nam, phi thường gần, khoảng cách cũng chính là bên cạnh những cái đó cao lầu, cửa còn có an bảo đứng gác. Ngô Phong nhìn một chút, nhân viên an ninh đều là thất cấp tiến hóa giả, bọn họ hiển nhiên là chức nghiệp, xem người đôi mắt tràn đầy lãnh lệ, không phải dễ trọc, lộng không hảo chính là từ trong quân đội mặt lui ra tới. Bọn họ đi vào thời điểm bảo an còn kiểm tra rồi Ngô Phong chứng nhận sĩ quan, xác định không có lầm lúc sau, Ngô Phong lái xe đi vào, tân xây dựng biệt thự hoàn cảnh còn có thể, một trùng trùng biệt thự thoạt nhìn không sai biệt lắm, chẳng qua diện tích có điều khác nhau, có thể ở mặt thế kiến biệt thự. Cái này khu biệt thự lão bản quan hệ khẳng định không bình thường, bởi vì bê tông cốt thép hiện tại vật tư chiến lược, kiến nhiều như vậy biệt thự tiêu hao quá nhiều. Nơi này hoàn cảnh thực hảo, ngươi xem những cái đó địa phương còn có theo dõi hệ thống có thể giám thị bên ngoài ý đồ tiến vào người, hơn nữa là đối trong không, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng là ít nhất nhân ra đối an toàn vẫn là thực để ý, chúng ta có thể ở chỗ này mua một đống. Lưu Tư Tư nhìn chung quanh tình huống, nàng hiển nhiên đối với ở chỗ này mua một đống phòng ở phi thường cố ý hướng, Ngô Phong cũng cảm thấy có thể. Vậy mua đi, bất quá lúc này đây chúng ta trong tay mặt liền không có tiền, xem ra ta là yêu cầu nhiều hơn đi ra ngoài đi săn. Vừa lúc, gần nhất bởi vì một chút sự tình gián đoạn chính mình đi săn kế hoạch, ta hẳn là muốn ra tốc. Ngô Phong nhàn nhạt nói, hắn nguyên bản là tính toán gia tăng đi săn tăng lên cấp bậc, chính là bị tiền trinh bọn họ những người này đánh gãy. Hắn biết chính mình không thể lại bị những việc này kiểm chế chính mình, cần thiết muốn vứt bỏ này đó, rốt cuộc đối với hắn tới nói thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Đi vào bán lâu bộ, bên trong người không phải rất nhiều, rốt cuộc giá cả ở nơi đó, không phải tất cả mọi người có thể mua nổi. Hơn nữa hiện tại đại bộ phận người đều ở vì chính mình sinh tử phân đấu, nơi nào có thời gian tới nơi này xem phòng ở. Cho nên Ngô Phong tiến vào lúc sau, bên trong bán phòng tiểu thư phi thường cao hứng tiếp đãi Ngô Phong. Xem này đó ăn mặc chức nghiệp trang bán lâu tiểu thư, Ngô Phong cho rằng chính mình về tới quá khứ, rốt cuộc hiện tại thế giới rất nhiều trước kia. Tồn tại chức nghiệp đều biến mất, bán lâu tiểu thư cũng phi thường hiếm thấy. Thực mau Ngô Phong liền nhìn chúng một bộ biệt thự, 2 tầng, tổng cộng là 10 cái phòng, giá bán là 3.500 vạn, cái này giá cả rất cao, nhưng là Ngô Phong cảm thấy không có gì, người trong nhà thật sự là quá nhiều, yêu cầu phòng cũng rất nhiều, cho nên cần thiết muốn lớn một chút biệt thự, bằng không tệ đến muốn chết. Ngô Phong chính là phi thường không thích loại này chen chúc cảm giác. Tuyển hảo biệt thự lúc sau, chính là giao tiền lấy phòng ở, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư vào khách quý thất, bắt đầu ký tên hợp đồng, đều là tiền mặt giao dịch, như vậy một tuyệt bút tiền không có khả năng ở trong đại sảnh mặt gốc, hiện tại ngân hàng đã là không tồn tại, mọi người đều thích đem tiền đặt ở chính mình trong tay mặt, rốt cuộc hiện tại là loạn thế, ai biết ngày nào đó nếu là kinh đô không còn nữa, ngân hàng tiền còn có tính không chính mình. Giao dịch xong, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư ra tới, chính là vừa ra tới, Ngô Phong cư nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Cái kia thanh âm hắn thật sự là quá quen thuộc, rốt cuộc bọn họ ở cùng một chỗ cũng vượt qua 1-2 năm sự tình, chỉ là hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên còn sống, lại còn có đi tới kinh đô, hắn muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho nên lôi kéo Lưu Tư Tư qua đi nhìn thoáng qua. Lão công, ta liền phải này đóng biệt thự sao? Ngươi nhìn xem này đống biệt thự ở chính giữa, an toàn, địa phương cũng đại, thật tốt ta, liền phải cái này. Lưu Thiến Vân lúc này chính bồi một người tuổi trẻ quan quân, là một cái thượng giáo, hắn ăn mặc quân phục trực tiếp ra tới, bên cạnh bán lâu bộ tiểu thư sắc mặt thực khổ, nàng đã nói rất nhiều lần, cái này địa phương có người mua. Vị này nữ sĩ, này đống biệt thự đã bị người mua, ngươi nếu là muốn mua nói, ta kiến nghị ngươi mua cái khác, ngươi xem cách vách cái này. Ở bên trong, hoàn cảnh cũng không kém, càng quan trọng là nó giá cả muốn thấp 100 vạn, tính giới so rất cao. Bán lâu bộ tiểu thư giải thích, chính là Lưu Thiến Vân cùng cái kia nam tựa hồ cũng không mua bán lâu tiểu thư trượng. Ta là kém kia 100 vạn người sao? Nguyên bản còn tính toán nhìn xem khác, nhưng là ngươi cái này lời nói hình như là cảm thấy ta không có tiền dường như. Hảo, ta hiện tại liền phải này một đống, vô luận như thế nào, ta đều phải. Đem các ngươi giám đốc tìm tới, ta cùng hắn nói. Thượng giáo quan quân tự tin 10 phần nói, hiển nhiên là muốn ỷ vào chính mình thân phận tới một cái cường mua cường bán. Vẫn là ta lão công lợi hại, này đó bán lâu tiểu thư thật là khinh thường người, cũng không nhìn xem ta lão công là cái gì thân phận, ta hôm nay liền phải mua cái này. Nói xong nàng còn cố ý hướng cái kia quan quân trên người dựa, như vậy đừng nói có bao nhiêu nỉ oai, mà quan quân cũng thập phần hưởng thụ. Kia đôi mắt vẫn luôn hướng Lưu Thiến Vân ngực nó, tảng lớn tuyết trắng, xem hắn tràn đầy. Nhìn cái gì đâu? Lưu Tư Tư nhìn đến Ngô Phong vẫn luôn đều ở hướng bán lâu đại sảnh nơi đó xem, cũng cùng lại đây nhìn, nàng cũng liếc mắt một cái liền nhận ra ở bán lâu đại sảnh nữ nhân kia, Lưu Thiến Vân, Ngô Phong bạn gái cũ. Lưu Tư Tư sắc mặt không vui, tựa hồ cảm thấy Ngô Phong còn đối nữ nhân này nhớ mãi không quên, trong nhà đã có một cái Tôn Nhã Lệ. Nàng nhưng không thích nữ nhân khác tiếp tục cùng nàng đoạt nam nhân. Như thế nào, còn không thể quên được ngươi lão tình nhân A, ngươi nếu là còn thích nàng liền đi lên tìm nàng A. Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong, thập phần tức giận đối hắn nói, hiển nhiên đối Ngô Phong bất mãn, nhìn nửa ngày Ngô Phong sao có thể nghe không ra Lưu Tư Tư ngữ khí, hắn cười cười, chính mình sao có thể còn sẽ thích nữ nhân này, này cũng thật chính là chê cười. Ta sao có thể trong lòng còn có nàng, đã sớm đã quên. Ta chỉ là tò mò nàng là như thế nào sống sót, phải biết rằng lúc trước ta ở hợp thị gặp được quá nàng cái thứ nhất bàng lão bản, người kia chết ở hợp thị, lúc ấy hắn nói Lưu Thiến Vân theo một cái trung cấp quan quân, ta nguyên bản cho rằng nàng hẳn là chết ở hợp thị hoặc là khác nhau địa phương trên đường, không nghĩ tới còn sống. Nô Phong cười giải thích nói, hắn cũng sẽ không lại thích nữ nhân này. Lại có một cái chính là nàng vẫn luôn ở kia chỉ vào chúng ta mua biệt thự muốn mua, nhìn dáng vẻ. Là tính toán muốn cướp chúng ta phòng ở. Ngô Phong cảm thấy đây là duyên phận, thượng một lần ở hợp thị cũng là đoạt phòng ở gặp được, hiện tại lại là chương 515 khí phách. Nghe nói người này muốn cùng chính mình đoạt phòng ở, Lưu Tư Tư không vui, nàng chính là biết Lưu Thiến Vân là cái dạng gì người, lúc trước vì tiền vứt bỏ Ngô Phong, xem nàng hiện tại bộ dáng lại thông đồng một người, nếu là không xuất hiện ở chính mình trước mắt, kia còn chưa tính, hôm nay nếu xuất hiện ở chỗ này tiếp tục đoạt đồ vật, như vậy liền không thể tiếp nhận rồi. Cùng ta qua đi, dám cùng ta đoạt đồ vật, thật là chán sống. Nữ nhân đối với nam nhân bạn gái cũ phá lệ căm thù, đương đối phương là một cái trà xanh thời điểm, nàng liền càng thêm không thể chịu đựng, liền nghĩ như thế nào làm đối phương nan kham. Lưu Tư Tư lôi kéo Ngô Phong hướng tiếp khách đại sảnh đi đến, mà nguyên lai đang ở cái kia quan quân trên người nị vai Lưu Thiến Vân nhìn đến Lưu Tư Tư cùng Ngô Phong, sắc mặt đại biến. Làm sao vậy, Thiến Vân, đột nhiên sắc mặt liền không hảo. Thượng giáo cũng chú ý tới Lưu Thiến Vân sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên cũng thấy được đi tới Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư, bản năng hắn liền biết chính mình trong lòng ngược mặt mỹ nhân cùng giả hai người sợ là có mâu thuẫn. Không có gì, chính là thấy được một đôi cẩu nam nữ mà thôi. Lão công à, ta trước kia ở An Dương thời điểm có một cái bạn trai, kết quả ta bị hắn vứt bỏ, chính là người kia, mà hắn chính là vì nữ nhân kia vứt bỏ ta. Lưu Thiến Vân ở ngay lúc này còn không quên nói dối, đã đến gần Lưu Tư Tư cùng Ngô Phong tự nhiên là nghe được, nữ nhân này thật đúng là chính là trước sau như một phạm tiện. Lưu Tư Tư cùng Ngô Phong hôm nay xuyên chính là bình thường quần áo, Ngô Phong xuyên chính là chính mình kia bộ áo ngụy trang, không có quân hàm, đối diện thượng giáo tự nhiên là nhìn không ra Ngô Phong thân phận, mà hắn cũng không có xem Ngô Phong, hắn đem ánh mắt đều tập trung ở Lưu Tư Tư trên người, khoác ngân bạch đầu tóc, tiểu nhu Lưu Tư Tư cần phải so Lưu Thiến Vân xinh đẹp quá nhiều, nàng lạnh mặt, càng là làm nàng có một loại độc đáo ý nhị, loại này mỹ nữ ở nơi nào đều là sẽ đã chịu chú. Ý, thượng giáo trong lòng suy nghĩ nếu là có như vậy một vị mỹ nữ, chính mình cũng sẽ vứt bỏ trước mắt nữ nhân này, Lưu Tư Tư quá mỹ, không có một người nam nhân không thích mỹ nữ. Nói cái gì đâu ngươi, lúc này còn ở bậy bạ, ta cũng mặc kệ ngươi, ta hôm nay lại đây là muốn nói cho ngươi, ngươi mua căn nhà kia chúng ta đã mua tới, muốn mua liền xa một chút mua, ta nhưng không muốn cùng ngươi nữ nhân này làm hàng xóm. Nô Phong còn không có nói chuyện. Lưu Tư Tư liền nói lời nói, lúc này Lưu Tư Tư nơi nào còn có một chút kiểu nhu, chính là một cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Ngươi! Lưu Thiến Vân không nghĩ tới Lưu Tư Tư đi lên liền cho nàng một cái ra vai phủ đầu, cái này làm cho nàng thực không có mặt mũi. Lão công, ngươi xem, nữ nhân này thật sự là quá kiêu ngạo, ngay cả chúng ta ở nơi nào nàng đều phải quản, ngươi nhất định phải đem cái này phòng ở mua tới, không thể cho bọn hắn. Lưu Thiến Vân khắc sâu nhớ rõ lần trước Ngô Phong thuê kia đống biệt thự, làm nàng ở tại trong xe sự tình, hôm nay lại một lần gặp được loại chuyện này, nàng tuyệt đối không thể lùi bước, bằng không qua không có mặt mũi, nàng có chút tò mò nhìn Ngô Phong, ở kỳ quái Ngô Phong nơi nào tới như vậy nhiều tiền, nơi này phòng ở giá cả chính là phi thường cao, người bình thường căn bản mua không nổi. Yên tâm đi, lão bà ngươi muốn đổ vật ta tự nhiên là cho ngươi mua. Thượng giáo đối với Lưu Thiến Vân có lệ nói, hắn ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lưu Tư Tư trên người, hắn biết như vậy xinh đẹp nữ nhân, không phải người bình thường có thể chinh phục, có thể mua nổi nơi này phòng ở, thuyết minh người nam nhân này phi thường có tiền, chính là có tiền lại có thể thế nào, hắn cũng có tiền, hơn nữa hắn còn có Ngô Phong không có đồ vật, đó chính là quyền lực, hắn chính là quân đội người, nắm giữ người khác sinh tử quyền to. Uy, vị tiên sinh này, lão bà của ta nhìn chúng này đống biệt thự, như vậy đi, ta hoa giá gốc mua tới, cũng cho là cho ta một cái mặt mũi, ngươi xem thế nào. Thượng giáo nói chuyện phi thường không khách khí, còn đối với Ngô Phong khoe ra chính mình quân hàm, tựa hồ là ở nói cho Ngô Phong, phải chú ý chính mình thân phận, ở kinh đô, quân nhân thân phận rất cao, càng khó mà nói này đó trung cao cấp quan quân. Ngượng ngùng, ta bạn gái thực thích căn nhà này, mặt khác chính là nhà ta người rất nhiều. Căn nhà này thực hảo, ta không nghĩ bán ra, hiện tại chúng ta liền phải trở về đem trong nhà người gọi tới, ngươi có thể lựa chọn khác phòng ở, bất quá tốt nhất không hảo ly ta thân cận quá, bởi vì ta nhìn đến nào đó nhân tâm tình sẽ thật không tốt. Nô Phong nhàn nhạt nói, hắn nhưng không tính toán cấp người này cái gì mặt mũi. Thượng giáo sắc mặt lập tức liền trở nên rất kém cỏi, người này là không cho chính mình mặt mũi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không sợ chính mình bình dân. Xem ra là yêu cầu cho hắn một chút giáo huấn hắn mới biết được chính mình lợi hại phải không? Căn nhà này xác thật phi thường hảo, chính là cũng không phải người nào đều có thể ở. Ngươi thật sự cho rằng chính mình trụ đi vào, căn nhà này chính là của ngươi. Thượng giáo nói bắt đầu có rõ ràng nguy hiểm, chỉ là Ngô Phong coi như làm là không có nghe được, một cái thượng giáo cư nhiên dám uy hiếp hắn. Ta trụ đi vào tự nhiên chính là của ta, ta hoa cũng đủ tiền, mua, ngươi nhìn xem, hợp đồng ở chỗ này, phòng ở tự nhiên chính là của ta, hảo, không có như vậy nhiều thời giờ ở chỗ này cùng ngươi vô nghĩa, ta trở về còn muốn chuyển nhà đâu. Ngô Phong lười đến tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, hoàn toàn không cần phải, hắn sự tình rất nhiều, đấu khí loại chuyện này thật là nhàm chán. Ngươi, thượng giáo mặt một chút liền đỏ, tức giận phía trên, người này thật đúng là chính là không cho hắn mặt mũi. Bên cạnh Lưu Thiến Vân lúc này cũng náo loạn lên chấm nét lão công, người này không cho ngươi mặt mũi, đem hắn bắt lại, hắn một cái dân chúng, cũng không phải kinh đô người, sao có thể sẽ có như vậy nhiều tiền, khẳng định là trộm, đoạt, đem hắn bắt lại, cái gì đều rõ ràng. Bên cạnh Lưu Thiến Vân ở châm ngòi thổi gió, Nô Phong tức khắc liền không cao hứng, nguyên bản hắn là không tính toán nữ nhân này vô nghĩa quá nhiều, bởi vì bọn họ hai cái chi gian đã không có gì quan hệ, trở thành người qua đường là được, không nghĩ tới lúc này nữ nhân này cư nhiên còn muốn hại hắn, như vậy liền không thể trách hắn. Người nữ nhân này nói chuyện chú ý một chút, ta nói cho ngươi, tiền của ta tới đường đường chính chính, không cần phải cùng ngươi nói quá nhiều vô nghĩa. Ngươi nếu là tìm người bắt ta, hạ hoa, ta đảo muốn nhìn xem cái nào có lá gan dám bắt ta, chỉ bằng hắn sao. Cho hắn 800 cái lá gan, hắn cũng không dám đối ta thế nào. Nô Phong khí phách 10 phần nói, hắn hiện tại cái dạng này làm người có chút sợ hãi. Hi hi, Nô đại ca, ngươi cái dạng này thật đúng là chính là rất khí phách sao, ngày thường đều không có nhìn ra tới. Đúng vậy, những người này cho bọn hắn 100 lá gan. Bọn họ cũng không làm bắt người, liền tính là bắt người, phỏng chừng sẽ đem chính mình cấp hủ chết. Lưu Tư Tư ở bên cạnh cười, nàng đối Ngô Phong trạng thái phi thường vừa lòng, chính là thích cái này khí phách nam nhân. Nga, phải không? Thật sự thực khí phách, ta còn không có chú ý quá đâu, ngươi thích liền hảo. Ngô Phong cũng là cười hì hì nói, hoàn toàn không có đem Lưu Thiến Vân hai người để vào mắt. Chương 516 không chỗ nào sợ hãi. Nhìn Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư ở nơi đó ve vãn đánh yêu, thượng giáo lửa giận bắt đầu cọ cọ dâng lên, không có cái nào nam nhân nguyện ý ở mỹ nữ trước mặt xấu mặt, hắn cũng không ngoại lệ, hắn không có quên chính mình thân phận, quan quân, cái này thân phận cho hắn rất nhiều tiện lợi, muốn ở chỗ này mua phòng ở, 3.000 vạn giá cả, lấy hắn tiền lương đời này đều là không có khả năng được đến, chỉ là có quan quân cái này thân phận, hắn muốn lộng tới tiền liền phi thường dễ dàng, tổng hội có người. Cho hắn đưa tiền, chính mình cũng tổng có thể bắt được tiền. Tiểu tử, ngươi cũng thật kiêu ngạo, bất quá theo ta được biết kinh đô còn không có nghe nói qua có nhất nhất vị họ Ngô đại phú hào, ngươi tiền khẳng định lai lịch bất chính, nói cho ngươi, ngươi hôm nay đi không được, cần thiết phải hảo hảo tra tra ngươi tiền rốt cuộc là từ đâu tới. Thượng giáo báo nổi, tính toán dùng thân phận tới áp người, chỉ là hắn cái này áp người ở Ngô Phong xem ra phi thường không có tiêu chuẩn. Ta đều nói, tiền của ta tới phi thường bình thường, ngươi ngạnh muốn nói không bình thường, như vậy ta cũng không có cách nào. Đúng rồi, ngươi làm một cái thượng giáo, ở chỗ này mua biệt thự chỉ sợ cũng không bình thường đi, ngươi tiền lương nhiều ít, theo ta nói biết, giống nhau thượng giáo một tháng cũng liền 4-5 nghìn, ngươi cư nhiên có vượt qua 3.000 vạn tiền tiết kiệm, xem ra tiểu tử ngươi tham ô sự tình làm không ít ta. Nô Phong phi thường cố ý vị nói, hắn cũng là quan quân. Đối với quân đội bên trong tiền lương vẫn là phi thường có ấn tượng. Tỷ như Vương Tùng, hắn hiện tại là trung giáo, một tháng tiền lương cũng liền 3.000, đừng tưởng rằng 3.000 thiếu, này 3.000 ở hiện tại có thể sống phi thường dễ chịu, huống chi, bọn họ ăn dùng đều là quân đội, này tiền xem như lấy không, mặt khác chính là quân đội ra nhiệm vụ cũng có khen thưởng có thể lấy, đặc biệt hành động sử khen thưởng càng là phi thường cao, chỉ là muốn tồn đủ 3.000 vạn, kia chỉ có Ngô Phong loại này. Hừ, ngươi không chỉ có tiền lai lịch bất chính, còn dám ngậm máu phun người, vậy chớ có trách ta không khách khí, là muốn tìm người tới hảo hảo tra tra ngươi. Thượng giáo không có bị Ngô Phong dọa đến, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái, liền từ trong túi mặt móc ra vệ tinh điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Ngô Phong biết hắn đây là muốn gọi người, kêu chính là người nào, khẳng định là phòng thủ thành phố bộ đội. Kinh đô hiện tại chính là không có cảnh sát. Chị An gì đó tất cả đều là phòng thủ thành phố bộ đội tới quản, hắn gọi điện thoại cấp phòng thủ thành phố bộ đội, Nô Phong cũng không có khẩn trương, tuy rằng hắn không thế nào nhận thức phòng thủ thành phố bộ đội người, chính là thân phận của hắn ở nơi đó, còn sợ hãi những người này. Ai, hắn muốn tìm quân đội người tới bắt ngươi, ngươi như thế nào một chút đều không sợ hãi. Lưu Tư Tư bắt lấy Ngô Phong bả vai hỏi Ngô Phong, nàng biết Ngô Phong thân phận, phỏng chừng sẽ không có người dám chào hắn, nàng hỏi như vậy chỉ là muốn trêu chọc Ngô Phong. Hắc hắc, ta thân phận còn sợ bọn họ, trừ phi là Tô Tư lệnh hoặc là từ trưởng phòng tự mình tới bắt ta, bằng không ai có cái kia lá gan dám bắt ta, thật là chán sống, nếu không phải vì cấp người này một cái đại đại giáo hấn, ta mới lười đến cùng hắn vô nghĩa quá nhiều. Ngô Phong có thể dễ dàng giải quyết rất cái này thượng giáo, bất quá hắn vừa mới giết quá nhiều người, không muốn lại sử dụng bạo lực, nếu cái này thượng giáo thích lấy quyền áp người, như vậy Ngô Phong liền không ngại cho hắn biết một chút hai quyền lực lớn nhất. Uy, Ngô Phong, ta lão công cần phải gọi người tới bắt ngươi, đợi lát nữa có khổ cho ngươi đầu ăn, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là cùng ta xin tha, lại đem căn nhà này tặng cho ta, như vậy ta không ngại tha cho ngươi một mạng. Một bên Lưu Thiến Vân nhìn đến Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư lẩm nhẩm, cho rằng bọn họ hai cái sợ hãi, cư nhiên đưa ra muốn Ngô Phong đem này đống giá trị 3.500 vạn phòng ở đưa cho nàng yêu cầu. Ta nói ngươi có phải hay không bệnh tâm thần á, căn nhà này chính là giá trị 3.500 vạn, ta đem ngươi bán, chỉ sợ cũng bán không đến 3.500 vạn đi, đúng rồi, hơn nữa ngươi cái này quan quân lão công chỉ sợ cũng không đáng giá nhiều như vậy tiền, nếu hắn gọi người, khiến cho hắn trầm trồ khen ngợi, chúng ta chờ, xem bọn hắn như thế nào bắt ta. Ngô Phong trào phúng nhìn thoáng qua Lưu Thiến Vân, nữ nhân này thật là không thay đổi.